Đế Tân nhoẻn miệng cười, đem Đát Kỷ Hoành ôm dựng lên, đi hướng cách đó không xa giường nệm. Rèm trướng rơi xuống, nhu nữ yêu kiều rên rỉ thấp chuyển, xuân ấm lều vài ngày mượn. Hai ngày sau, Tam Sơn Quan Trung. Khổng Tuyên đem trong tay vải vóc mở ra, mơ hồ nhìn mắt, liền tùy tay ném cho một bên phó tướng. Điểm hảo binh mã, theo ta đi sẽ chú quân. Nói xong, Khổng Tuyên không biết vì sao cười khẽ thành, tay trái đầu ngón tay toát ra ngũ sắc hào quang, năm đoàn quang mang nhẹ nhàng xoay tròn, như là ở chơi đùa đùa giỡn. Dương Tiễn. Một tiếng cười khẽ, lại không biết rốt cuộc ra sao hàm nghĩa. Chương 535, Kim Kê lĩnh trước tàn nhẫn người cản. Dương Tiễn liền hạ hai quan, đánh chu quân sĩ khí như hồng, thương quân còn lại là càng thêm xu hướng suy tàn. Nhưng chu quân vẫn chưa một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nhằm phía giới bài quan, mà là ở đã chiếm hai quan làm sĩ tốt tu dưỡng, chậm đợi phía sau viện quân. Chu quốc trong vòng, có thể điều động binh giáp còn có 100-200 vạn, Dương Tiễn thỉnh cầu viện binh số lượng cũng không tính quá nhiều, Hoàng Phi Hổ tự mình ra trận, xuất 50 vạn viện binh đi về phía đông, một tháng sau đến Tị Thủy Quan. Hai quan trung có lớn nhỏ thành trì 10 dư, thành trấn hơn 100, Dương Tiễn trinh 10 mấy vạn binh giáp, làm Thanh Long quan tri quân coi giữ. Linh tinh vụn vặt tính toán, Dương Tiễn đông trinh đại quân khoách tăng tới rồi 1 vạn 30 vạn, phần lớn đều là chút kinh nghiệm chiến trận tinh binh, kỷ luật nghiêm minh, chiến lược phi phạm. Đứng ở thời điểm, Dương Tiễn nhắm hướng đông nhìn ra xa. Hướng đông 1200 dặm đó là giới bài quan, ven đường có núi rừng trở lộ, Dương Tiễn có chút quen thuộc Kim Kê lĩnh liền giữa đường. 24 ngày trước, Đế Tân với triều đình tức giận, thân công báo tiến cử Tam Sơn quan tổng binh Khổng Tuyên, hiện giờ tính tính nhật tử, Khổng Tuyên hẳn là đã tới rồi giới bài quan trung. Khó giải quyết chi địch a. Dương Tiễn khẽ thở dài, trong lòng không khỏi suy tư, Khổng Tuyên vì sao nhập đạo môn đại kiếp nạn? Từ kết quả xem, Khổng Tuyên có thể là bị phương Tây dạy cho âm, Dương Tiễn trong lòng nổi lên vài loại khả năng. Đệ nhất loại, phương Tây giáo thánh nhân thỉnh Khổng Tuyên rời núi, hứa hẹn đánh bại Khổng Tuyên liền cấp phượng tộc nào nào chỗ tốt, lấy Dương phương Tây giáo chi uy danh, nhân cơ hội độ hóa đạo môn đệ tử Tây đi. Khổng Tuyên đáp ứng lúc sau, nhập Thương quốc làm tướng, chậm đợi lúc này, lại không ngờ bị phương Tây giáo thánh nhân ở phía sau trực tiếp độ nhập phương Tây giáo chung. Đệ nhị loại, đó là Khổng Tuyên đã vào phương Tây giáo, tới đây mà đó là cùng Chuẩn Đề Diễn vừa ra cho hay, thuận tiện suy yếu xiển giáo thực lực, xử hai giáo chi chiến nhiều thiệt hại chút tiên nhân. Loại thứ ba. Thôi, vô luận loại nào khả năng, Khổng Tuyên đều là người tới không có ý tốt ta. Huống chi. Giới bài quan trước Chu Tiên Trận, đồng quan qua đi vạn tiên triều, lúc này nhìn như gió êm sóng lặng, kia tiệt giáo các tiên nhân không nói được khi nào liền một toa nhảy ra, sắt cái long trời lở đất. Kế tiếp, chỉ cần Chu quân xuất quan, đó là mấy ngày liền đại chiến. Chính mình bên người này đó tướng lãnh, vô luận tiên phàm, cũng không biết có thể có ai có thể sống sót. Thưa tướng, vì sao tại đây lâu lập? Hoàng Phi Hổ từ sau mà đến, lưng đeo bội kiếm, tay vịn chua kiếm, khí vũ bất phàm. Đang ở thành lâu mái hiên ngồi Hoàng chân Tiêu Lan lập tức nhảy xuống, ra dáng ra hình đứng ở một bên. Tiêu Lan chắp tay nói một câu, gặp qua Võ Thành Vương. Tiêu huynh đệ không cần đa lễ, nơi đây cũng không người khác. Hoàng Phi Hổ cười ứng câu. Dương Tiễn quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đem trong lòng suy nghĩ việc mai phục. Nên tới tổng hội tới, chính mình không cần hoảng hốt, trực diện liền có thể. Tiêu Lan cấp Dương Tiễn đánh cái thủ thế, ý bảo chính mình đi bên cạnh ngắm phong cảnh, Dương Tiễn mỉm cười gật đầu. Xem nàng bóng dáng, Hoàng Phi Hổ thấp giọng nói, thừa tướng ở nơi nào tìm được vị này thanh niên tài tuấn? Nàng lưu kế hơn người, thông minh vô cùng, thừa tướng chính là muốn đem hắn coi làm vương tá chi tài. Nàng cũng là tu sĩ, bình định đại thương lúc sau, đi lưu tùy nàng tâm ý đi. Hoàng Phi Hổ nghe vậy khẽ thở dài thanh, đại vương mỗi khi nhắc tới việc này, trong lòng đều rắc gian nan khổ cực, nếu Chu quốc vô thừa tướng tọa chấn, đại vương ngủ đều có chút không an ổn. Đại Chu nhân tài đông đúc, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, ta kỳ thật cũng không lo lắng này đó. Có lẽ đi Hoàng Phi Hổ cũng nhìn về phía phía đông. Lúc này đã là lúc hoàng hôn, đông thiên như mặc, vân khởi dữ tợn, rất có một phen ý cảnh. Hoàng Phi Hổ nói, thừa tướng, đại vương cố ý ngự giá thân trình, chỉ là sợ thừa tướng không đồng ý, để cho ta tới thăm thăm khẩu phong. Dương Tiễn suy tư một chút, nói một câu, quốc không thể một ngày vô quân, đại vương nếu muốn thân trình, còn cần thực lực quân đội tiệm ổn lúc sau. Như vậy, đại đánh hạ xuyên vân quan, đại vương lại thân trình cũng không mượn. Có lẽ mượn người hoàng khí vận thêm vào. Xiển giáo ở vạn tiên trận chung cũng có thể thiếu thiệt hại vài vị tiên nhân. Hoàng Phi Hổ mỉm cười gật đầu, ta sau đó liền đem thừa tướng lời nói bẩm báo đại vương. Mặt bác chiến cuộc như thế nào? Lý Tịnh phụ tử liên chiến liên thắng, đã đánh hạ 40 dư thành, lại có mấy chục thành nghe binh mà hàng. Chỉ là bắc địa rộng lớn, bọn họ muốn hành quân đến Triều Ca Thành, ít nói cũng muốn 2-3 năm chi công. thương quân cũng trên mặt đất thế hiểm yếu chỗ bố phòng, muốn nhất nhất phá được, yêu cầu tiêu phí càng lâu ngày ngày. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, như vậy tiến cảnh đã tính không tồi, chúng ta nơi đây nhìn như ly Triều Ca Thành gần nhất, nhưng có thể cùng bọn họ đồng thời hỏa lực tập trung Triều Ca Thành, liền tính không chậm trễ sự. Hoàng Phi hổ nghi hoặc nói, vì sao như thế? Dương Tiễn không hảo đem mặt sau hai giáo đại chiến việc nói ra, rốt cuộc lúc này thiên cơ lẫn lộn, trừ bỏ thánh nhân ở ngoài, những người khác đều không nên biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta này một đường, trở binh cũng không chỉ là thương quân tướng sĩ, còn có đầy trời tiên thần. Hoàng Phi hổ nghe vậy một trận trầm ngâm, nhẹ nhàng gật đầu, thừa tướng sở thừa chi trọng, Phi Phi hổ có khả năng thấy cũng, thật sự hổ thẹn. Dương Tiễn cười mà không đáp, nhìn mắt Huyền Quy mang trung phóng phiên thiên ấn, sống mãi song kiếm cùng nghèo túng chung, lại nghĩ tới ân giao khi chết ánh mắt. Nay tam kiện bảo vật, Quảng Thành tử sư bá hồi âm nói sau đó sẽ tự mình tới lấy, cũng không biết cụ thể khi nào sẽ qua tới. Thừa tướng, kia giai mộng quan lâu công không dưới, không bằng tại đây đóng một con kỳ binh, phiên sơn mà đi, từ sau đoạn này lương lộ. Nay kế rất tốt, không bằng liền làm Thiên Hóa lãnh binh tiến đến. Thiên Hóa tuy có pháp thuật trong người, nhưng tâm tính không đủ, khó đơn độc lĩnh quân, Na Cha tướng quân lại là tốt nhất người được chọn. Hoàng Phi hổ đối chính mình nhi tử cũng là không lưu tình, Dương Tiễn nghĩ nghĩ, hắn buồn ý là làm Hoàng Thiên Hóa tránh đi Kim Kê lĩnh chi chiến, nhưng lại lo lắng Hoàng Thiên Hóa lãnh binh không ở chính mình trước mắt, ngược lại sẽ càng nguy hiểm. Cũng hảo, làm Na Cha đi thôi, làm phiền Võ Thành Vương đi khởi thảo quân lệnh, vì Na Cha điểm một con quen thuộc núi rừng nơi binh mã. Nhạ! Hoàng Phi hổ ôm quyền lĩnh mệnh, hấp tấp hạ thành lâu. Tiêu Lan lắc lư quạt xếp đã đi tới, thừa tướng đại nhân, khi nào xuất binh giới bài quan? Liên ngay sau đi. Như vậy tùy ý sao? Tiêu Lan có chút dở khóc dở cười, không bằng nghiên cứu hạ tinh tượng vật thế, lại phiên phiên hoàng lịch gì đó. Dương Tiễn bàn tay vung lên, ta không chú ý cái này, đánh là được. Đúng rồi, lần này cần cho ngươi ra cái nan đề. Tiêu Lan dọa xúc xúc cổ, cái gì? Ta ngu rốt thực, cũng đừng làm cho ta quá lo lắng lực, dễ dàng khởi nếp nhăn. Kế tiếp có lẽ sẽ có cường địch chặn đường, ta muốn toàn tâm ứng đối này địch. Dương Tiễn nói, Hoàng Phi hổ chủ trì binh trận, ngươi từ bên phụ tá, như thế nào? Không thế nào. Tiêu Lan cụp mi du mắt, nhẹ giọng nói câu, ta làm gì muốn cùng ngươi ở ngoài người ta nói lời nói, còn muốn bồi cười hiền kế, lao tâm lao lực. Dương Tiễn tức khắc có chút dở khóc dở cười, cũng không biết nàng vì sao có như vậy ý tưởng. Về phía trước bán ra một bước, Tiêu Lan phản ứng không kịp, tầm mắt bị Dương Tiễn ngực tràn ngập. Kia một cái chớp mắt, nàng mặt đỏ tim đập, tổng cảm thấy thở dốc đều khó khăn, một lòng phi không hề tăm hơi. Dương Tiễn lại chỉ là chắp tay sau lưng, thò người ra cúi đầu, giống mô giống dạng mà đánh giá nàng, rồi sau đó xách một tiếng, như thế nào cảm giác Tiêu công tử cùng Tiêu gia tiểu thư sắp hôn vì một người. Nam nhi nên có đảm đương mới đúng, như thế ngượng ngùng xoắn xít không thể được. Ta sao không có đảm đương? Tiêu Lan ngẩng đầu đỡ ngực, lại theo bản năng lui về phía sau nửa bước, cắn hạ môi, tránh đi Dương Tiễn tầm mắt, chỉ này một lần, không có lần sau. Hảo! Còn có, chú ý chăm sóc hạ Hoàng Thiên Hóa, nói thêm tỉnh hắn không cần đại ý khinh địch. Biết rồi, rong dài thừa tướng, ta đi tìm địa phương dùng cơm chiều. Nói xong, Tiêu Lan trực tiếp từ đầu tường bay đi, đi quan trung một tòa đại thành. Dương Tiễn nhìn theo nàng rời đi, nguyên bản trong lòng một chút không an bình dần dần tiêu tán, cười khẽ thanh, phất tay háo trở về quân doanh. Khi nào xuất binh, kỳ thật là Dương Tiễn đã sớm định ra, các quân tướng lãnh cũng sớm nhận được Dương Tiễn thông báo. Xuất binh đêm trước, Dương Tiễn mở tiệc chiêu đái Chu quân 200 nhiều vị tướng lãnh, Tị thủy quan tổng binh phủ ngựa xe như nước. Dương Tiễn du tẩu yến hội bên trong, cùng chúng tướng các uống một ly. Hành quân đánh giặc nào có không chết người, nhưng ở người chết đôi chung bỏ ra tới, đó là có thể kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền người thắng. Từ nay đó tướng lãnh trong mắt, Dương Tiễn nhìn đến chính là khí phách hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện, như là cũng bị những người này cảm nhiễm, Dương Tiễn trong lòng đối chiến sự ngược lại nhiều chút chờ đợi. Đêm khuya, các vị tướng lãnh hồi doanh trung nghỉ ngơi, đã có trước bộ quân đoàn bắt đầu ra Tị thủy quan liệt trận. Lần này xuất binh phân tam đoạn, đi trước quân 60 vạn, làm sau quân 30 vạn, lại có 40 vạn đại quân từ sau phối hợp tác chiến. Dương Tiễn phái ra đi thám báo cũng đã thăm dò rõ ràng giới bài quan binh lực, lường trước đối phương nếu chủ động xuất kích, nhiều nhất cũng là có thể điều 70 vạn binh mã, kỳ thật bên ta binh lực đã là toàn diện ưu thế. Phong thần chi chiến đánh tới hiện tại, Chu quốc từ binh giáp 100 vạn tăng cường quân bị mấy lần, thương quân binh giáp 1000 vạn tổn hại vong quá nửa, thực lực quân đội ưu khuyết đã là nghịch chuyển. Đêm dài, Dương Tiễn đột nhiên có chút ăn không ngồi rồi. Trong lòng vừa động, cầm một chương mỏng giấy, để bút viết phong thư nhà, lại đem mỏng giấy xếp thành hạt giấy. Thổi một ngụm huyền khí, hạt giấy giống như sống giống nhau, ở Dương Tiễn quanh thân xoay chuyển vài vòng, dương cánh bay về phía phía tây. Dì cần gửi tâm nhập giao đài, không bằng này tâm cùng nàng biết. Dương Tiễn đứng ở ngoài cửa sổ, đối với kia luân tây trầm trăng tròn lặng lặng đứng, cũng không tưởng cái gì, chỉ là ở hưởng thụ gió nhẹ quất vào mặt, cảm thụ được này đêm thanh tịnh. Tảng sáng, đại quân xuất quan. Phá được Tị Thủy quan sau, Chu quân tu dưỡng một tháng, tiếp tục đông phạt. Dương Tiễn cùng Hoàng Phi Hổ tự mình dẫn 60 vạn đại quân đi trước, Cơ Đán dẫn 70 vạn đại quân từ sau dẫn tùy, Chu đem mấy trăm, Xiển Tiên mấy chục, này quân thế phảng phất khí nuốt núi sông. Đại quân đi trước 5 ngày, trước có núi cao trở lộ, 70 vạn thương quân tựa vào núi dựng trại đóng quân, vắt ngang trăm dặm, chặn Chu quân đông trinh chi lộ. Dương Tiễn một sửa ngày xưa ở trong trận quan sát thói quen, lần này thế nhưng chủ động về phía trước khiêu chiến, còn cố ý cưỡi lên một con Võ Vương ban thưởng bảo mã, bị em đút, Bạch Câu, một thân tuyết trắng thần giáp, tóc dài theo gió mà nên. Tàn mãi Chu quốc thừa tướng Dương Tiễn, thương quân chủ tướng ra ngoài trả lời. Nay một tiếng tự báo ra môn, con làm thương quân các nơi từng trận xôn xao, đều không phải là Dương Tiễn thả ra khí thế, chỉ là hắn thanh danh quá mức dọa người thôi. Thương quân giữa sườn núi doanh trại chỗ, cũng xuyên thân chiến giáp nho nhã thanh niên cất bước mà ra, huyền phù giữa không trung bên trong, khoanh tay mà đứng, thần sắc ngạo nghễ. Thương đem Khổng Tuyên, tại đây xin đợi đại giá lâu ngày. Một trận chiến. Vui vẻ. Lưỡng đạo lời nói giọng nói rơi xuống, Dương Tiễn thân ảnh đã ở lưng ngựa biến mất, mà Khổng Tuyên thân hình cũng tại chỗ biến mất không thấy. Trăm vạn tướng sĩ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một bạch một hôi lưỡng đạo cột sáng xông thẳng phía chân trời, đảo mắt liền sát hướng về phía trên 9 tầng mây. Khổng Tuyên. Tiêu Lan ở trong trận sắc mặt một trận trắng bệnh, đôi tay đều có chút run rẩy. Dương Tiễn nói cường địch, chính là này tàn nhẫn người. Chương 536, 9 thiên ác chiến, hai lang Khổng Tuyên. Tiêu Lan ngồi ở trên lưng ngựa, cả người như là cứng lại rồi, trong lúc nhất thời mặt không có chút máu, nhìn trên bầu trời lưỡng đạo tàn ảnh, có điểm hồi bất quá thần. Tiêu tướng quân. Tiêu tướng quân. Một bên Hoàng Phi Hổ gọi hai tiếng, Tiêu Lan mới vừa rồi hoàn hồn, nắm chặt dây cương, hô hấp đều có chút run rẩy. Hoàng Phi Hổ nói, thừa tướng lúc trước giao phó, hắn đi nghênh địch, ta chờ phá được thương quân, Tiêu tướng quân nhưng có cái gì kế sách? Không thể cường công, đương dùng trí Tiêu Lan ánh mắt bên trong còn có kinh nghi chi sắc, hoang mang lo sợ đó là nói nàng như vậy bộ dáng. Hoàng Phi Hổ cũng phi ngu rốt người, thấy Tiêu Lan như vậy chẳng huống, vội hỏi, kia Khổng Tuyên chính là cường địch. Tam giới bên trong, nếu hắn không tính cường địch, cũng liền không có gì cường địch đáng nói. Tiêu Lan cười khổ không thôi, hít vào một hơi, đem hỗn độn nỗi lòng tạm thời vớt phẳng. Hoàng Phi Hổ vội hỏi, này thương đem thế nhưng như vậy lợi hại. Thừa tướng hẳn là đã sớm biết hắn tại nơi đây. Tốc tốc hành quân, trước quân 10 vạn cường công chủ trại, hai sườn cưỡng bức, lệnh thương quân vô pháp nằm ngang chi viện. Tiêu Lan ngón tay đều nắm chặt có chút trắng bệnh, ta cũng không biết thừa tướng hay không có thể thắng, có thể kéo dài kia tàn nhẫn người bao lâu, hỏa tốc hành quân, chớ có cô phụ thừa tướng khổ tâm. Tam quân nghe lệnh. Hoàng Phi Hổ xoay người giống giận, hơn trăm danh người tiên phong đồng thời giơ lên cao đại kỳ. Ngay sau đó, Chu quân phát ra cả ngày sát tiếng la, trung quân cường công, hai cánh chiếu ứng, Vi Hộ cùng Hoàng Thiên Hóa xung phong ở phía trước, Hoàng Phi Hổ cùng Tiêu Lan ở giữa điều hành. Xem Chu quân cánh tả, Chính Luân che chở Tô Hộ nhảy mã về phía trước, Tô Toàn Trung một ngụm trường thương hàn quang lạnh thấu xương. Lại xem Hữu quân, hơn 10 viên đại tướng xông vào trước nhất, khí thế rộng lớn, phía sau binh giáp liều mạng tương tùy. Bán tên. Giữa sườn núi doanh trại truyền ra một tiếng giống to, mũi tên như mưa rơi xuống, Chu quân lúc đầu binh mã người ngã ngựa đổ. Tiêu Lan ở phía sau la hét, dùng pháp bảo. Hoàng Thiên Hóa theo tiếng tế khởi lãng hoa sái xuất đạo nói tiên quang, bảo vệ quanh thân mấy trăm trượng nơi. Chu quân dẫm lên đầy đất tử thi lại lần nữa tật phát. Tuy địa thế bất lợi, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, Chu quân tướng sĩ ngược lại bị kích phát trong lòng chiến ý, bọn họ đều không phải là chỉ có thể đánh xuôi gió xuôi nước thắng trận, như vậy công kiên cũng đương không nói chơi. Thương quân chủ trận người cũng phi tài trí bình thường, mang Chu quân sắp vọt tới cửa trại, hạ lệnh toàn quân xung phong, mượn địa thế xung phong liều chết mà đến. Ngày thường đánh giặc đều là chủ tướng trước chiến, phân thắng bại lúc sau mới là quân tốt chém giết. Nhưng hôm nay, Chu quân tựa hồ bất kể thương vong, cũng muốn tốc chiến tốc thắng, phá được thương doanh nơi. Chỉ là một lát, hai bên mấy chục vạn binh mã chen trúc ở một mảnh sơn giã phía trên, này chỉ thương quân cũng là rất là thiện chiến, mượn địa thế đem Chu quân trở hạ, hảo một trận chém giết. Nguyên bản không giết phàm nhân quân tốt Vi Hộ cùng Hoàng Thiên Hóa, lúc này cũng đã bất chấp quá nhiều, nhiều lắm không cần pháp thuật diệt sát, dũng binh nhận đối trước mắt chứng kiến chi địch huy chém mãnh công. Đao sơn biển máu, dòng suối hối hả. Thương quân ở núi cao phía trên dõi mắt nhìn ra xa, nơi nhìn đến toàn là tu la luyện ngục. Chu quân ngẩng đầu nhìn xa, thiên hiện màu đỏ đậm, ánh nắng vô nhiệt, đầy trời toàn là huyết vũ mây khói. Sắt tiếng la đinh thai nhức óc, ẩu đả thân ảnh đan sen trọng điệp. Trên mặt đất bắt đầu phô liền một tầng tử thi, phạm vi hơn 10 dặm toàn là kích thích đầu người, mà hai bên các có quân tốt nhảy vào chiến trận. Chu quân đem chiến tuyến, một tấc lại một tấc đẩy hướng sườn núi thương quân chủ doanh, này một đường tưới xuống chính là mồ hôi và máu, lưu lại chính là đồng chí. Một cổ ô trọc chi khí ở khắp nơi quanh quẩn, nhiễm hồng phàm nhân hai mắt, ô trọc tu sĩ đạo tâm, lệnh hai bên hung tính dần dần dày. Tiêu Lan thấy cảnh này, đạo tâm bị một cổ mạc danh chi lực đánh sâu vào, thật lâu không thể bình tĩnh, thậm chí ngắn ngủi thời khắc quên lo lắng Dương Tiễn an nguy. Nàng không phải chưa thấy qua trăm vạn tu sĩ chém giết là cỡ nào cảnh tượng, nhưng tu sĩ đấu pháp, người chết phần lớn hôi phi yên diệt, hoặc là thi vũ tự đẩy trời bay xuống, xa không có phàm nhân chém giết tới chấn động. Này sát phạt, không khỏi huyết quá nồng. Hoàng Phi Hổ bình tĩnh tiếng nói ở chỉ huy điều hành, Tiêu Lan cắn cắn lưỡi tiêm, đánh lên tinh thần, liên tiếp hiến kế, vì Chu quân ở tốc chiến khắc địch tiền đề hạ, tận lực giảm bất thương vong. Loạn chiến trung, vưu kia tiểu tướng, ta tới địch ngươi. Một viên thương đem cưỡi ngựa nhảy xuống, xông thẳng Ngọc Kỳ lần trên lưng Hoàng Thiên Hóa, Hoàng Thiên Hóa gặp nguy không loạn, mặc tà bảo kiếm kiếm quang lập lòe. Kia thương đem còn không có thể vọt tới, kiếm quang chợt lóe, trong khoảnh khắc đầu cẳng. Hừ. Hoàng Thiên Hóa hừ lạnh một tiếng, ngự sử Ngọc Kỳ Lân ở loạn chiến nơi qua lại xung phong liều chết, đã chém giết 10 dư lớn nhỏ thương đem. Doanh trại chung, chủ trận từ cái chỗ mắt rụng nước, chỉ vào tại hạ phương không kiêng nể gì Hoàng Thiên Hóa, khẽ quát một tiếng, vị kia tướng quân đi lấy này liều đứng đầu cấp. Một bên truyền đến hơi hiện nặng nề lời nói, mặt tướng nguyện hướng. Vài vị lưu thủ tướng lánh quay đầu nhìn lại, thấy một tướng cầm trong tay phượng miệng đao, vai khiêng con giết úi, nhảy mã xuất trận. Đúng là tùy Khổng Tuyên mà đến năm quân tiếp ứng sử cao kế năng. Nay sắp xuất hiện doanh, thẳng đến Hoàng Thiên Hóa mà đi, Hoàng Thiên Hóa rộng mở quay đầu, rút kiếm liền hướng. Bên trái chém giết vi hộ thấy thế, nhớ tới Dương Tiễn chiến trước luôn mãi dẫn âm dặn dò, lập tức cao giọng kêu gọi, Thiên Hóa chớ nên một mình thâm nhập. Không sao. Hoàng Thiên Hóa cười khẽ vài tiếng, mặc tà kiếm quang mang nhẹ lóe. Thấy vậy trạng, chân núi Chu quân quân trận bên trong, một vị vẫn luôn túi đầu tướng lãnh ngẩng đầu lên, lộ ra kia trường không rảnh mặt đẹp. Lẩm bẩm một câu, đệ sở dặn dò, đó là làm ta chăm sóc thiếu niên này sao? Ngôn ngữ chưa lạc, thân ảnh của nàng đã không biết tung tích, mây mù vùng núi chỗ thổi bay một cổ thanh phong, vô thanh vô tức chiều Hoàng Thiên Hóa chỗ nhanh chóng đuổi theo. Cửu thiên ở ngoài, thiên đình rung chuyển, thiên hà đảo cuốn. Lưỡng đạo thân ảnh bạn ngũ sắc lưu quang ở trên hư không bên trong không ngừng đan sen, tiếp chiến chỉ là một lát, đã chiến đếm rõ số lượng vạn dặm nơi. Kinh hồng thoáng nhìn, có thể thấy được Dương Tiễn người mặc thần giáp ngạo tuyết hàn. Cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận thường, đạp tinh truy nguyệt, cũng có thể thấy kia một thân tướng quân giáp Khổng Tuyên quanh thân vờn quanh ngũ sắc thần quang, nếu thần điểu khai bình, đảo ngược càn khôn. Khổng Tuyên trong tay một phen trường kiếm, ngũ sắc thần quang quanh quần này thượng, thật sự là không có gì không phá, vô bảo không rơi. Nhưng trước đây đã mấy trăm lần thương kiếm tương giao, Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận thường tựa hồ căn bản không chịu ảnh hưởng, uy năng ngược lại càng đánh càng cường. Hai người từ hư không đại chiến, chiến đến Nam Thiên môn phụ cận, lại truy đuổi chém giết. Đi được tới Thiên Hà Thủy Bạn. Hai người tất cả đều vận dụng cực nhanh, còn đều là phượng tộc bí pháp, phi vũ độn không đại thuật. Dương Tiễn 72 biến hóa làm người hoa cả mắt, Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang bá liệt mạnh mẽ, nếu phi kiếm giống nhau đối Dương Tiễn không ngừng tập sát, thường thường bách Dương Tiễn biến chiêu phòng thủ. Ngũ sắc thần quang tiểu gì lợi hại tự không cần lắm lời, nhưng hôm nay, Dương Tiễn đã ăn mười mấy hạ ngũ sắc thần quang, huyền thể vẫn chưa bị phòng, hành động không hề trở ngại. Này chết khắc Dương Tiễn vô thượng thần thông hôm nay vì sao không có tác dụng? Khổng Tuyên hay là còn ở phóng thủy? Tự nhiên không phải. Khổng Tuyên lúc này kiên quyết đã vận dụng cả người thủ đoạn, bằng không hai người đại chiến dư ba cũng không có khả năng có như vậy uy thế. Vấn đề liền ra ở Dương Tiễn nguyên thần chi thụ dưới tàng cây, kia khẩu từng bảo vệ Ngọc Đỉnh chân nhân vô số tuế nguyệt đồng thao tiểu đỉnh, lúc này chính nhẹ nhàng xoay tròn, đem một cổ nói vận tán ở Dương Tiễn huyền thể các nơi. Thác này khẩu kỳ dị bảo đỉnh phúc. Dương Tiễn cuối cùng không bị ngũ sắc thần quang trực tiếp phong rất nguyên thần, lúc này mới có thể phát huy ra 10 thành chiến lực, cùng Khổng Tuyên chính diện tiếp chiến. Có lẽ, sư phụ sớm biết sẽ có hôm nay chi chiến, mới đưa này trọng bảo tương tạo. Nay phiên đại chiến, khởi với lặng im, lại ở mấy cái chớp mắt sau đánh thành lòng trời lở đất chi cục. Dương Tiễn toàn lực ứng phó, Khổng Tuyên thủ đoạn đều xuất hiện. Hai người buông tay một bác, làm quan chiến người, tu vi thấp tâm kinh đẳng hàn, tu vi hơi cao nhìn không chớp mắt, e sợ cho sai lậu cái gì. Quan sát cường giả chi chiến cũng có thể có rất nhiều cơ duyên, hoặc là có thể học được một ít thần thông, hoặc là có thể ngộ đến rất nhiều đạo lý. Nhất vô dụng, hiểu biết đối chiến giả thủ đoạn, ngày sau nếu đối thượng, cũng có thể có điều phòng bị. Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên chi chiến, thực sự đưa tới không ít đại năng quan chiến, nhưng những người này hoặc là như đi vào coi thần tiên mà đến, hoặc là một sợi thần thức như yên, đều chưa từng có người hiện ra tăm hơi. Hai người thân ảnh mỗi lần lập lòe, đều có thể vượt qua mấy ngàn dặm nơi, lẫn nhau càng là gắt gao tương thủy. Chẳng phân biệt ai truy ai trốn, hai người tựa hồ từng người lôi kéo, cực nhanh dưới còn có thể không hề lệch lạc chính diện chống đỡ. Bọn họ mỗi lần va chạm, đều sẽ có làn sóng ở trên hư không tàn sát bừa bãi, này làn sóng, nếu lan đến sao trời tắc sao trời rách nát, va chạm thiên đỉnh đại trận tắc thiên đỉnh chấn động. Từ khi nào, cái kia vì cứu mẹ không thể không hao hết tâm tư đi mưu hoa dương tiễn, lúc này đã lăng nhiên thiên đỉnh chúng tiên phía trên, cùng Khổng Tuyên như vậy tàn nhẫn người tranh không phân cao thấp. Tam tiêm lưỡng nhận thương cùng Phượng Thương Vân khuyết kiếm hung hăng chạm vào nhau, hai người hai mắt cách binh khí đối diện, cơ hồ đồng thời các nâng đùi phải, hưu đầu gối hộ đâm. Một cổ tuyệt cường lực đạo ở hai người quanh thân chấn động mà ra, càn khôn sụp đổ, phảng phất hư không mở ra miệng rộng muốn đem hai người cắn ướt. Rất là ăn ý, này hai cái đi lên liền đánh bóng người lập tức mau lui, chớp mắt liền cách xa nhau ngàn dặm. Dương Tiễn dừng ở một viên còn sót lại nửa vòng tròn sao trời thượng, ngực nhẹ nhàng phập phồng, hô hấp lược hiện dồn dập, quanh thân tinh quang không ngừng tan rã lại không ngừng ngưng tụ. Khổng Tuyên tắc đứng ở trong hư không, tóc dài hỗn độn, khuôn mặt trắng bệch, ngón tay thon dài tựa hồ có mấy nháy mắt ở nhẹ nhàng run rẩy, nhưng bị hắn nhanh chóng giấu quá. Ai chiếm được thượng phong? Nói không rõ, xem không rõ. Thả xem Dương Tiễn lúc này, tuyết trắng chiến giáp phía trên đã nhiều ra mười mấy chỗ hoa ngân, tóc dài đoạn rất hai tiết, ánh mắt chăm chú nhìn Khổng Tuyên, chiến ý không giảm. Khổng Tuyên không có ngạo tuyết hàn như vậy thần giáp bảo hộ, so Dương Tiễn hơi hiện chật vật, vai trái có một chỗ vết máu, nhưng hắn thần thể rất là kiên cố, vết thương cũng không tính thâm. Hai người chi gian, kia phảng phất muốn cắn nuốt hết thể màu đen cự động lan tràn đến đường kính trăm dặm, đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, trong đó trào ra từng luồng bảy màu sắc sỡ nói tác, đan chéo thành võng, đem này chỗ càn khôn tổn hại nhanh chóng bổ khuyết. Như là có chỉ bàn tay to phất quá, đem càn khôn nếp vốn vuốt phẳng. Một cổ vô thượng uy nghiêm hiện ra, tựa hồ ở cảnh cáo hai người, nhưng hai người tầm mắt không hề có bất luận cái gì dịch chuyển, chỉ là trước mắt coi lẫn nhau. Này chiến ở ngoài, không một vật. Khổng Tuyên mở miệng, lời nói như cửu u gió lạnh, hôm nay phân thắng bại. Dương Tiễn lại là tiêu sái cười, liều mình bồi quân tử. Lời nói chưa lạc, Khổng Tuyên phía sau trào ra xích hắc thanh hoàng bạch ngũ sắc thần quang. Khổng Tuyên đã biết ngũ sắc thần quang soát bất động Dương Tiễn, nhưng ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành kiếm ý, lại nhưng phá Dương Tiễn huyền thể chi phòng. Nam đem cự kiếm đối Dương Tiễn bắn nhanh mà đi. Khai. Dương Tiễn khẽ quát một tiếng, cái chán kích động đạo đạo quang hoa, cả người 81 viên huyền châu không ngừng run rẩy, huyền thể trào ra đạo đạo quang mang. Long thương trước đệ, mấy trăm nói huyền cương thương ảnh bị áp xúc thành kim thêu hoa lớn nhỏ, hóa thành một đoàn quang vũ, nhắm ngay Khổng Tuyên mà đi. Ngũ sắc thần kiếm cùng huyền cương thương ảnh đối hướng, nhưng lẫn nhau lại không hề trở ngại, từng người xuyên qua, đánh thẳng hai người mà đi. Khổng Tuyên trong tay nắm phượng tộc chí bảo rơi đạo đạo bóng kiếm, Dương Tiễn cái chán thần mắt đột khải, lục đạo luân hồi chân ý xỏ xuyên qua hư không trời cao. Tiếp theo nháy mắt, mấy trăm thương ảnh cùng bóng kiếm tương giao, ở Khổng Tuyên quanh thân nhấc lên từng đạo lộng lây bắt mắt sáng rọi, trong hư không thế nhưng nhấc lên từng luồng khí lãng. Dương Tiễn dựng mắt bên trong bay ra một mặt mâm tròn, đem ngũ sắc thần kiếm tất cả ngăn cản, lại dẫn phát rồi kịch liệt quang mang. Toàn bộ hư không đều bị chiếu sáng lên, thái dương tinh ảm đạm thất sắc. Liền tại đây phiên kỳ cảnh trung, hai người đồng thời vọt tới trước. Hai cổ quen biết nói vận lưu chuyển, hai người thân ảnh mau cơ hồ chỉ là chợt lóe, lại lần nữa đánh giáp lá cả. Ông! Lại là dư ba đảo qua, nhưng lần này, hư không phảng phất sôi trào, mấy trăm sao trời rách nát. Tiêu Lan từ trên mặt đất ngửa đầu nhìn ra xa, xuyên thấu qua không trung u ám, lại thấy bổn ứng xanh thẳm không trung thế nhưng nơi nơi đều là chói mắt bạch quang. Một tiếng binh khí tương giao tiếng động, rõ ràng lại có chút mờ mịt, ở Hồng Hoang Nam Bộ Châu nơi không ngừng lưu chuyển. Chương 537, giao trì bạch quang kiếm, thiên hóa tránh tử kiếp. Vòng trời ngoại chuyện tới kia thanh binh qua va chạm tiếng động, ở Tiêu Lan nghe tới thập phần rõ ràng, nhưng ở đầy khắp núi đồi chém giết chàng, chẳng sợ thần thức nhanh nhạy tu sĩ, giờ phút này cũng chỉ có thể nghe thấy một cái sát tự. Vùng núi phô thượng một tầng màu đỏ sậm thịt nát, từng luồng khói đen quấn quanh ở phong thần bảng thượng nổi danh người trên người. Tựa hồ muốn đem bọn họ từ nhân gian này luyện ngục kéo vào chân chính luyện ngục. Hoàng Thiên Hóa cảm giác trong lòng có cổ hỏa càng thêm nóng nảy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cùng hắn chiến đấu người. Cao Kế Năng tọa kỵ sớm đã ngã trên mặt đất, lúc này chính là bằng vào tự thân dịch chuyển thần thông cùng Hoàng Thiên Hóa rằng co không dưới. Này thương đem trên vai, trên đùi đã phá khai rồi 6 chỗ huyết động, nhưng Cao Kế Năng vẫn như cũ có thể đối Hoàng Thiên Hóa khởi xướng mãnh công, làm Hoàng Thiên Hóa không thể không toàn bộ tinh thần ứng đối. Hắn vì sao còn bất tử? Hoàng Thiên Hóa hừ lạnh một tiếng, thu hồi Mạc Tà bảo kiếm, trào ra hai thanh thiết chủ y, giá ngọc kỳ lân đối cao kế năng lại lần nữa cường công mà thượng. Ngạnh ai sáu hạ tích cóp tâm đinh, cho dù có bảo vật hộ thân, cũng nên là nọ mạnh hết đà. Như vậy, tật tích cóp tâm đinh lại một lần trống rỗng xuất hiện ở cao kế năng trước mắt, lập tức liền phải chắt nhập cao kế năng ấn đường. Nhưng cao kế năng tựa hồ sớm có đoán trước, thân hình nhanh chóng xuống phía dưới trầm xuống. Tích cóp tâm đinh mang theo một sợi dính huyết đầu tóc phiêu khởi, cao kế năng tay chảo hai thanh song đao, lấy lưỡng đạo pháp lực ngưng tụ thành đao mang đáp lễ hoàng thiên hóa. Hai người có tới có lui, lại là một phen đại chiến. Càng đánh, hoàng thiên hóa trong lòng liền có loại mạc danh hỏa khởi. Mà cao kế năng tuy bị tích cóp tâm đinh bị thương thân thể thần tiên, nhưng pháp lực vận chuyển như thường, xuống tay tàn nhận chuẩn mau tuyệt, lấy hơi thấp hơn hoàng thiên hóa tu vi, toàn diện nhược thế pháp bảo, cùng hoàng thiên hóa đấu qua hơn trăm hiệp. Này có lẽ, đó là hoàng thiên hóa nóng vội nguyên nhân chỗ ở. Đại sư huynh đang cùng Khổng Tuyên tranh đấu chém giết. Na Cha cũng đơn độc lãnh binh đi tập kích bất ngờ giai mộng quan. Mà hắn, hoàng thiên hóa, thế nhưng cùng một cái danh điều chưa biết tu sĩ chém giết đến đây khi, có ngọc kỳ lân tương trợ, có chúng pháp bảo tương trợ, lại vẫn bắt không được đối phương. Buồn cười. Hoàng thiên hóa manh cắn lưỡi tiêm, hai mắt bên trong thần quang kích động, một đôi tiên chủ y quang mang đại lóe. Ngọc kỳ lân bỗng nhiên nhảy lên, quanh thân càn khôn vặn mẹo, lạc điểm phương là cao kế năng tiếp theo nháy mắt chỗ ở. Hai thanh tiên chủ y mang theo chói mắt ánh sáng đối với cao kế năng thân hình hung hăng ném tới, nay thế nếu xâm đánh, cũng là phải giết chi cục. Cao kế năng thi triển độn pháp đã là không kịp, nhưng thời khắc nguy cơ gầm lên giận dữ, song đao trong người trước giao nhau giá khởi. Hoàng thiên hóa trong tay tiên chủ y nện xuống, hai đối binh khí tuân ra phiến phiến loang loáng, một người danh binh giáp bị một cổ cơn lốc thổi ra trăm trượng ở ngoài. Dính chủ chiến cuộc, khó được không ra một tấc vương nơi. Cao kế năng hai chân uốn lượn, trực tiếp quỳ xuống, khuôn mặt lược hiện dữ tợn, tiên đao sống dao đã đẻ ở trên vai, áp ra vết máu. Hoàng thiên hóa pháp lực cuồn cuộn dũng mãnh vào tiên chủ y, cao kế năng pháp lực tắc điên cuồng rót vào hai thanh tiên đao, hai người giằng co, chung quy là cao kế năng thua một bậc. Tiên chủ y cuối cùng rơi xuống. Âm âm trong tiếng, lại là một trận cắt bay đá chạy, cao kế năng thân hình bị hoanh xuống mồ trùng, dưới gối thổ thạch sụp đổ. Nhưng người này phản ứng quá mức nhanh chóng, bắt lấy thân hình hạ hãm một cái chớp mắt cơ hội, lắc mình tránh thoát nện xuống tiên chủ y, thân ảnh tả hữu lắc lư gian đã đứng lên, pháp lực chiều chính diện phun trào, thân thể thần tiên bạo lui. Muốn chạy. Hoàng thiên hóa để chủ y đuổi theo, mới vừa nhảy xuống ngọc kỳ lân miễn cưỡng đứng vững, vượt qua phía trước hố động liền phải đem cao kế năng trực tiếp đạp lên vùng núi phía trên. A cao kế năng đột nhiên quay đầu cười lạnh, trên vai vẫn luôn treo túi nhẹ nhàng giơ lên, không biết khi nào đã đem túi khẩu nhắm ngay ngọc kỳ lân. Ô quang lóe, trực tiếp lẻn đến ngọc kỳ lân cổ bên trong, hóa thân một con bất quá ba tấc lớn lên con giết, đối ngọc kỳ lân vậy hùng hăng một cắn. Ngọc kỳ lân ăn đau, ngửa đầu rít gào, thanh như ngư mãng. Hoàng thiên hóa bị chính mình tọa kỵ trực tiếp xốc phi, vừa muốn ổn định thân hình, lại rắc một đạo ánh đao tự hạ đánh nút lại. Đương. Thời khắc mấu chốt, Hoàng thiên hóa đong đưa tiên chủ ý chặn lại này nhớ ánh đao, nhưng hắn thân ảnh cũng bị đánh hướng về phía trước quẳng. Vèo. Vèo. Cao kế năng phi độn tốc độ đột nhiên bạo tăng, đôi tay phản nắm phượng miệng đao, lưu lại lưỡng đạo tàn ảnh, đã xuất hiện ở Hoàng thiên hóa phía sau. Đây là xiển giáo tam đại. Hoàng thiên hóa hai mắt trợn tròn, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cao kế năng về phía trước đệ đao, nhưng tích cóp tâm linh nghiêng thứ bay tới, bách hắn chỉ có thể lắc mình làng quá. Hoàng thiên hóa bắt lấy thời cơ ra sức xoay người, hai thanh tiên chủ y trong người chu không ngừng đong đưa, liên tục ngăn chặn cao kế năng ba đao, lại bị này ba đao chi lực đánh thân hình hướng về phía trước quẳng. Cao kế năng thân ảnh lại mau giống như quỷ mị, cùng chi lúc trước hoàn toàn khác nhau như hai người. Tình thế chuyển biến bất ngờ, Hoàng thiên hóa trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy tức giận, nhưng cho dù hắn đầy ngập tức giận, lại có thể như thế nào? Đối phương căn bản không cho hắn nửa điểm rút ra mạc tà kiếm cơ hội. Mắt cá chân đột nhiên truyền đến một cổ xuyên tim đau đớn, Hoàng thiên hóa túi đầu nhìn lại, thấy được chính mình mắt cá chân thượng nằm bò con giết, cũng thấy được mặt đất bò đến trên mặt đất vẫn không nhúc nhích ngọc kỳ lân. Tê mỏi cảm mạn nhập khắp người. Cao kế năng tiếng nói chui vào trong thai, Hoàng thiên hóa dùng sức huy chủ y, lại cảm giác chính mình đôi tay vô cùng trầm trọng, động tác quá mức thong thả. Giống các ngươi như vậy không cần khổ tu là có thể một bước lên trời tiên gia đệ tử, như thế nào có thể biết được ta bực này tu sĩ, là như thế nào đi bước một đi đến hôm nay. Cổ chỗ quanh quẩn lạnh lẽo, Hoàng thiên hóa tầm mắt dư quang thấy được đánh út lại lưỡi dao. Này một đao, chém đến là đầu của hắn, tàn nhẫn quyết đoán, không hề có nửa điểm do dự. Chính mình vừa rồi, sai mất thật nhiều. Liền muốn mệnh vẫn tại nơi đây sao? Hoàng thiên hóa thấy được trên bầu trời lóng lánh bạch quang, cũng hoảng hốt thấy được ở bạch quang chiếu dọi chung. Kia lưỡng đạo ở cửu thiên ở ngoài giao chiến thân ảnh, ép phá càn khôn lực đạo, thời khắc giống như lóe độn cực nhanh, một cái ngay lập tức đó là trăm chiêu giao chiến. Trước sau với không tới a. Đại sư huynh. Ánh đao lóe, Hoàng Thiên Hóa cổ đã ra vết máu. Ong. Bên hai đột nhiên truyền đến một trận cấp tốc phá không vụ vụ thanh, cổ lại là một trận đau đớn, Hoàng Thiên Hóa bị Ngô Độc công tâm, đầu óc choáng váng, nương này đau đớn, miễn cưỡng mở hai mắt. Một phen trường kiếm sau này phương đánh út lại, xuyên vào chính mình cổ, lại đem đánh út lại lưỡi dao vững vàng ngăn trở. Hoàng Thiên Hóa cổ bị chặt đứt 1/3, một cổ lạnh lẽo pháp lực muốn đi tồi rất chính mình nguyên thần, nhưng kia đem nhìn như ác hơn, trực tiếp xuyên thấu hắn cổ trường kiếm, lại tràn ra một cổ nhu hòa lực lượng, bao lại chính mình bùn cung hoàn. Đao khí cơ hồ nháy mắt bị đuổi đi. Cao Kế Năng bỗng nhiên ngẩng đầu, không hề có do dự, lắc mình mau lui. Hắn mới vừa rút đi, Hoàng Thiên Hóa quanh thân có mấy chục đạo kiếm quang như mưa rơi xuống, lại đem Hoàng Thiên Hóa bảo vệ một cái chớp mắt. Không trung, kia người mặc tố vân váy dài tiên tử phiêu nhiên rơi xuống, ánh mắt quét về phía Cao Kế Năng. Cao Kế Năng lắc mình lẫn vào chém giết hai quân bên trong, trực tiếp xa độn. Con hảo, nàng chỉ là vì cứu người, vẫn chưa đuổi theo đi. Nữ tiên cười khẽ thanh, dùng tiên lực nâng Hoàng Thiên Hóa, giơ tay đem Hoàng Thiên Hóa trên cổ cắm dao chỉ bạch quang kiếm thu hồi, lại đem một viên đan dược nghiền nát, hoa vào Hoàng Thiên Hóa cổ kia hô hô mạo huyết miệng vết thương trung. Huyết đốn ngăn, Hoàng Thiên Hóa sắc mặt trắng bệnh, hô hấp mỏng manh. Đa tạ cứu giúp. Người tới trừ bỏ Long Cắt còn có thể là ai? Dương Tiễn chiến trước không chỉ dặn dò vi hộ, càng đem Hoàng Thiên Hóa tánh mạng phó thác cho Long Cắt. Tuy Cao Kế Năng đột nhiên đoạt công, làm Long Cắt cũng có chút trở tay không kịp, nhưng còn hảo miễn cưỡng cứu Hoàng Thiên Hóa tánh mạng, làm Hoàng Thiên Hóa không đến mức sớm như vậy liền ở phong thần xuống sân khấu. Đệ theo như lời quả nhiên không tồi, ngươi thật đúng là yêu cầu người quan tâm, tiểu đạo đồng. Nay ôn nhu thanh tuyến chui vào trong thai, Hoàng Thiên Hóa trong lòng nổi lên một chút khác thường, trắng bệnh trên mặt mạc danh nhiều hai đống đỏ ửng, dùng chính mình cuối cùng sức lực gừ một tiếng. Rồi sau đó, độc ngất đi mê, bị Long Cắt che trở lui về dưới chân núi quân trận. Hoàng Phi Hổ nhìn vài lần trưởng tử, mắt hổ phiếm hồng, lại chưa nói thêm cái gì, cũng không thò lại gần, đứng ở kia tiếp tục chỉ huy toàn quân. Tiêu Lan nhưng thật ra biết Dương Tiễn đối mấy cái sư đệ rất là chiếu cố, vội vàng tiến đến một bên. Công chúa điện hạ, hắn thế nào? Không cần kêu ta công chúa, muội muội gọi ta một tiếng tỷ tỷ đó là Long Cắt cười khẽ, đem Hoàng Thiên Hóa giao cho giáp sĩ chăm sóc, nguyên thần không việc gì, không ngờ tới kia thương đem bên trong còn có không tồi cao thủ. Tiêu Lan kiểm tra rồi hạ Hoàng Thiên Hóa thương thế, muốn cười, nhưng trước mắt tràn đầy chém giết chi cảnh, thật sự cười không ra. Khu Tiêu Lan cụ thành, đỡ ngực, hơi có điểm ghê tởm. Long Cắt chớp chớp mắt, vội nói, muội muội ngươi chính là có hỷ sự. Ta đệ cũng thật sự là thô tâm đại ý, sao có thể làm như vậy tới này huyết ô nơi? Ta. Không phải. Công chúa, ta là công tử, công tử. Tiêu Lan dở khóc dở cười ứng câu, ta cùng Dương Tiễn là thanh thanh bạch bạch bạn tốt, nhiều lắm xem như huynh đệ, công chúa ngươi chớ có nói bậy. Long Cắt nhìn mắt Tiêu Lan bụng, có điểm thất vọng lắc đầu, còn tưởng rằng ta liền phải làm cô cô. Tiêu Lan. Long Cắt xoay người nhìn sơn dã nơi tu la luyện ngục, ngươi chưa thấy qua như vậy tình hình sao? Tỷ tỷ gặp qua. Ân, gặp qua rất nhiều thứ, ta từng vào Triều Thiên các cống hiến. Long Cắt thần sắc buồn bã, tuy biểu tình đạm nhiên, nhưng ánh mắt chỗ sâu trong lại có một chút dao động. Hướng lên trời các. Vậy khó trách. Tiêu Lan đứng ở Long Cắt bên cạnh, đảo cũng có vài phần tuấn nam xứng mỹ nữ ý tứ, xem như này chiến trường bên cạnh một đạo khác phong cảnh. Tiêu Lan làm như nhiều cảm xúc mọc thành cụm, hỏi, công chúa điện hạ, vì sao, Ngọc Hoàng Đại Đế đã là tam giới chí tôn, vì sao còn một hai phải đem 3.000 đại thế giới một cái lại một cái chinh phục, vì sao muôn vàn tu sĩ nếu không có vì thiên đình cống hiến đó là thiên đình chi địch, là ai tộc vương triều nếu không tôn thiên đình liền phải bị một đêm điên đảo. Long Cắt suy tư một chút, trầm mặc một lát sau mới vừa rồi nói, phụ hoàng chứng kiến việc, người ta chưa từng thấy, phụ hoàng suy nghĩ việc, người ta chưa từng nghe. Ta ở 3.000 thế giới du lịch khi, nghe người ta nói khởi, làm như sau này có khuynh diệt hồng hoang đại kiếp nạn, còn thiên đình mới vừa rồi lấy thiết huyết thủ đoạn thống hợp nhất thiết tiên đạo thế lực, quả thực như thế sao? Tiêu Lan ánh mắt sáng quắc nhìn Long Cắt, tựa hồ có chút chờ mong Long Cắt đáp án. Long Cắt nhấp nhấp môi, tựa hồ là yếu điểm đầu, nhưng cuối cùng lại chỉ là lắc đầu. Nàng cười nói, ngươi hỏi này đó, ta cũng chỉ là nghe người ta nói khởi quá một chút nghe đồn, nhưng tổng cảm thấy không thể dễ tin. Ta đệ hẳn là biết chút cái gì, không bằng ngươi đem những lời này đi hỏi hắn đi. Ngươi là thiên đình công chúa, hắn tuy lợi hại, lại bất quá là vừa quật khởi không mấy năm dạ tiểu tử. Tiêu Lan nhún nhún vai, hỏi hắn khẳng định một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Lời này sai rồi. Long Cắt ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cặp kiết như lưu ly là chân châu đôi mắt, ảnh ngược đầy trời ưu ám. Nếu thực sự có như vậy đại kiếp nạn, ta đệ có lẽ đó là ứng kiếp người. Tiêu Lan nghe vậy sửng sốt, suy tư qua đi, nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy quật khởi tốc độ, cũng mau quá không tầm thường chút, khả năng thật đúng là như thế. Chớ có tán gẫu, ngươi nên đi giúp Võ Thành Vương chỉ huy quân trận lòng cắt thúc giục một tiếng. Tiêu Lan cũng nhớ tới chính sự, cất bước liền phải đi tìm chính mình lương câu. Đi rồi hai bước, Tiêu Lan quay đầu hỏi, công chúa, tỷ tỷ hôm nay không ra tay sao? Nếu thương quân có khó giải quyết tu sĩ, ta sẽ tự ra tay lui địch. Ân Tiêu Lan gật gật đầu, sải bước lên lưng ngựa, ở giáp sĩ hộ tống hạ nhanh chóng trở về Hoàng Phi Hổ bên cạnh. Chỉ huy chiến trận. Còn có thể như thế nào chỉ huy chiến trận? Hai quân đã giết đỏ cả mắt rồi, lúc này muốn lui binh đều khó. Tiêu Lan cùng Hoàng Phi Hổ duy nhất có thể quyết định là làm chưa đầu nhập chiến trường binh lực, từ chỗ nào đầu nhập, phát huy ra nào hiệu quả. Thời gian mảy may mà đi, sắt kêu vẫn như cũ không ngừng. Đây khắp núi đồi đã nằm đầy một tầng thật dày sắt chết, trận này Chu quân liền tính thắng, sợ cũng khó có thể thắng tuyệt đối. Chương 538, này thân chưa bại. Báo. Trịnh Luân tướng quân cầu viện. Báo. Vi Hộ tướng quân cầu viện. Báo. Từng tiếng thông báo, hơn phân nửa là tướng lãnh cầu viện, chỉ có non nửa là tin chiến thắng. Nhưng cầu viện đều không phải là chiến bại, chỉ là tình hình chiến đấu giằng co, quân tốt tử thương quá nhiều, tướng lãnh có chút thiếu kiên nhẫn thôi. Ngay tuổi xế chiều, huyết nhiễm thanh thiên, đao kiếm hoành đoạn. Chém giết không những không có đình chỉ, hai quân đã bắt đầu mảy may tất tranh, liên miên chiến tuyến phía trên, các nơi giết ngươi tới ta đi, một đám quân tốt tử thương xuống sân khấu. Hoàng Phi Hổ thấp giọng quát hỏi, sau quân hành đến nơi nào? Có 10 vạn hành quân gấp sau nửa canh giờ sẽ đến, còn lại chư bộ còn cần 2 cái canh giờ. Thừa tướng còn chưa trở về, mau chóng đánh hạ thương quân doanh trại. Hoàng Phi Hổ cầm bên hông chua kiếm, lúc này thật sự tưởng cười ngũ sắc thần như xung phong liều chết đi ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn như cũ chỉ có thể nhịn xuống. Dương Tiễn không ở, hắn chính là chủ soái, không được đấu tranh anh dũng, bằng không hắn thân hãm tuyệt cảnh bên trong, Chu quân binh lực lại thắng, quân uy lại cường, cũng sẽ nhanh chóng tan tác. Hoàng gia bốn hổ tướng đã giết cả người tắm máu, võ vương thân huynh đệ đã chết trận mấy vị, Chu đem chôn vùi tại nơi đây đã siêu hơn 20 người, giáp sĩ tử thương đã qua 20 vạn. Trơ mắt, Hoàng Phi Hổ nhìn trước mắt chiến cuộc, nhìn kim ô rơi vào tây thiên kim quang, nhìn trong thiên địa quy về yên tĩnh, rồi lại bị giết tiếng la dẫn châm. Hoàng Phi Hổ không nghĩ tới, Chu quân các vị tướng lãnh cũng không nghĩ tới, Tiêu Lan càng không nghĩ tới. Một trận chiến này, từ ban ngày sát nhập đêm khuya, lại từ đêm khuya giết đến bình minh. Tướng sĩ tử thương vô số kể, nhưng Chu quân, đạp chồng chất thi sơn, đã đem chiến tuyến đẩy đến thương quân doanh trại bên cạnh. Chu quân phía sau quần quận không ngừng viện binh, làm thương quân chủ tướng Từ Cái đã trải qua gần như tuyệt vọng một đêm. Sắc trời đem minh, đầy khắp núi đồi đã đều là Chu quân cờ sĩ, không chỉ là trung quân, cánh tả, hữu quân, toàn tuyến đẩy thượng. Đương đông thiên nổi lên mặt trời, Chu quân hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, Hoàng Phi Hổ ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn cả người dính đầy huyết ô đại quân liền phải san bằng thương quân đại doanh, thương quân chỉ có thể tổ chức khởi bạc nhược phòng ngự, nhưng thương quân tướng sĩ lần này cũng không có tan tác. Một trận, chết trận phương là quy túc, nếu chạy thoát, tương lai chết giả là lúc. Lại có gì bộ mặt đi địa phủ U Minh thấy hôm nay chết trận đồng chí. Vi Hộ giơ lên cao hàng ma sử, phá được địch doanh. Thương quân chủ tướng Từ Cái đôi tay nắm đao, nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn lại bọn họ. Hai quân ầm ầm nhận lời, Chu quân mắt thấy liền phải khởi xướng xung phong, nhưng theo bản năng, tại nơi đây người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời. Bọn họ đỉnh đầu u ám xuất hiện thật lớn lốc xoáy, lưỡng đạo bóng người tự lốc xoáy chung bay ra, ở giữa không trung tương đối mà đứng, cho nhau đối diện, lại đồng thời chậm rãi rơi xuống. Dương Tiễn, Khổng Tuyên, Đại sư huynh. Vi Hộ nhếch miệng hô câu, nhưng tươi cười vừa muốn nở rộ, liền đọng lại ở trên mặt. Dương Tiễn tóc dài theo gió hỗn độn phất phới, tay trái bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương mũi thương trước chỉ, nhưng trên người hơi thở lại phập phồng không chừng. Chậm rãi, ở dưới chân núi trên núi gần trăm vạn hai bên tướng sĩ nhìn chăm chú chung, Dương Tiễn dừng ở Vi Hộ thân trước, cũng dừng ở Chu quân phía trước, cùng thương quân doanh trại chỉ khoảng cách mấy chục trượng. Khổng Tuyên tắc dẫn theo bảo kiếm, dừng ở Từ Cái trước người, nhìn chăm chú vào phía dưới. Một đêm tinh phong huyết vũ, khắp nơi anh linh bất diệt. Dương Tiễn lại phảng phất làm lớp như vậy vất vả mới được đến chiến quả, thấp giọng nói một câu, lui binh. Vi Hộ sửng sốt, theo sau gật đầu. Nhưng Vi Hộ thân sau một viên tiểu tướng sốt ruột mại một bước, vội vàng hô, thừa tướng. Chúng ta lập tức liền phải dẹp xong. Thanh âm phát run, trong mắt thế nhưng trào ra một chút nhiệt lệ. Ta nói, lui binh. Dương Tiễn đột nhiên lạnh giọng giận mắng. Thanh âm ở đầy khắp núi đồi quanh quẩn. Kia tiểu tướng sừng sốt, vội vàng túi đầu quỳ xuống. Mà doanh trại thượng Khổng Tuyên ánh mắt bình yên nhìn một màn này, hắn trên người đã không có chiến giáp, mà là một kiện màu xanh lá tiên y, quần áo theo gió phất phới. Hoàng Phi Hổ lập tức hạ lệnh, Chu Quân Minh Kim lui binh, đầy khắp núi đồi mấy chục vạn đại quân như thủy triều lui ra. Dương Tiễn thật sâu nhìn mắt Khổng Tuyên, xoay người hành tẩu, liền đi ở đại quân lúc sau. Khổng Tuyên vẫn như cũ không có động, bảo kiếm nhẹ nhàng run minh, ánh mắt vẫn như cũ ảm đạm. Chu Quân chỉnh quân lui về phía sau 10 dặm, Duyên Hà dựng trại đóng quân, Dương Tiễn đi trở về tới khi, nơi này đã nổi lên đại doanh, các nơi đều là ở bị băng bó thương binh, nhưng này đó tướng sĩ, lần đầu tiên không có nhìn đến Dương Tiễn trở về mà phát ra tiếng hoan hô. Cất bước nhập viên môn, Dương Tiễn bước chân đột nhiên dừng lại, định eo, đầu hơi buông xuống, khuôn mặt có chút âm u. Chính vì thương binh chữa thương Tiêu Lan đột nhiên ý thức được cái gì, xoay người nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn trên người, ngạo tuyết hàn bắt đầu xuất hiện từng đạo mạng nhện cái khe, bên trong bộ quần áo, thế nhưng như cho tàn giống nhau bị một cổ gió nhẹ thổi tan. Đương. Long thương bị Dương Tiễn tay trái nắm chặt, trụ trên mặt đất, thân thể nhẹ nhàng run lên, đột nhiên há mồm phun ra một mồm to máu tươi, thân hình nhào hướng phía trước. Thưa tướng. Dương Tiễn. Đại sư huynh. Vài đạo thân ảnh cực nhanh nhào hướng Dương Tiễn, long cắt pháp lực tối cao, đến cũng nhanh nhất. Vị này vân thượng tiên tử không màng mặt đất huyết ồ, ngã ngồi ở kia đem Dương Tiễn ôm lấy, vội vã muốn đem từng luồng tiên khí độ nhập Dương Tiễn thân thể, lại cảm giác Dương Tiễn thân thể như cái sàng giống nhau, tổn không được nửa điểm. Đệ! Ngươi như thế nào đệ? Tiên đan, mau cho hắn tiên đan A. Tiêu Lan cấp hô to, long cắt như ở trong ngộng mới tỉnh, trong ngực chung lấy ra một viên đan dược, uy Dương Tiễn ăn vào. Ngạo tuyết hàn tự hành bốc ra, hóa thành một quả tuyết bạch sắt nhẫn tròng lên Dương Tiễn tay trái ngón trỏ. Dương Tiễn kia trải rộng ứ thanh, vết máu thân hình hiện lộ ra tới, dọa Tiêu Lan che lại miệng mũi liền khóc ra tới. Ta! Không bại! Dương Tiễn đôi mắt miễn cưỡng mở một cái khe hở, trong miệng không ngừng có huyết trào ra, không ra binh, Khổng Tước. Ăn thịt người! Lời nói lộ hạ, Dương Tiễn cho mày, ở long cắt trong lòng ngực hoàn toàn chết ngất qua đi. Liên lúc này, chân trời truyền đến Khổng Tuyên tiếng cười to. Dương Tiễn! Thương càng tái chiến! Ha ha ha ha! Sườn núi doanh trại phía trên, Khổng Tuyên ngửa đầu cười to, nhưng hai điều cánh tay lại không ngừng run rẩy. Hán tiên y kìa, phần lưng, ngực đồng thời xuất hiện vết bầm máu, rồi sau đó đó là toàn thân các nơi xuất hiện từng điều vết thương. Khổng Tức huyết, hồng lóa mắt, hán phảng phất giống như huyết người giống nhau. Đại nhân! Ha ha ha! Ha ha ha! Nô nói không cô! Nô nói không cô! Khổng Tuyên xua xua tay, thân ảnh lung lay sắp đổ, lại lảo đảo lui về phía sau hai bước, ngã ngồi ở trên mặt đất. Một cổ ngũ thải quang hoa ở hắn quanh thân trào ra, đem hắn toàn thân bao vây ở trong đó, phảng phất một viên điều trứng. Mười dặm ở ngoài, Chu Doanh bên trong, Dương Tiễn thân thể bị từng luồng huyền khí bao vây, dần dần ngồi xếp bằng ngồi dậy, huyền phu ở kia, hơi thở từ mỏng manh dần dần khỏe mạnh. Chu Quân chúng tướng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng là bị thương nặng Hoàng Thiên Hóa bị như vậy một kích thích, lại trực tiếp ngất đi. Vạn dặm vân chỗ sâu trong, một vị đạo nhân thân ảnh lặng lặng đứng lặng, ánh mắt gắt gao tập trung vào Dương Tiễn. Đại xác định Dương Tiễn thật sự không có việc gì, tiêu hao quá mức quá độ huyền thể cũng bắt đầu dần dần sinh ra tân lực, này đạo nhân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, giấu đi thân hình. Chu Quân lúc sau, một chỗ cảnh sắc hợp lòng người núi rừng hồ nước bên, vài đạo thân ảnh tựa hồ đang ngồi mà nói nói, từng luồng huyền diệu nói vận ở hồ nước phía trên quanh quẩn, tạo phúc nơi đây sinh linh. Một đạo người hỏi, giáo chủ chuyến này không phải vì hàng phục Khổng Tước, đến tận đây cơ hội tốt, vì sao không ra tay? Còn thỉnh giáo chủ chỉ điểm giải thích nghi hoặc. Ngồi ở cựu phẩm đài sen phía trên, trung niên bộ dạng đạo nhân cười khẽ thanh, lúc này ra tay, rơi xuống nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi bêu danh, thượng vô pháp làm xiển giáo thiếu ta phương Tây giáo một người tình. Đạo nhân nhẹ nhàng phất quá bên người bảo thụ, kia Khổng Tuyên, bần đạo tự nhưng dễ như trở bàn tay, không cần lo lắng. Lại một đạo người cảm thán, nếu có thể đem Dương Tiễn độ nhập ta giáo rầm rộ ngày, nhưng trước thời gian ngàn năm rồi. Cưỡng cầu không được, độ hóa không được đài sen thượng đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Kia ba vị sư huynh nhìn như đã bị đại kiếp nạn sở đuổi, kỳ thật có khác sở đồ, trong lòng sáng ngời thực. Dương Tiễn là trong đó hai vị xem trọng đệ tử, ta không thể động. Nhưng những đệ tử khác, ta lại nhưng tùy duyên độ hóa. Chúng đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, tất cả đều lộ ra ý cười. Nhàn thoại một vài, lại là một phen giảng kinh luận đạo, đây cũng là rất là cao thâm tu hành phương thức. Kim Ngao Đảo, Bích Du cung bên tiên trong đỉnh, vài vị thân truyền đại đệ tử ngồi vây quanh ở kia. Một hồ tiên tiểu. Rót đầy lại chưa động. Đa bảo đạo nhân rỗi cái lười eo, diễn xem xong rồi, trở về tu hành đi, thất thần làm gì. Đại sư huynh. Kim Linh Thánh Mẫu trừng mắt nhìn mắt đa bảo đạo nhân, người sau co rụt lại cổ, thành thật ngồi xuống. Kim Linh Thánh Mẫu nói, chúng ta muốn thương nghị cái đối sách mới là, kia Dương Tiễn dũng manh đến từ, lại nói rõ tâm tư là muốn che chở xiển giáo, diệt ta tiệt giáo, người này đã là đại địch. Quy Linh Thánh Mẫu nhẹ giọng nói, Ngọc Đỉnh Sư đệ tu vi sâu không lường được, chúng ta cùng cấp với có hai vị khó giải quyết cường địch. Như ta thấy Vô Đương Thánh Mẫu mở miệng nói, Dương Tiễn chỉ là ở hộ xiển giáo, đều không phải là chính là muốn cùng ta tiệt giáo tử chiến. Hắn không ngừng một lần nói qua, đạo môn buồn một nhà, nề hà đại kiếp nạn lạc. Kim Linh Thánh Mẫu nhíu mày nói, kia chúng ta nên như thế nào? Đi tìm Dương Tiễn cầu tình, làm hắn tùy tiện sát chút tiệt giáo môn người ứng phó Phong Thần Bảng liền tính. Hừ, nếu như thế, còn không bằng làm ta đi giết mấy cái 12 kim tiên, cùng nhập Phong Thần Bảng. Sư muội ngươi đừng vội sao? Đa Bảo đạo nhân vội vàng khuyên bảo, Tam Tiêu sư muội cùng Công Minh sư đệ vào Phong Thần Bảng, sư tôn vì thế hao tổn tinh thần hồi lâu, chúng ta đã có thể đừng thêm phiền. Bên kia nhất khó giải quyết căn bản không phải Dương Tiễn tiểu tử này, là hai vị sư bá mới đúng. Kim Linh Thánh Mẫu cụp mi rũ mắt nói câu, sư bá lại như thế nào? Ai ai? Đa Bảo đạo nhân vội nói, lời này là ngươi nói, không liên quan ta sự a. Sư bá lao ra thứ tội, sư bá lao ra thứ tội. Vô Đương Thánh Mẫu che miệng cười khẽ, đại sư huynh, ngươi mạc chơi bảo, chúng ta tiệt giáo nguy cơ thời điểm, ngươi ta thân là thần truyền đệ tử, lý nên làm chút cái gì mới là. Đa Bảo đạo nhân chép chép miệng, có điểm mập mạp thân thể nằm liệt trên chỗ ngồi, chứ không nói cái này. Ta kia đệ tử trước chút thời gian trộm lưu xuống núi, là vị nào sư muội khuyến khích? Kim Linh Thánh Mẫu tức khắc nhìn về phía nơi khác. Nhiều Bảo thấy thế lắc đầu, một tay đỡ chán, thở dài, đáng tiếc à, ta này đáng thương tiểu đồ đệ, bất quá nhập Phong Thần Bảng cũng không tính cái gì chuyện xấu, nàng vốn là vốn sinh ra đã yếu ớt, tu vi khó có tiến thêm. Đại sư huynh ngươi. Hừ. Kim Linh Thánh Mẫu vẻ mặt hận này không tranh, giận nhan đứng dậy, thân ảnh chợt lóe biến mất không thấy. Nàng lại là ở giận Đa Bảo đạo nhân như vậy gặp chuyện liền sợ, thân đệ tử đều không đi cứu rút. Hoàn toàn đã quên, nàng mới là khuyên bảo Hỏa Linh Thánh Mẫu xuống núi phía sau màn người. Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu liếc nhau, cũng chỉ có thể từng người than nhẹ, đối Đa Bảo đạo nhân không người cáo lui, biến mất ở tiên đình bên trong. Ta như thế nào bỏ được tiểu hỏa, còn không phải bị ngươi lừa dối. Đa Bảo đạo nhân cầm lấy chén rượu, ngửa đầu uống lên khẩu, chắp tay sau lưng đứng lên, sắc mặt có chút buồn bã, khóe miệng lộ ra chút cười khổ. Sư tôn dục, vì sao ta nhiều như vậy sư muội, liền Công Minh một cái sư đệ. Một đạo ngọc quang hiện lên, ở hắn cái hót chụp một chút, Đa Bảo đạo nhân tức khắc ăn đau một trận hít hà một hơi, che lại cái hót một trận dậm chân. Không bao lâu, một chương thánh nhân hịch văn ra bích du cùng, dán ở Kim Ngao đảo đám mây. Phàm tiệt giáo đệ tử không được nhập Nam Châu đại kiếp nạn, nếu có không nghe khuyên bảo ngôn lấy thân nhập kiếp giả, thân tử đạo tiêu mạc nói tiệt giáo đệ tử, hóa thành kiếp hôi không nói sư môn không hộ. Tiếp theo càng ba hào buổi sáng 9 giờ. Chương 539, mấy ngày liền đại chiến, một tuyến phần thắng. Dương Tiễn ở trong quân doanh ngồi xuống đó là suốt 7 ngày, Tiêu Lan sai người ở Dương Tiễn quanh thân kết hảo lều trại, quân doanh bố cục cũng hơi cải biến chút. Nhưng này đó, so với Dương Tiễn bình yên vô sự, đều không tính cái gì đại sự. Dương Tiễn bị thương nặng ngã xuống kia một cái trước mắt, chu quân bên trong hơn phân nửa tướng lãnh đều cảm giác trời sập đất lún giống nhau, còn hảo Dương Tiễn tựa hồ chỉ là kiệt lực. Bình thường mà nói, đại năng tu sĩ đấu pháp, có lẽ có thể đấu trăm năm, ngàn năm mà chẳng phân biệt thắng bại, nhưng kia chỉ hạn nguyên thần đạo tu sĩ, đấu pháp cũng là ở đánh giá nói tác, giơ tay nhặt thiên địa nguyên khí mà hóa thành vô cùng thế công. Như vậy tranh đấu, Dương Tiễn gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, cũng có thể đánh cái mấy năm. Nhưng Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên giao thủ, gần như hoàn toàn là dùng thân thể xét ở sát, Khổng Tước bảo thể, bắt cửu huyền công, Khổng Tuyên lấy pháp lực mạnh mẽ, thần thông quảng đại, đấu Dương Tiễn huyền công bất bại, thân thể không hủy. Hai người ở thiên ngoại đại chiến tuy chỉ có 2 ngày 2 đêm, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều ở lấy mệnh tương bác, tâm thần buông lỏng đó là thần tử đạo tiêu, thật sự vô pháp cùng người khác đấu pháp cùng kế. Tương đối, Dương Tiễn thu hoạch cũng rất là thật lớn, chiến liền về phía trước vững vàng mua vào một đoạn, nguyên thần cùng huyền thể giao hòa càng sâu một bước, nguyên thần chi lực cũng được đến cực đại tăng lên. Nay đại khái, đó là bát cửu huyền công lấy chiến dưỡng chiến chỗ tốt. Nay chiến cùng Khổng Tuyên chẳng phân biệt thắng bại, đánh hồng hoang năm bộ châu ban đêm thiếu một chút sao trời. Cũng bị tam giới tu sĩ nói chuyện say xưa. Một cái là thượng cổ khi danh táo nhất thời tàn nhẫn người, từng đánh chết một chúng đại năng, ngũ sắc thần quang không có gì không soát, sấm hạ hiển hách uy danh, bị coi làm phượng tộc trung hưng ký thác. Một cái là vừa quật khởi bất quá mấy chục năm Ngọc Hư cung đệ tử, sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân thâm tàng bất lộ, vì cái này đệ tử nhiều lần ra tay, càng từng ngạnh khiêng chuẩn đề thánh nhân chi uy, mà đệ tử cũng chưa cho sư phụ mất mặt, đem đạo môn bát cửu huyền công đẩy đến một cái người khác khó có thể với tới độ cao. Trước đây đã có cùng thế hệ trước đứng đầu đại năng tranh phong nhuệ khí. Lần này cùng Khổng Tuyên chi chiến, trực tiếp đem Dương Tiễn đẩy đến cùng Khổng Tuyên cùng trình tự, cùng thượng cổ cao thủ đứng đầu cùng trình tự. Này có lẽ là chuyện tốt, cũng có lẽ sẽ vì Dương Tiễn rước lấy chút phiền toái, nhưng Dương Tiễn đối này cũng không sẽ tưởng quá nhiều. Hắn đánh chính mình giá, làm chính mình sự, thanh danh như thế nào đều là người khác ở kêu, tự thân làm sao từng đi tuyên dương quá. Đại chiến sau thứ 9 ngày, một con hạc giấy tự tây mà đến, vẫn luôn nhắm mắt Dương Tiễn mở hai mắt, giơ tay, hạc giấy dừng ở lòng bàn tay. Không cần mở ra, trong đó ôn nhu lời nói ấn nhập trong lòng. Phu bên ngoài chinh chiến, thê ở trong nhà chiếu ứng gia quyến, thê cũng từng thấy hắn ở phía trước cùng cường địch chém giết khó hòa giải, hiện tượng nguy hiểm chồng chết, trong lòng sầu lo, đề cập làm Dương Tiễn không bằng tạm lui nửa bước. Dương Tiễn châm trước một vài, trở về một phong thư tử, đại ý là nói Khổng Tuyên mai trên đời ít có đá mài dao, hắn muốn đi chiến, cũng cần thiết cùng Khổng Tuyên phân ra thắng bại. Hạc giấy tây đi, Dương Tiễn cũng chậm rãi thở hắt ra, túi đầu xem một cái, mới phát hiện chính mình ngồi xếp bằng huyền phù ở cách mặt đất nửa trượng giữa không trung. Trong cơ thể huyền khí huyền cương đã tràn đầy, huyền thể cũng đã đem quanh thân các nơi tổn hại tu bổ hoàn thiện, cả người giống như đá kim cương giống nhau, so lúc trước thiếu vài phần tạp chất, càng tăng vài phần cứng cỏi. Đứng dậy, cầm lấy xanh thảm tiên bảo tròng lên trên người, cặp kia tiên đủng cũng đã đặng hỏng rồi góc chân, Dương Tiễn cũng chỉ có thể lại đổi một đôi. Đãi giả dạng không sai biệt lắm, chắc khởi tóc dài, tròng lên cấp chính mình không ít trợ lực thần giáp ngạo tuyết hàn. Lại kinh ngạc phát hiện này thần giáp thượng thật nhỏ cái khe đã tự hành khép lại, nhập vào cơ thể tán băng hàn hơi thở. Quả nhiên là bà bối. Đặt bộ đi lều trại, Dương Tiễn trước mắt ánh nắng chính đủng, mười mấy đạo thân ảnh lập tức đón đi lên, nhưng thật ra tới vài vị 12 kim tiên. Ngươi lại muốn đi? Tiêu Lan nhíu mày hỏi, Long Cắt cũng nhẹ nhàng nhăn lại mi. Hai người phía sau, vi hộ cùng đã không việc gì Hoàng Thiên Hóa muốn nói lại thôi, lại là cũng không dám khuyên đại sư huynh cái gì. Hoàng Phi Hổ nói, thừa tướng. Mặc tranh cái dũng của thất phu. Dương Tiễn lắc đầu cười nói, kia Khổng Tuyên bất bại, ta quân liền vô pháp quá kim kê lĩnh nửa bước, chẳng sợ thương quân tử tuyệt. Hắn bị hồng hoang chúng tu sĩ gọi tàn nhẫn người, chính là xuống tay tàn nhẫn vô tình, hành sự không kiêng nể gì. Nếu hắn không cùng ta tranh chấp, ngược lại là diệt sát phàm nhân binh tướng, nửa canh giờ ta quân liền sẽ toàn quân bị diệt, ta cũng vô pháp cản hắn. Không được liền thỉnh nhà ta thánh nhân lão gia ra tay. Hoàng Long đạo nhân nghiêm mặt nói, ngươi mới tu hành nhiều ít năm đầu. Lần trước cùng Khổng Tuyên đấu thành ngang tay, đã là lệnh người ghé mắt. Không cần quá mức miễn cưỡng chính mình, ngươi làm được như vậy, đã làm chúng ta này đó sư bá sư thúc cảm thấy chính mình không có gì dùng. Dương Tiễn đối vài vị sư thúc sư bá làm cái đạo ấp, mở miệng nói, đệ tử cùng Khổng Tuyên chưa phân ra thắng bại, này chiến liền không thể không đánh tiếp, bằng không với tu hành vô ích, ngược lại vì trở. Thái Ất chân nhân nhíu mày nói, ngươi nhưng có năm thành phần thắng. Không, nhưng hắn cũng không Dương Tiễn bắt lấy tam tiêm lượng nhận thường. Ánh mắt bình tĩnh lại mang theo vài phần cố chấp. Hắn ở Huyền Quy Mang Trung lấy ra tam dạng bảo vật, giao cho Hoàng Long đạo nhân, còn thỉnh chuyển giao Quảng Thành Tử sư bá. Ấn giao việc, không đề cập tới cũng thế, miễn cho vì Ngọc Hư Cung bằng thêm vài phần không tốt nghe đồn. Dương Tiễn nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, hỏi, Giai Mộng Quan có từng đánh hạ? Chưa, Giai Mộng Quan hình như có cao nhân tọa chấn, bày ra đại trận bao phủ này quan, Na Cha cùng lôi chấn tử vô pháp đánh vào trong đó. Hoàng Phi Hổ vội nói, nhưng ta quân đã đem Giai Mộng Quan lương lộ cắt đứt, Giai Mộng Quan tự sụp đổ chỉ là nhị ba tháng việc. Bắc địa quân tình như thế nào? Còn vững vàng, Lý Gia phụ tử lại truyền tin chiến thắng, bên kia cũng không quá nhiều địch thủ, nhưng thương quân cũng đã tập kết đại quân ứng đối, kế tiếp chiến sự có lẽ sẽ thập phần giằng co. Dương Tiễn thanh âm dần dần trầm thấp, ta quân lúc trước một trận chiến, thương vong như thế nào? Chết trận giả 13 vạn, trọng thương lui về Tị Thủy Quang giả, 19 vạn. Hoàng Phi Hổ mặt mang nét hổ thẹn, mặt tướng vô năng. Làm ta quân tổn thất như thế thảm trọng, thật sự. Này Dịch Võ Thành Vương cũng không nửa điểm sai lầm, đâu ra vô năng nói đến. Dương Tiễn hỏi, lúc này Kim Kê lĩnh thượng thương quân bao nhiêu? Tiêu Lan nói, không đủ 9 vạn, đã gom lại một chỗ. Giới bài quan quân coi giữ không đủ, nhưng thương quân viện quân đã ở trên đường, 3 năm ngày liền có thể nhập giới bài quan. Dương Tiễn gật gật đầu, nghỉ chân trầm tư một lát. Kim Kê lĩnh chẳng sợ chỉ còn lại có một binh một tốt, Khổng Tuyên bất bại, vẫn như cũ không qua được. Khổng Tuyên vẫn chưa dùng phàm nhân binh tướng uy hiếp, nhưng Khổng Tuyên tính tình, nếu Chu Quân Sấn Dương Tiễn cùng hắn đại chiến hướng quá Kim Kê lĩnh, còn lại là này đàn phàm nhân đối hắn khiêu khích. Vĩnh viễn không thể xem nhẹ một cái viễn cổ di tộc trong lòng kiêu ngạo cùng kiên trì, thường thường kia gần như cố chấp. Ngày ấy Dương Tiễn làm Chu Quân lui binh, đó là vì thế. Đem bảo vật phó thác, hỏi rõ ngày gần đây quân tình, Dương Tiễn đối mọi người chắp tay, rồi sau đó cất bước đi trước. Sư điệt, cùng kia Khổng Tuyên không có gì hảo tranh. Ta này liền đi cầu lão gia ra tay. Dương Tiễn, sư phụ ngươi ở đâu? Thái Ất chân nhân mang câu, ngươi này hỗn trướng sư phụ, đệ tử muốn đi chiến như vậy cường địch, liền hiện thân đều không hiện. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, sư phụ tin ta, còn thỉnh sư bá chớ trách. Thái Ức chân nhân tức khắc nghẹn lời, đảo qua ống tay áo, có điểm giận dỗi quay người đi. Vài vị 12 kim tiên tưởng ngăn trở, lại không biết nên như thế nào mở miệng, cái này đệ tử là vì phong thần đại kiếp nạn ở cùng tàn nhẫn người Khổng Tuyên đấu pháp, bọn họ vô lực đi nên chiến Khổng Tuyên, chỉ có thể nhìn theo này đệ tử đi độc thân phạm hiểm. Tiêu Lan mắng câu, ngươi người này như thế nào đầu gỗ đầu, ngoan cố cùng như giống nhau. Dương Tiễn quay đầu nhìn nàng một cái, khẽ cười một tiếng, cho nên nói, ngươi chỉ là đồ cụ nam nhân trang, lại trước sau sẽ bị người liếc mắt một cái nhận ra. Tiêu Lan cái chán treo đầy hát tuyến, còn muốn lại mắng. Dương Tiễn cười khẽ hai tiếng, một bước bán ra đã xuất hiện ở 3.000 ngoài trượng, lại chợt lóe, thân ảnh phóng lên cao, một tiếng thét dài. 10 dặm ở ngoài thương doanh bên trong, ngũ thải quang mang như là tự mặt đất lướt trên cầu vồng, kia nói tựa hồ cũng đã khôi phục như thường thân ảnh phóng lên cao, truy hướng về phía Dương Tiễn. Khổng Tuyên. Thái Ức chân nhân thấy thế, khỏe miệng một trận run rẩy. Nhưng bọn họ xác thật lấy Khổng Tuyên không có biện pháp, ngũ sắc thần quang không có gì không soát, ở đây này vài vị 12 kim tiên cùng nhau thượng, cũng chỉ là bị ngũ sắc thần quang soát rất pháp bảo, chiến lực trong khoảnh khắc thiệt hại quá nửa. Nhưng thật ra Hoàng Long đạo nhân tác dụng sẽ bị đột hiện ra tới, nhưng cùng Khổng Tuyên chênh lệch cũng không phải một chút. Nhân ngũ sắc thần quang chi duyên cớ, thánh nhân dưới, có thể chiến Khổng Tuyên giả, chỉ ít ỏi mấy người, đều cần thiết là pháp lực tu vi hơn xa Khổng Tuyên người. Thí dụ như Côn Bằng, thí dụ như Huyền Đều, thí dụ như Ngọc Đỉnh. Dương Tiễn là bằng sư phụ cấp cổ đỉnh bảo vệ nguyên thần, ngạnh kháng ngũ sắc thần quang mà không rơi bại, mới có thể có cùng Khổng Tuyên chính diện chống lại thực lực. Lời nói không nói nhiều, cửu thiên ở ngoài, lưỡng đạo thân ảnh lại bắt đầu cực nhanh va chạm, đảo mắt sát ra ngàn vạn giảm, ương cập sao trời đoạn thiên hà. Thiên đình tăng phái rất nhiều binh lực, ở đại trận nội sườn ra cố đại trận, e sợ cho ở trên hư không loạn chiến hai người nhất thời hứng khởi, sẽ đem thiên đình cấp hủy đi. Đệ nhị chiến, cũng là trong chốc lát chém giết ra toàn lực. Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên, vô luận ai cũng không dám có nửa phần đại ý, tinh thần căng chặt, cùng thi triển thần thông. Mà hồng hoang các nơi đại năng lại lần nữa đầu tới ánh mắt, lần này bọn họ vẫn chưa nhiều tìm hiểu cái gì, ngược lại bắt đầu phân tích hai người ai nhưng thắng thượng nửa chiêu. Đệ nhị chiến, đánh 3 ngày 3 đêm. Đại Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên lại lần nữa tương đối mà đứng, ở không trung chậm rãi rơi xuống, hai người đều thành huyết người, Khổng Tuyên cái chán phá vỡ đại động, nhưng kia Trương Anh Tuấn đã có chút yêu dị khuôn mặt thượng tràn đầy hưng phấn. Dương Tiễn trên người ngạo tuyết hàn cũng xuất hiện phá động, như là bị một lóng tay vạch trần. Hai người không nói một lời, từng người quay đầu hồi doanh, Dương Tiễn lần này cắn răng gắng gượng không có hôn mê, ở càng ngày càng nhiều xiển giáo tiên nhân nhìn chăm chú hạ, ở chính mình trong trướng ngồi xếp bằng đả tọa. Thân thể có dầu hết đèn tắt chi tượng, nhưng ở một lát sau, từng luồng huyền lực tân sinh, huyền khí cùng huyền cương cũng so phía trước tinh thuần một tia. Xiển giáo chúng tiên vội thương lượng đối sách, nếu không có Hoàng Long đạo nhân liều mạng lôi kéo, Thái Ức chân nhân đã muốn đi sấn Khổng Tuyên cũng là dầu hết đèn tắt hết sức, ra tay trực tiếp làm Khổng Tuyên. Nhưng đánh xà bất tử, tất bị nảy thương. Khổng Tuyên liền tính cùng Dương Tiễn đánh đến như vậy nông nỗi, ở đây chúng tiên cũng không dám nói có thể có 10 thành 5 chắc lưu lại này chỉ Khổng Tước, nếu đi rồi hắn, sau này xiển giáo sợ là không được an bình. Lúc này, vẫn là Văn Thù nói câu làm cho bọn họ hóa giải trong lòng hậm hực ngôn ngữ. Bọn họ hai người, có lẽ đều muốn mượn lẫn nhau đột phá. Chúng ta chớ có hỏng rồi Dương Tiễn sư điệt rất tốt cơ duyên. Văn Thủ lời này mục đích phỏng chừng là bất an hảo tâm, nhưng Thái Ức cùng Hoàng Long đám người nghe lọt vào thái trung, cũng muốn tìm tới rồi một cái có thể miễn cưỡng làm chính mình khoanh tay đứng nhìn lý do, trong lòng hơi chút hảo quá chút. Lại chín ngày, Dương Tiễn lại lần nữa đứng dậy, cùng chúng trưởng bối chào hỏi, hỏi rõ Nam Châu quân tình, viết một phong thư nhà sau, cất bước ra đại doanh. Tiêu Lan là lười đến mắng hắn, dựa vào viên môn ngoại tiếp tục chờ. Đệ tam chiến. Giao thủ thời gian tùy Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên lẫn nhau càng thêm quen thuộc mà dần dần kéo dài, lần này chém giết 5 ngày, Dương Tiễn mới vừa rồi lảo đảo bước chân mà còn. Khổng Tuyên thất bại. Dương Tiễn trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng, ném xuống những lời này sau liền vào lều trại, bắt đầu chữa trị thương thế, khôi phục tu vi. Gì ra lời này? Đệ tam chiến trung, Dương Tiễn lại là đã nhận ra, hắn dùng 9 ngày nhưng đem thương thế phục hồi như cũ, trạng thái hồi mãn, nhưng Khổng Tuyên, đồng dạng thời gian tuy nhưng khỏi hẳn thương thế. Khôi phục tuyệt đại bộ phận tu vi, nhưng cự tự thân viên mãn cảnh giới, tóm lại kém một ít. Mà này, chính là Dương Tiễn phần thắng. Chương 540, giai mộng quan, hỏa linh thánh mẫu hiện. Tự Võ Vương bài đem, Chu Quân tuyên thệ trước khi xuất quân đông phạt, đã có rất nhiều thời gian. Dương Tiễn sở định 3 đường đại quân, Bắc Bộ đại quân tiến quân nhất thông thuận, Lý Tịnh phụ tử liền chiến báo cáo thắng lợi, trong quân tướng lãnh lập công cực chúng. Đông Lộ đại quân liền phá Thanh Long, Tị Thủy nhị quan, lại ở Kim Kê lĩnh tao ngộ Thương quân ngoan cường chống cự, Thương quân đại tướng, Phượng tộc đại năng Khổng Tuyên, cùng Chu quốc thừa tướng Dương Tiễn đại chiến gần 3 tháng mà chẳng phân biệt thắng bại, đại quân không được tiến thêm. Đông Nam một đường, Lôi Chấn Tử cùng Đặng Cửu Công, Đặng Thiên Ngọc cha con lĩnh quân, lại vẫn như cũ không thể bắt lấy có trận pháp bảo vệ Giai Mộng Quan. Hành đến Na Cha xuất quân từ sau cắt đứt Thương quân lương lộ, Giai Mộng Quan nguyên bản chữ hàng chi lương thảo bị điều động đi 5 quan một đường, nơi đây tổn lương vốn là không nhiều lắm, lại có mấy chục vạn đại quân mỗi ngày tiêu hao, trong thành lương thảo đã tuyệt nửa tháng có thừa. Na Cha, Lôi Chấn Tử đối Giai Mộng Quan như hổ rình mồi, quan trung tu sĩ tưởng ra ngoài làm điểm lương thảo, đều là trời cao không đường, độn địa không cửa, trong thành bà tánh, quân tốt càng thêm bất an. Mắt thấy phá thành sắp tới, còn rất có thể không đánh mà thắng, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử ngày đêm không ngừng dùng thần thức bao lấy Giai Mộng Quan, điều này cũng đúng một cái tương đối hao tâm tốn sức sống, cũng may hai người còn có thể thần thức nói chuyện với nhau, đảo cũng không cảm thấy nhiều khiến người mệt mỏi. Đại sư huynh cùng Khổng Tuyên giao thủ bao nhiêu lần? Na Cha mang theo điểm tiểu hậm hực hỏi câu. Nghe nói đã có 7 lần, Lôi Chấn Tử cười buông tiếng thở dài, đại sư huynh so sư môn trưởng bối còn mạnh hơn hành, tu hành mới ngắn ngủn. Thật sự người xấu cầu đạo chi tâm. Ta so đại sư huynh tu đạo năm đầu còn trường 1-2 ngàn năm, hiện tại liền hắn một ngón tay đều đấu không lại đi. Na Cha chép chép miệng, nhớ tới năm đó vẫn là Linh Châu từ khi, từng cùng Dương Tiễn ở Cản Nguyên Sơn luận kiếm. Na Cha cười nói, ta cũng là thắng quá hắn nửa chiều, làm hắn hô ta một đoạn thời gian sư huynh. Lôi Chấn Tử đột nhiên thấy ngạc nhiên, thần thức vẫn chưa lơi lỏng, vẫn như cũ ở bao phủ ở Giai Mộng Quan chung quanh, truy vấn Na Cha năm đó việc. Na Cha miệng tự nhiên là đem không được, đem năm đó cùng Dương Tiễn so đấu kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một lần, nói cũng là sinh động như thật. Lôi Chấn Tử tán thưởng nói, nguyên lai đại sư huynh năm đó cũng là đi bước một tu hành lại đây. Bằng không, ngươi cho rằng Na Cha tức khắc dở khóc dở cười, ta nghe sư phụ nói lên quá lớn sư huynh tu hành phương pháp, như vậy khổ sở, ta chỉ là nghe sư phụ nhắc tới 2-3 ngôn liền tự biết không thể thừa nhận. Tuy là Lôi Chấn Tử bản tính trầm ổn, nhưng cũng rốt cuộc tuổi nhỏ, lòng hiếu kỳ tức khắc bị Na Cha câu lên. Nào khổ sở. Theo sư phụ nói, đại sư huynh vì làm huyền thể không xấu, từng nhập hỗn độn bên trong lạnh vô cùng một khe lớn trùng, dùng huyền minh chi băng, lục linh thần hỏa rèn luyện tự thân. Lôi Chấn Tử tức khắc cả kinh. Na Cha sát có chuyện lạ tiếp tục dùng thần thức luôn nói, đại sư huynh còn vì làm chính mình lực đoạn núi sông, từng dùng trăm loại thượng cổ dị thú máu tắm gội toàn thân 7-7-49 năm, dùng thế gian mạnh nhất, cũng là nhất khổ dị thú nội đan quá ngàn cái. Lôi Chấn Tử nuốt một ngụm nước miếng, giơ tay xoa xoa ấn đường. Na Cha, còn có A, đại sư huynh. Như vậy, Na Cha nghiêm túc nói mười mấy điều Dương Tiễn đã từng trải qua quá khổ sở, làm Lôi Chấn Tử thiên lôi miệng các loại run rẩy, cuối cùng đều có điểm tưởng miệng sùi bọt mép trang hôn mê tới trốn tránh cái này dọa người hiện thực. Na Cha vẫn luôn giảng đến miệng khô lưỡi khô, mới rất là thâm trầm cảm khái một tiếng, đại sư huynh thật sự, không dễ dàng à. Lôi Chấn Tử yên lặng đón ý nói hùa, đúng vậy, không dễ dàng. Chúng ta không thể giúp đại sư huynh cái gì, chỉ có thể ở chỗ này đánh lên tinh thần, sớm ngày phá được Giai Mộng Quan. Lôi Chấn Tử nói, Na Cha sư huynh nhưng có đối sách. Đặng tướng quân không phải nói, muốn chúng ta trầm ổn sao. Na Cha chép chép miệng, nói thầm một câu, ta nhưng thật ra trầm ổn, nhưng sớm ngày phá vỡ Giai Mộng Quan. Chúng ta cũng hảo hủy quân cưỡng bức Triều Ca Thành, cũng có thể vi sư huynh chia sẻ chút áp lực. Lời này không tồi, Lôi Chấn Tử thở dài, nhưng bố trí này đại trận tiệt giáo tiên nhân rất là lợi hại, liền tính trong thành thiếu lương không thể không ra ngoài tác chiến, chúng ta cũng đương tiểu tâm ứng đối mới là. Na Cha trong mắt mạo hiểm ánh sáng, thấp giọng nói, Lôi Chấn Tử sư đệ, không bằng chúng ta kích bọn họ một kích. Như thế nào hành sự? Còn thỉnh sư huynh dạy ta. Ngươi liền như ta như vậy, dùng pháp lực đối phía dưới kêu một tiếng. Khổ Na Cha khiêng hỏa tiêm thương ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt chính khí, cao giọng hô, mặc kệ hôm nay ai từ này Giai Mộng Quan đại trận trung nhảy ra tới, nhất định phải hắn có đi mà không có về. Như thế, liền có thể. Hừ, bản lĩnh không lớn, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Một tiếng lạnh lẽo giọng nữ ở Giai Mộng Quan trung truyền ra, Na Cha không khỏi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía dưới. Giai Mộng Quan đại trận, thế nhưng ở chậm rãi tiêu tán. Quan ngoại năm dặm, Chu quân trận bên trong. Vang lên đã lâu tập kết tiếng trống, thời khắc chú ý Giai Mộng Quan Đặng Thiền Ngọc lập tức hạ lệnh toàn quân xuất kích, binh lâm Giai Mộng Quan dưới thành. Nay một đường đại quân thông soái, Đặng Thiền Ngọc chi phụ Đặng Cửu Công khoác chiến giáp liền lao ra chủ trướng, đỡ cần cười to, trận này chung không công mà phá. Phụ thân, kế tiếp mới vừa rồi là đại chiến. Đại chiến cũng hảo, tổng so ngươi ta ở dưới thành không hề chiến công hiếu thắng rất nhiều. Đặng Cửu Công mặc hiếu chiến giáp, bước đi như bay sải bước lên lưng ngựa, cười nói, con ta đa mưu túc trí, liền từ ngươi tới trợ trận, vi phụ yếu lĩnh một chi binh mã, tự mình công phá này quan. Là, Đặng Thiên Ngọc anh khí bừng bừng phân chân đáp ứng rồi một câu, đồng thời dẫn âm. Na Cha cùng Lôi Chấn Tử hai vị tướng quân, còn thỉnh tốc tốc điều tra rõ quan nội tình hình. Đặng Thiên Ngọc bên này vừa dứt lời, Giai Mộng Quan đầu tường nhảy lên một đạo bóng hình xinh đẹp, người mặc ngọn lửa vũ y, phảng phất tự thân cũng ở hừng hực thiêu đốt giống nhau. Này nữ tu bàn tay trắng nắm một phen quạt hương bù, đầu đội kim hà linh quan, khuôn mặt tiếu lệ, dáng người lại là nữ tiên trung ít có nóng bỏng. Nàng bay đến không trung một tiếng khẽ quát, nửa câu lời nói không nói liền trực tiếp đối Na Cha cùng Lôi Chấn Tử ra tay, giơ tay sái ra đẩy trời ánh lửa, hừng hực lửa lớn ngưng tụ thành mọi cách binh khí, đối hai người bắn nhanh mà đi. Na Cha cùng Lôi Chấn Tử sớm đã phi mới vừa xuống núi khi ngây thơ, mấy ngày liền chém giết cũng làm cho bọn họ có từng người đấu pháp con đường. Lôi Chấn Tử phong lôi cánh mở ra, thân ảnh bay thẳng đến không trung bay ngược, Na Cha dưới chân phong hỏa luân chợt nhanh hơn, ngược lại đón này nữ tu sái ra ngọn lửa mà đi. Để cho ta tới. Na Cha khẽ quát một tiếng, mới vừa trảo ra kim côn Lôi Chấn Tử tức khắc bất đắc dĩ lắc đầu, ở không trung nhìn chăm chú vào Na Cha hoàn toàn đi vào ánh lửa trung thân ảnh, cũng ở yên lặng đưa tới lôi đỉnh chi lực, quán chú tự thân. Chu quân quân doanh, Đặng Thiên Ngọc thấy Na Cha trực tiếp chính diện tiếp chiến, cũng hơi chút để ra hạ tâm. Lại thấy Na Cha ở kia đầy trời trong ngọn lửa quay lại tự nhiên, tế khởi cửu long ly hỏa cháo bảo vệ đỉnh đầu, hỏa tiêm thương nhẹ nhàng vừa chuyển, đầy trời lửa lớn bị hỏa tiêm thương trực tiếp hấp thu non nửa. Trong chớp mắt, Na Cha nhằm phía tên kia nữ tu, người sau hừ lạnh một tiếng, quanh thân hiện ra mấy chục đạo ngọn lửa ngưng tụ thành bùa chú, bàn tay trắng đối với Na Cha một chút. Lệ! Linh phủ trung chui ra từng con hỏa loan, dương cánh quát hướng Na Cha. Na Cha có liền cửu long ly hỏa cháo hộ thân, chỉ là cười khẽ hai tiếng, chút nào không đi ngăn trở, chỉ lo đoạt công. Quả nhiên, này đó hỏa điểu bị cửu long lý hỏa cháo trực tiếp che ở bên ngoài, chút nào không thể thương Na Cha nửa sợi lông. Cái này cửu long ly hỏa cháo khả công khả thủ, xem như linh bảo trung cực phẩm, nếu không có Na Cha làm nũng chơi xấu phát cáu, thái ớt chân nhân cũng luyến tiếp cấp đồ đệ như vậy hỏa hoạn. Đáng giận. Nữ tu giận cực, trở tay ở trong tay hào rút ra một phen đoàn kiếm, vũ y lìa chấp động, thân ảnh bạo lui, một bên đối Na Cha vứt ra thần thông pháp thuật. Na Cha rửa cửu long ly hỏa cháo, nhiều ít cũng tìm được rồi điểm dương tiễn thẳng tiến không lùi xung phong cảm giác, trong lòng vui sướng không thôi, ngửa đầu thét dài, càn khôn vòng cùng hôn thiên lăng đồng thời tế khởi. Hai kiện linh bảo ra tay, kia nữ tu tức khắc bị đánh rất là chật vật, nếu không có trên người vũ y không ngừng lập lòe bảo quang, đã bị hôn thiên lăng trực tiếp tóm được. Ngươi đương chỉ có ngươi có bảo vật sao? Này nữ tu cặp kia đôi mắt đẹp bên trong xẹt qua một chút oán giận, nếu không có bị Na Cha khi dễ quá thảm, cũng không nghĩ dùng bảo vật táp người. Sư phụ nói, bảo vật chỉ là tu đạo trở ngại. Nữ tu cặp kia xanh nhạt tay nhỏ nhanh trong kết ấn, quanh thân kích động khởi từng trận nguyên lực dao động, hỏa hồng sắc tóc dài phất phới, thon dài cổ trắng non trung càng có một chút trong suốt. Mỹ diễm không gì sánh được. Càn, khôn, nạp, bảo. Bốn chữ rơi xuống, nữ tu phía sau trống rông xuất hiện mấy trăm xoáy nước, ở giai mộng quan trên không bố thành một mặt xoáy nước thấu thành bức tường ánh sáng. Xoáy nước chung, bảo quang kích động, các màu bảo vật chậm rãi bay ra. Tuy đại bộ phận là tiên bảo, nhưng trong đó lại có mấy chục kiện hậu thiên linh bảo, mười mấy kiện bẩm sinh linh bảo. Này đó linh bảo tựa hồ ấn nào đó phức tạp trận thế sắp hàng, bảo quang lôi kéo, ngưng ra một cổ nổi bật uy thế. Na Cha dẫm lên phong hỏa luân một trận phanh gấp, trừng mắt nhìn trăm trượng ở ngoài nữ tiên, cũng là nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Ai lại nói bọn họ thầy cho bảo vật nhiều hắn với ai cấp? Không chung, Lôi Chấn Tử gầm lên một tiếng, sư huynh mau lui lại. Chính lúc này, từng đạo bảo quang ngưng tụ thành từng đạo chùm tia sáng, này đó chùm tia sáng ở kia nữ tu đôi tay chi gian ngưng tụ thành một đoàn ngũ thải tân phân quang cầu. Nhận lấy cái chết, nữ tu hai mắt nhẹ nhàng nheo lại, đôi tay một áp, mấy chục đạo năm màu kiếm quang đối với Na Cha bắn nhanh. Na Cha né tránh không kịp, lập tức tế khởi cửu long ly hỏa cháo, nhưng ngay sau đó Na Cha liền có chút hối hận. Quang vũ đánh úp lại, cửu long ly hỏa cháo lung lay, này thượng bảo quang thế nhưng bị một tầng tầng suy yếu. Na Cha cảm giác được cửu long ly hỏa cháo chi linh thống khổ gầm nhẹ, bất chấp quá nhiều, đem cửu long ly hỏa cháo thu hồi, chỉ dùng hôn thiên lăng bao lấy tự thân. Mới vừa bị ánh lửa nuốt hết một lần Na Cha, lần này lại lần nữa bị quang vũ bao phủ. Quang mang tan hết, Na Cha thân ảnh lung lay, miễn cưỡng ngừng ở không trung, lúc này nói không nên lời có bao nhiêu chật vật, hỏa tiêm thương phía trên tràn đầy cháy đen dấu vết, hôn thiên lăng không ở tung bay, chỉ là đáp ở Na Cha vai, trên cánh tay, phong hỏa luân từ nguyên bản một thước ngọn lửa biến thành nửa tấc ngọn lửa. Bảo vật bị hao tổn, đã là không thể tái chiến. Hừ. Này nữ tu cũng không tưởng buông tha Na Cha, sau lưng kia mấy trăm kiện pháp bảo còn không có thu hồi, lại là từng đạo bảo quang bắt đầu ngưng tụ. Ca. Một cái lôi long tự trời cao phách chém mà xuống, thế tới hung mãnh, nữ tu trở tay không kịp, thân ảnh miễn cưỡng tránh ra, kia mấy trăm pháp bảo mới vừa rồi tự hành hóa thành lưu quang, hoàn toàn đi vào này nữ tu trên người các nơi. Lôi chấn tử liên tục ra tay, từng đạo lôi đình phách chém, từng điều lôi long tàn sát bừa bãi, đem này nữ tu trực tiếp ngăn chặn, không cho nàng triệu hoán kia mấy trăm pháp bảo cơ hội. Người là ai? Na Cha cắn răng hô câu, nhịn xuống cả người đau nhức, bắt lấy hỏa tiêm thương lại lần nữa vọt tới trước. Nữ tu vừa đánh vừa lui, cũng không thể địch bọn họ hai sư huynh đệ vây công, nghe nói Na Cha chi hỏi, khỏe miệng lạnh lùng cười. Ta mãi Bích Du cung đệ tử, sư tử tiệt giáo thủ đồ nhiều bảo thiên tôn, đạo hào hỏa linh. Nhiều. Na Cha vừa nghe danh hào này tức khắc không có tính tình, bảo vật bị hao tổn khiêu khích toán giận, không thể hiểu được liền tiêu tán hơn phân nửa. Nguyên lai là đa bảo đạo nhân đệ tử, trách không được bảo vật giàu có như vậy. Lôi chấn tử nghe nói lời này ánh mắt biểu lộ một chút chần chờ. Lôi đình hàm tiếp chặt đứt nửa nháy mắt, kia hỏa linh thánh mẫu nhìn chuẩn cơ hội, trên đầu kim hà quan nhẹ nhàng hiện lên bảo quang, thân ảnh quỷ dị biến mất tại chỗ. Càn khôn không hề dao động, hỏa linh thánh mẫu phảng phất phía trước liền không tồn tại giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Chạy đi đâu? Na Cha sư huynh, thả hồi doanh thương nghị một phen. Lôi chấn tử tiếp đón một tiếng, Na Cha tuy có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ phải thu thương về doanh. Bọn họ hai người hồi chu quân quân trận sau, giai mộng quan trên thành lâu. Kia nói bóng hình xinh đẹp mới vừa rồi chậm rãi hiện thân, trừng mắt dưới thành chu quân đầy mặt không vui. Chương 541, chín chiến, bất tử không về không còn. Nguyên lai là đa bảo đạo nhân đệ tử, trách không được bảo vật giàu có như vậy. Lôi chấn tử nghe nói lời này, ánh mắt biểu lộ một chút chần chờ, lôi đình hàm tiếp chặt đứt nửa nháy mắt, kia hỏa linh thánh mẫu nhìn chuẩn cơ hội, trên đầu kim hà quan nhẹ nhàng hiện lên bảo quang, thân ảnh quỷ dị biến mất tại chỗ. Càn khôn không hề dao động. Hỏa linh thánh mẫu phảng phất phía trước liền không tồn tại giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Chạy đi đâu? Na Cha sư huynh, thả hồi doanh thương nghị một phen, lại đến cùng nàng chiến quá cũng không mượn. Lôi chấn tử tiếp đón một tiếng, Na Cha tuy có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ phải thu thương về doanh. Bọn họ hai người hồi chu quân quân trận sau, giai mộng quan trên thành lâu, kia nói bóng hình xinh đẹp mới vừa rồi chậm rãi hiện thân, trừng mắt dưới thành chu quân, đầy mặt không vui. Kim Hà quan, kỳ thật là hiếm thấy ẩn thân linh bảo. Hỏa linh thánh mẫu phía sau, trong thành phố hai bên đường nằm đầy bà cánh, khuôn mặt gầy ốm, tựa hồ tùy thời sẽ đói chết. Trên đường tuần tra quân sĩ miễn cưỡng có thể có khẩu cơm ăn, lại cũng đều là mặt mang đói sắc. Cho dù là canh giữ ở trên thành lâu tướng sĩ, lúc này một đám cũng là sắc mặt vàng như nến, đôi tay vô lực. Trong thành cạn lương thực đã có 12 ngày, bà cánh chi lương từ lâu bị trinh quang, nếu không có hỏa linh thánh mẫu hạ lệnh làm lương thảo ấn đầu người thống nhất phân phối, cũng không có khả năng kiên trì đến hôm nay mới rơi xuống đại trận. Hoàng phi hổ một kế cạn lương thực nói, làm giai mộng quan trung trăm vạn phạm nhân chịu khổ không cạn. Chu quân quân trận bên trong, Na Cha chính ôm chính mình nhất tiện tay tam kiện linh bảo than cái không ngừng, lôi chấn tử tắc cùng đặng thiền ngọc không ngừng thương thảo cái gì. Đa bảo đạo nhân đệ tử, nay hỏa linh thánh mẫu ta đảo cũng nghe quá nàng danh hào, lôi chấn tử thấp giọng nói, mới vừa rồi một phen thử, nàng tự thân bản lĩnh không tính quá cường, ta cùng Na Cha liên thủ liền có thể ứng đối. Nhưng liền sợ đánh giết nàng, sẽ gặp phải nhiều bảo sư bá. Đặng Thiên Ngọc suy tư một chút, nàng cũng coi như nửa cái tu sĩ, tuy rằng đối hồng hoang hiểu biết không thâm. Thừa tướng hiện đang cùng cường địch tác chiến, không thể phân tâm ở đây. Đặng Thiên Ngọc nhíu mày không ngừng suy tư, nếu không động đậy đến nàng, kia thật sự khó làm. Lôi chấn tử nói, không bằng chúng ta ở ngoài thành giá khởi cháo lều, làm quan nội đói khát người hướng quan, này thường quân lại tàn bạo bất nhân, cũng sẽ không đối mãn thành bá tánh đau hạ sát thủ. Đến lúc đó này quan tự sụp đổ. Này kế tuy hảo, lại vẫn như cũng phải đề phòng cái này hỏa linh thánh mẫu, nàng có thể bố trí đại trận, ứng đối trong thành bá tánh cũng dễ như trở bàn tay. Na Cha nói, nếu vô kế khả thi, ta liền đi đại sư huynh bên kia thỉnh vài vị sư bá sư thúc lại đây, bọn họ phần lớn đều ở đại sư huynh bên kia quan chiến. Đặng Thiên Ngọc vừa muốn gật đầu, lôi chấn tử như là nhìn thấy gì, tức khắc chiếm mi cười. Không cần phải đi tìm, đại sư bá tới. Na Cha cùng Đặng Thiền Ngọc ngửa đầu nhìn lại, liền thấy không trung có đóa mây trắng chậm rãi rơi xuống, này thượng đứng một vị tiên phong đạo cốt trung niên văn sĩ, người mặc quét hà y, lưng đeo thanh ngọc bài, đôi tay lưng đeo phía sau, đều có bất phàm khí độ. Đặng Thiền Ngọc sai người đi thông chi trong quân chư tướng, ba người vội vàng về phía trước chào hỏi. Bái kiến đại sư bá. Gặp qua thượng tiên. Không cần đa lễ, Quảng Thành tử cười nói, ta chính không có việc gì vân du, thấy các ngươi mặt ủ mày chau, chính là ở suy tư như thế nào công phá này quan. Na Cha cùng Lôi Chấn Tử có điểm câu nệ, Đặng Thiên Ngọc nhưng thật ra tự nhiên hào phóng, chắp tay nói một câu, hồi bẩm thượng tiên, này quan đã bị ta chờ mệt nhọc mấy tháng, quan trung lương thảo đã tuyệt, thành phá liền ở hôm nay. Nhiên này thủ tướng rất là lợi hại, lại rất có địa vị, ta chờ đều có sở kiên kỵ, cố tại đây thương nghị đối sách. Quảng Thanh Tử hỏi, này địch nào theo hầu? Na Cha ở bên nhỏ giọng nói, là nhiều bảo sư bá đệ tử, tự hào hỏa linh thánh mẫu. Có mấy trăm kiện bảo bối, rất là lợi hại. Quảng Thanh Tử tức khắc bị Na Cha đậu cười, lời nói thấm thía thả thanh âm ôn nhuận giáo huấn hắn một câu, tu sĩ lúc này lấy đại đạo làm cơ sở, vì sao một hai phải bỏ gốc lấy ngọn. Bảo vật tuy hảo, vài món hộ thân đủ rồi. Na Cha vội vàng ngoan ngoãn túi đầu làm đạo ấp, đệ tử thụ giáo. Hôm nay ta chính suy tư như thế nào dẫn động tiệt giáo tiên nhân nhập kiếp nạn việc, liền gặp được này hỏa linh thánh mẫu Quảng Thanh Tử không biết suy nghĩ cái gì, tự rêu cười, khẽ thở dài thanh, nhìn chăm chú vào giai mộng quan phía trên. Bên cạnh ba cái tiểu bối liếc nhau, từng người có chút nghi hoặc khó hiểu. Quanh mình có mười mấy vị trong quân cấp quan trọng tướng lãnh vội vã tới rồi nơi đây, Đặng Cửu công đầu tàu gương mẫu. Nhưng vị này Thanh Long Tinh còn chưa vọt tới bên này, Quảng Thanh Tử thân ảnh đã theo gió tiêu tán. Quảng Thanh Tử lời nói thanh lại tại chỗ lưu truyền. Hỏa linh thánh mẫu chi thánh mạng, ta tự mình tới lấy, mà chờ chuẩn bị tiến quân việc. Thanh âm rơi xuống, Quảng Thanh Tử đã xuất hiện ở giai mộng quan phía trên, quanh thân quần áo nhẹ nhàng cổ đãng, trên người bảo y lìa rực rỡ lung linh. Hỏa linh thánh mẫu ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, thấy Quảng Thanh Tử thân ảnh, bị Quảng Thanh Tử hơi thở tỏa định, thế nhưng nhịn không được run rẩy hai hạ. Hỏa linh, mượn thánh mạng của ngươi dùng một chút, an tâm nhập phong thần bảng chung đi. Một tiếng than nhẹ, Quảng Thanh Tử tay trái trước thăm, đối với phía dưới nhẹ nhàng ấn áp. Ở hắn dưới chân, một phương đại ấn chậm rãi hiện thân, lại có ngàn trượng cao, này thượng quang mang lập lòe, nhưng nửa đoạn trên tiên sơn phía trên che kín vết rách. Phiên thiên đại ấn phảng phất áp chặt đứt thiên sống, đối với giai mộng quan tưởng thành chậm rãi áp xuống. Hỏa linh thánh mẫu sắc mặt xoát biến bạch, lại lần nữa nhảy lên, lại là chính đón phiên thiên đại ấn. Giai mộng quan ngoại, Na Cha mấy người thấy một màn này, trong lòng mạc danh mùi lửa linh thánh mẫu nhiều vài phần kinh ý. Đại ấn dưới kia nhỏ bé thân ảnh, vô số run rẩy sinh linh, cấp giờ khắc này lặng im, tăng thêm mạc danh bi tráng. Nàng đỉnh đầu mang theo kim hà quan nở rộ xuất đạo đạo kim quang, đem nàng quanh thân bao vây lên, đôi tay cấp tốc niết lộng pháp quyết, nhưng nàng cách phía trên đại ấn thượng có mấy trăm trượng, lại đột nhiên trong miệng phun huyết, toàn thân pháp lực loạn run. Đại ấn nện xuống, mấy trăm trượng cũng bất quá giây lát, hỏa linh thánh mẫu hai mắt bên trong đón đại ấn cái đáy lập lòe tinh đồ. Hai mắt bên trong thần quang nhanh chóng tăng dã. Kỳ thật, này hết thể đủ loại, chỉ là ở trong chớp nhoáng, Quảng Thanh Tử đối với phía dưới phất tay, phiên thiên đại ấn nện xuống, hỏa linh thánh mâu muốn ngăn cản, lại bị đại ấn cách không đánh chết. Đại ấn vẫn chưa dừng lại, đè nặng hỏa linh thánh mâu thân hình tạp hướng giai mộng quan kia cao cao tường thành. Âm âm tiếng vang trung, giai mộng quan tường thành giống như một cây tiết tử, bị toàn bộ tạp vào đại địa bên trong, cùng đại địa song song tương đối. Càng làm cho người trợn mắt há hốc mồm. Lại là đại ấn biến mất lúc sau, giai mộng quan tường thành phía trên đám kia thương quân tướng sĩ, thế nhưng lông tóc vô thường, một đám ngơ ngác nhìn tường chắn mái ngoại mặt đất. Giai mộng quan to lớn tường cao, hiện giờ liền biến thành ba thước cao tường chắn mái. Quảng Thanh Tử thân ảnh chậm rãi rơi xuống, hỏa linh thánh mâu thi thể nằm ở thành lâu phía trên, hai mắt trợn tròn, trong ánh mắt vẫn như cũ có không cam lòng cùng phẫn hận. Quảng Thanh Tử đứng ở nàng thi thể bên lặng im không nói. Có một số việc, hắn không thể không đi làm. Bởi vì hắn là xiển giáo thủ đồ, là 12 kim tiên đứng đầu, cũng là môn trung chúng đệ tử sở tin cậy đại sư huynh, đại sư bá. Giết ngươi phi ta nguyện, đại kiếp nạn vô chu toàn. Quảng Thanh Tử than nhẹ một tiếng, giơ tay đem hỏa linh thánh mẫu đỉnh đầu kim hà quan hút vào trong tay, lại vung lên ống tay áo, kim linh thánh mẫu đã hóa thành vỏ rồng thân thể thần tiên, hóa thành từng mảnh cho tàn, theo gió tiêu tán. Len ken một trận loạn hưởng, tường thành phía trên chiến lực thương quân tướng sĩ tất cả đều ném xuống binh khí. Chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Trong thành, chuẩn bị chiến tranh quân trận tất cả đều như thế. Có khóc thảm thiết thanh, có khóc nước nở thanh, còn có trẻ con ngăn không được khóc nỉ non. Ai? Lại một tiếng than nhẹ, Quảng Thanh Tử thân ảnh lại lần nữa biến mất không thấy. Như vậy nhân vật vốn là quay lại vô tung, không biết lấy kim hà quan sau đi nơi nào. Đặng Thiên Ngọc hô to một tiếng, tiếp nhận hàng binh, trong thành tán lương. Nếu có người phản kháng giết chết bất luận tội, ta Chu quân nếu có lạm sát kẻ vô tội giả, quân pháp xử trí. Nhạ. Chạy tới nơi đây Chu tướng lãnh mệnh mà hồi, Chu quốc đại quân chậm rãi xuất phát, một trận giá vận lương một xe bị đại quân che chở, vào giai mộng quan trung. Là dịch, giai mộng quan trở Chu quốc nam lộ đại quân quá nửa tái, bị Chu quân cắt đứt lương nói, lương thảo hao hết 12 ngày, thành phá đầu hàng. Chu quân phân lương cứu dân, thương quân tướng sĩ 40 dư vạn tất cả quy hàng, Nam Lộ đại quân thực lực quân đội nổi lên. Đặng Thiên Ngọc cầu viện thỉnh không phải binh tướng, mà là lương thảo, phía sau quản lý lương lộ Khương Tử Nha suốt đêm phân phối rất nhiều lương thảo chi viện giai mộng quan, mà nhân Nam tuyến không thiếu binh lực, Võ Vương Cơ phát mệnh lại phân phối 30 vạn giáp sĩ tiếp viện Đông Lộ đại quân. Đến tận đây, đại thương ba đường đều bị Chu quân sở phá, Chu quân mà chống đỡ Triều Ca thành chỉnh vây công chi thế. Tin tức mấy ngày lúc sau truyền tới Triều Ca trong thành, mới vừa nhân Khổng Tuyên ngăn lại Dương Tiễn mấy tháng mà bà Yên chúc mừng đế tân tức khắc đột nhiên biến sắc. Tự giai mộng quan lúc sau, Chu Nam Lộ đại quân chỉ cần phá được 3 chỗ binh lực bạc nhược trạm kiểm soát, một đường bắt lấy mấy chục thành, liền có thể binh lâm Triều Ca dưới thành. Đại thương tan biến nguy cơ cảm, chưa bao giờ như vậy rõ ràng. Triều Ca thành thương nhân đã thoát đi 6 thành nhiều, cơ hồ giai mộng quan vừa vỡ, Triều Ca thành mấy cái ngày đêm liền tiêu điều rất nhiều. Còn hảo Võ Vương cử chính là nhân nghĩa đại kỳ, ba cánh cùng các nô lệ đều còn tính vững vàng, bằng không Triều Ca thành lúc này nhất định đã không nửa thành. Kim Kê lĩnh trước. Dương Tiễn lần thứ 8 đi ra doanh trướng, đầy mặt hồ trà, vành mắt hám sâu, lúc này hắn thoạt nhìn thập phần mệt mỏi, nhưng ánh mắt bên trong tinh quang chớp động, trên người bằng thêm vài phần lệnh người không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Quân tình như thế nào? Này tựa hồ đã là thói quen. Bẩm thưa tướng. Giai mộng quan đại thắng. 5 ngày trước có tiên nhân tương trợ, thương quân 40 vạn trực tiếp quy hàng, ta quân chưa thương một binh một tốt. Hoàng phi hổ lông mày đều phải bay lên tới, hưng phấn chỉnh tới Na Cha mang về chiến báo. Dương Tiễn đầu tiên là vui vẻ, đem chiến báo cầm trong tay, cẩn thận phẩm đọc, thần sắc dần dần ngưng trọng. Đại thắng là chuyện tốt, hợp nhất 40 vạn thương quân cũng coi như ngoài ý muốn chi hỉ, nhưng Quảng Thành Tử sư bá thân thủ giết Hỏa Linh Thánh Mẫu, còn lấy đi rồi Hỏa Linh Thánh Mẫu bảo vật Kim Hà Quan, ý muốn như thế nào? Hay là Dương Tiễn ẩn ẩn nhớ rõ, nguyên bản phong thần chuyện xưa chung, Tiệt giáo ban đầu cũng là tránh ma bất chiến, chủ yếu là dựa vào thần công báo đạo hưu xin dừng bước kéo Tiệt giáo tiên nhân nhập kiếp. Hai bên dần dần đánh ra chân hỏa. Nhưng chân chính đạo hỏa tác, tựa hồ chính là Quảng Thành Tử giết Đa Bảo đạo nhân đệ tử Hỏa Linh Thánh Mẫu. Sắt liền giết đi, rốt cuộc Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu vào phong thần bảng, Thông Thiên giáo chủ đều chỉ là ước thúc chúng đệ tử, Hỏa Linh Thánh Mẫu phân lượng vô luận như thế nào nặng không quá 4 vị thân truyền đệ tử. Nhưng cố tình, Quảng Thành Tử đi Bích Du cung tìm Thông Thiên giáo chủ nhận tội, lấy đem Kim Hà Quan dâng trả danh nghĩa, lại ở Bích Du cung động thủ đả thương Quy Linh Thánh Mẫu. Còn chính là bằng vào chính mình có lý, ở Kim Ngao đảo toàn thân mà lui. Như vậy khiêu khích chọc giận Tiệt giáo chúng tiên, cũng chọc giận Thông Thiên giáo chủ, lúc này mới có Thông Thiên giáo chủ xuất chúng đại đệ tử, lấy Chu Tiên kiếm trận chặn đường. Nghiêm cập với thứ, Dương Tiễn mạc danh nắm chặt khởi song quyền. Vì cái gì? Triệu Công Minh như vậy Tiệt giáo thân truyền, trong lòng nghĩ, vẫn luôn là đạo môn buồn nhất thể, tam giáo không phân ra, mà Quảng Thành Tử như vậy xiển giáo thủ đồ, lại một hai phải khơi mào chân chính đại kiếp nạn. Đạo môn buồn nhất thể, tam giáo không phân ra. Nắm quyền nắm chặt vẫn chưa lại buông ra, Dương Tiễn mặc vào đã mau toàn bộ rách nát ngạo tuyết hàn, cất bước ra đại doanh. Khổng Tuyên, hôm nay định phân thắng bại. Có gì không thể? Khổng Tuyên đứng dậy, quanh thân còn có chút phù phiếm hơi thở bị hắn mạnh mẽ nạp vào thân thể, lúc này hắn vẫn như cũ như vậy tuấn mỹ, phảng phất không dính khói lửa phàm tục giống nhau. Lưỡng đạo thân ảnh xông thẳng phía chân trời. Thứ chín chiến. Dương Tiễn đã biết Quảng Thành Tử đi dẫn Tiệt giáo chi hỏa, một trận chiến này đã là hắn đánh bại Khổng Tuyên duy nhất cơ hội, bằng không vì đại cục suy xét, hắn chỉ có thể làm phương Tây giáo được như ý nguyện nhúng tay tiến vào. Mà Khổng Tuyên lúc này, pháp lực khôi phục bất quá 7 thành, đây là liền chiến đến hôm nay Dương Tiễn đi bước một mở rộng ưu thế. Trong hư không, Dương Tiễn nhìn chăm chú vào ngàn dặm ngoại, kia ngũ sắc thần quang bao phủ thân ảnh. Người ta hoặc phân sinh tử. Khổng Tuyên tiêu sái cười, trong tay phượng kiếm nở rộ đạo đạo chân hỏa. Bổ khuyết tự thân pháp lực chi không đủ, bất tử không về không còn. Giọng nói lạc, lưỡng đạo thân ảnh đã biến mất không thấy, hư không các nơi xuất hiện đạo đạo đối đâm hư ảnh. Hư không buồn không có gì, giờ phút này lại như tứ hải dưới dẫn phát rồi tuyệt đại núi lửa, các nơi đều có nguyên lực phun trào, một chỗ chỗ cản khôn liên tiếp sụp đổ. Có điều đột phá, cũng không chỉ là Dương Tiễn. Chương 542, này nói độc hành. Khổng Tuyên túi đầu nhìn chính mình tràn đầy huyết ô bàn tay. Pháp lực bắt đầu không kế. Thân thể tốc độ cũng dần dần thong thả, trong cơ thể lại có dầu hết đèn tắt dấu hiệu. Từ khi nào, như vậy tình hình đã rất khó xuất hiện ở trên người mình, này đó thời gian cùng hắn chém giết, thế nhưng đem chính mình bước tới rồi như vậy nông nỗi. Như vậy nông nỗi. Trong hư không, một viên mới vừa bị tạc toái sao trời trùng, Khổng Tuyên dùng ngũ sắc thần quang bảo vệ tự thân, quanh thân tựa hồ có nói màu trắng thân ảnh không ngừng xuyên qua, lôi ra từng đạo tàn ảnh. Này đó tàn ảnh đem Khổng Tuyên vây quanh ở giữa, hoặc là múa may trường thường, hoặc là đánh ra trọng quyền, đối ở giữa kia ngũ thải quang mang lập lòe nơi đánh ra đạo đạo thế công. ngắn ngủi tạm dừng, mấy chục đạo thế công đồng thời bùng nổ, đánh ngũ sắc thần quang không ngừng lay động, ngũ sắc thần quang bên trong Khổng Tuyên thân hình không ngừng run rẩy. Dương Tiễn thân ảnh xuất hiện ở Khổng Tuyên chính diện, cách ngàn trượng, trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương bắt đầu ngưng tụ huyền cương huyền khí, tuy là long thương mạnh mẽ vô cùng, lúc này cũng ở nhẹ nhàng run minh. Khổng Tuyên rút kiếm, ngũ sắc thần quang cũng ở mũi kiếm phía trên không ngừng hội tụ, tái nhợt khuôn mặt phía trên nhiều vài phần ý cười. Này cười lược hiện dữ tợn. Dương Tiễn rộng mở vọt tới trước, ánh mắt không hề dao động, trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương nở rộ xuất đạo nói quan mang, trong khoảnh khắc hóa thành một cái màu đen thương long, mở ra long miệng, đối với Khổng Tuyên gào thét mà đi. Liền tại đây phiến trong hư không, liền ở Khổng Tuyên trong tay trường kiếm phía trên, một tiếng không thể nghe nói lại cho người ta cảm giác rất là lạnh lót phượng minh lướt trên, Khổng Tuyên mũi kiếm phía trên ngũ sắc thần quang phun trào, thế nhưng cũng hóa thành một con ngũ thải ban lan thần phượng, đón hắc long cấp tốc bay vút. Long phượng tương giao, trong hư không quang mang bùng lên. Dương Tiễn thân ảnh ngược lại bị chấn về phía sau tung bay, Khổng Tuyên thân ảnh cũng về phía sau ngã phi. Hư không bắt đầu tầng tầng sụp đổ, từng điều nói tắc nhanh chóng hiện ra, đan sen thành võng, đem lôi kéo hư không phá động chỗ lại lần nữa khép kín. Dương Tiễn thân ảnh vòng qua nơi này, đề thương liền phải sát hướng Khổng Tuyên, nhưng Khổng Tuyên lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên chuyển động, hóa thành một con ngũ thải ban lan thần điểu, dương cánh nhằm phía cao hơn phương. Khổng tước bản thể. Dương Tiễn cũng bị này thần điểu tư thái kinh diễm hạ, lại không quên chính mình cùng Khổng Tuyên đang ở chiến đấu, 72 biến hóa làm một con hỏa phượng, đuổi theo Khổng Tuyên hướng về phía trước cấp hướng. Phía trên cách đó không xa, đã là hỗn độn bờ biển duyên. Khổng Tuyên không chút do dự, thân hình đâm nhập hỗn độn bên trong. Nay ở người ngoài xem ra, không thể nghi ngờ là Khổng Tuyên đã tự nhận bại bởi Dương Tiễn, xâm nhập hỗn độn bên trong bảo mệnh. Nhưng Dương Tiễn không hề có buông tha Khổng Tuyên ý tứ, hóa thân hỏa phượng theo sát nhảy vào hỗn độn. Nhập hỗn độn hải một cái chớp mắt, quanh thân hết thể phảng phất đều bị vặn mèo, kéo dài, áp xúc, lẽ thường không còn nữa, trật tự mai một. Dùng các loại thủ đoạn vây xem hai người tranh đấu tu sĩ, hơn phân nửa đánh mất hai người tăm hơi. Kỳ Sơn dưới chân đại thành trung, Ngao Tâm Kha bay ra Dương phủ, đứng ở vân thượng chiều không trung nhìn ra xa, tay nhỏ vẫn luôn nhẹ nhàng bắt lấy ống tay áo. Thiên đình Nam Thiên môn, kia khối cực đại vân trong gương hình ảnh đầu tiên là biến hắc, thái bạch kim tinh vây vây phất trần, hình ảnh lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này có chút mơ hồ không rõ, các nơi đều là vặn vẹo quang ảnh, Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên thân ảnh cũng thành lưỡng đạo trùm tia sáng. Hỗn độn trong biển có rất nhiều hung hiểm, này vô tự nơi nói tắc hỗn độn, đã có thể cắt ngang thế giới vô biên cái khe, cũng có đủ có thể lật út hồng hoang năm bộ châu hoang phong. Dương Tiễn lại gắt gao đi theo Khổng Tuyên, không hề có do dự cùng đình trệ, cũng chưa từng mất đi Khổng Tuyên thân hình. Đại La Kim Tiên nhưng ở hỗn độn trung xuyên qua, lại phải cẩn thận, thời khắc để phòng chính mình bị lạc phương hướng. Chỉ có chân chính bước vào chuẩn thánh đại năng tầng số tu sĩ, mới nhưng ở hỗn độn trung tùy ý du đãng, nhưng cũng cần để phòng hỗn độn bên trong khả năng ẩn nút hung địch. Hỗn độn không có lớn nhỏ dài ngắn khái niệm, không bờ bến, vì có chi lột, vạn vật tồn tại vô tự trạng thái. Hồng hoang từ xưa mà nay, đã có vô số tu đạo thành công, đại la cảnh phía trên sinh linh, nhảy vào hỗn độn bên trong tìm kiếm tự thân cơ duyên, nhưng trở về hồng hoang, kỳ thật cũng bất quá 1-2 phần 10. Nhưng mà, đối Dương Tiễn mà nói, hỗn độn chỉ là một tầng làm thần thức không ngừng vặn vẹo xương mù dày đặc. Huyền thể bất động, huyền công không ngừng, Dương Tiễn tự thân đó là một phương thiên địa, ở hỗn độn trung tùy ý du lịch. Đông nhiên Khổng Tuyên thân ảnh quay lại, đối Dương Tiễn lạnh lùng cười, ngũ sắc thần quang tái khởi biến hóa. Nói lên này ngũ sắc thần quang, thật sự là bị Khổng Tuyên đem tiềm lực khai quật tới rồi cực hạn, khả công khả thủ, đã có thể soát lạc tam giới vạn bảo, cũng có thể hóa thành sắc nhọn kiếm ý, diễn ưu tiên thiên ngũ hành chi duệ. Mà lúc này, Khổng Tuyên lại đem ngũ sắc thần quang suy đoán tới rồi cực hạn. Dương Tiễn, Khổng Tuyên hét lớn một tiếng, thanh hoàng xích hắc bạch ngũ sắc thần quang ở hắn quanh thân nhanh chóng đan xen. Chớp mắt liền đem Khổng Tuyên quanh thân mấy trăm trượng hỗn độn sương mù xua tan. Ngũ sắc thần quang dẫn động ngũ hành nói tắc, ở hỗn độn bên trong, đan chéo ra bị Khổng Tuyên chi phối một phương tiểu thiên mà. Dương Tiễn hai mắt hơi nheo lại, thân ảnh lại không chút do dự, một đầu đâm nhập trong đó, hai tay kình thiên nước mà, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương sái xuất đạo nói thương ảnh, đối với Khổng Tuyên oanh sát mà đi. Ngũ hành định. Khổng Tuyên quát khẽ một tiếng, ngũ sắc thần quang hóa thành lưỡi dao sắc bén thứ hướng Dương Tiễn. Rõ ràng là ở hỗn độn trung lại đưa tới vô biên nguyên khí. Dương Tiễn thân ảnh tức khắc bị ngũ sắc thần quang ngăn trở, lưỡng đạo thanh mang xoát tới, nện ở Dương Tiễn ngực, từng luồng ở hỗn độn trung bị dẫn động nguyên lực nhảy vào Dương Tiễn huyền thể trung, đem Dương Tiễn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Tuy rằng như vậy không quá sáng giỏi, nhưng tại nơi đây, ngươi thắng không được ta. Khổng Tuyên mặt vô biểu tình nói câu, ngũ sắc thần quang quấn quanh trong người khu các nơi, từng luồng nguyên lực nhảy vào hắn khắp người, nhanh chóng khôi phục hắn tu vi. Nay kỳ thật là Khổng Tuyên đòn sát thủ, áp đáy hòm bản lĩnh, tự hắn lĩnh ngộ ngũ sắc thần quang đến nay, vẫn luôn không có đối địch thủ thi triển quá. Mà lần này, Dương Tiễn cũng coi như là đem Khổng Tuyên bước tới rồi cực hạn. Hỗn độn trong biển, nhiều một viên ngũ sắc thần quang đan chéo banh vải nhiều màu, ước có ngàn trượng đường kính, tràn ngập thuần túy ngũ hành nói tác, Khổng Tuyên liền đặt mình trong ở trung ương nhất. Dương Tiễn thân ảnh nhanh chóng quay chung quanh ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành quang cầu bay múa, lại tìm không đến nửa phần sơ hở. Mắt thấy Khổng Tuyên nguyên bản đã thấy đáy pháp lực ở nhanh chóng khôi phục, Dương Tiễn vất vả mấy tháng mới vừa rồi gặp được một đường ánh dạng đông khổ chiến, như thế nào có thể liền như vậy nhẹ giọng từ bỏ. Tam tiêm lưỡng nhận thương hoa khai quang vết tường, Dương Tiễn lại lần nữa nhảy vào trong đó. Đạo đạo thần quang đánh nút lại, từng luồng tinh thuần nguyên lực không ngừng oanh đánh, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực lần lượt phát sát mà đến, khi thì ngưng tụ thành vô số thần binh, khi thì hóa thành đạo đạo kiếm vũ, đem Dương Tiễn trong lúc nhất thời gắt gao áp chế, đánh Dương Tiễn có chút không dám ngẩng đầu. Lại một lần, Dương Tiễn bị buộc ra ngũ sắc thần quang nơi, đầy người chật vật. Khổng Tuyên bình tĩnh thong dong cười, tựa hồ đã là nắm chắc thắng lợi. Có thể ở hỗn độn trong biển khai thác ngũ hành nói tắc chi lĩnh vực, này vốn chính là Khổng Tuyên thực lực, cũng là Khổng Tuyên năng lực, không có gì đê tiện đáng xấu hổ. Dương Tiễn lại lần nữa đối với Khổng Tuyên vận mạnh, thân nhập ngũ hành nói tắc nơi, lại bị so phía trước cường mấy lần nguyên lực ngăn chặn. Khổng Tuyên đã khôi phục tam thành pháp lực, sắc mặt cũng khôi phục như thường. Vung lên ống tay áo, đạo đạo thần quang loạn lóe, Dương Tiễn thân ảnh lại lần nữa chật vật ngã phi. Chỉ là như vậy sao? Khổng Tuyên thanh âm ở hỗn độn trong biển bị không ngừng vặn mèo, nhưng lại vẫn như cũ truyền vào Dương Tiễn trong thai. Mang theo nhàn nhạt trào phúng, còn có một chút thất ý. Dương Tiễn vết thương đầy người đứng lên, trong cơ thể 81 viên huyền châu có hơn 10 viên đã bị đánh sai vị, nhưng Dương Tiễn hô hấp gian, đã đem này đó huyền châu dọn về tại chỗ. Nhưng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã mất pháp thi triển, hồng hoang trung tinh quang, chiếu không tiến vô biên vô hạn hỗn độn. Người ta không bằng ngang tay thu tay lại, Khổng Tuyên đạm nhiên nói, ở hồng hoang trung, ta đấu pháp sắc thật không kịp ngươi, nhưng ở hỗn độn trung, ngươi lại xa phi ta đối thủ. Dương Tiễn im lặng, để thương vọt tới trước. Khổng Tuyên mày nhăn lại, cặp kia hẹp dài mắt phượng trung sát khí ẩn hiện. Ngũ sát thần quang quang mang đại lượng. Dương Tiễn giơ trường thương dựng phách chém ngang, quanh thân kích động đạo đạo ánh sáng, trong cơ thể có 24 viên huyền châu quang mang đại tác. 24 viên định hải thần châu run rẩy, Dương Tiễn mạnh mẽ sử dụng phúc hải đại trận, 24 viên định hải thần châu trào ra lực lượng hối thành một cổ nước lũ, ở Dương Tiễn trong cơ thể tùy ý đảm đương. Chỉ là đảo mắt, Dương Tiễn huyền thể đã là gặp bị thương nặng. Nhưng này cổ thất hành mất khống chế lại vô cùng khởi mạnh mẽ lực lượng, bị Dương Tiễn ngạnh sinh sinh bức tới rồi hai tay trùng, xuyên vào long thương. Khai thiên nhất thức. Chạm. Long thương tử giơ lên cao đến chỉ xéo, mũi thương xẹt qua một đạo đơn giản lại ẩn chứa khai thiên nói vận quý đạo, một đạo màu xám quang hình cung đối với Khổng Tuyên nghiêng chạm. Khổng Tuyên tức khắc sắc mặt đại biến. Năm đó đó là bản cổ đại thần, một dịu tại đây phiến vô tự hỗn độn bên trong, vì muôn vàn sinh linh sáng lập ra lại một phương nhưng sinh tồn thiên địa. Mà nay Dương Tiễn lại lần nữa thi triển ra khai thiên nói vận, hỗn độn chi hải tựa hồ sôi trào giống nhau, trốn tránh ở hỗn độn chỗ sâu trong từng đạo vô pháp ấn lẽ thường miêu tả thần ma chi ảnh, phảng phất ác ngộng trung bị bừng tỉnh giống nhau, cách vô tận thời không, nhìn về phía hồng hoang bên cạnh. Màu xám thương mang hoa khai hỗn độn, Khổng Tuyên đôi tay liên tục múa may, phức tạp pháp quyết dây lát hoàn thành mấy trăm, từng luồng ngũ hành chi lực nên hướng này nói thương mang, ý đồ tiêu hao rất này thương mang trung ẩn chứa vô cùng chi lực. Nhưng tiếp theo nháy mắt, ngũ sắc thần quang phảng phất băng tuyết tan rã, ngàn trượng quang cầu trực tiếp bị này nói thương mang xé nát. Khổng Tuyên này áp đáy hòm thần thông tuy lợi hại, nhưng tệ đoan đó là vô pháp rời đi ngũ hành nói tắc nơi nhất trung tâm, bằng không cũng sẽ gặp hỗn độn chi lực phản vệ. Nhưng ở thương mang xé nát ngũ sắc thần quang kia một cái chớp mắt, Khổng Tuyên dùng hết toàn lực hoạt động hạ thân khu, mới vừa rồi sở khôi phục pháp lực đối với thương mang mênh mông trào ra. Thương mang cập thể. Ngũ sắc thần quang ở hỗn độn trung đan chéo thành một mảnh quang hải, như là ở khai áp tiết hồng. Dương Tiễn thấy một màn này, như là thoát lực giống nhau, thân ảnh lung lay sắp đổ, huyền thể các nơi lỗ chân lông trùng chảy ra một tia huyền huyết, đem hắn nhuộm thành huyết hồng. Kia phiến lóng lánh thần quang dần dần bị hỗn độn phân giải. Tháng. Dương Tiễn hai mắt bị huyết dán lại, thân thể tựa hồ đã không có giơ tay lau khô trước mắt vết máu sức lực, còn hảo, lúc trước đại chiến cũng đã mở cái chán dựng mắt, có thể ở hỗn độn trung rõ ràng coi vật. Khu. Khu khu. Ngũ sắc thần quang biến mất nơi, một bộ chỉ còn hơn phân nửa, huyết nhục mơ hồ rách nát thân hình, ở chậm rãi mấp máy, hàm dưới thiếu một khối khuôn mặt còn ở khu sách. Khổng Tuyên bộ dáng vô cùng thê thảm, nhưng Dương Tiễn lại như lâm đại địch. Nay tàn thi chậm rãi phiêu khởi, Khổng Tuyên thân thể nhanh chóng bị từng luồng mỏng manh ngũ sắc thần quang khôi phục, mặt vô biểu tình nhìn Dương Tiễn, lẩm bẩm nói, 24 viên định hải chưa từng thành bộ, thần châu không được đầy đủ, ngươi mạnh mẽ thúc giục, sở chịu phản phệ tựa hồ so với ta thương càng trọng vài phần. Dương Tiễn túi đầu nắm chặt long thương, thân thể có chút run rẩy về phía trước bán ra một bước, theo sau liền ở run rẩy chung, tại đây phiến vô tận hỗn độn trong biển, bắt đầu rồi chạy như điên. Khổng Tuyên một tiếng quát lạnh, chết. Cuối cùng ngũ sắc thần quang từ trong cơ thể rút ra, ngưng tụ thành một cổ kiếm ý, trực tiếp chém về phía Dương Tiễn cổ. Dương Tiễn phảng phất giống như chưa giác, trong mắt chỉ có Khổng Tuyên thân ảnh. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua ở này. Cái chán dựng mắt hình chiếu lục đạo luân hồi bàn nhẹ nhàng xoay tròn, Dương Tiễn đột nhiên thấy được một đạo cả người nhiễm huyết người khổng lồ, liền đứng ở chỗ này, đứng ở hồng hoang biên thủy, đưa lưng về phía hồng hoang, đưa lưng về phía kia từng mảnh chưa hoàn toàn hóa khai màu trắng vỏ trứng, nên chiến phía trước vô cùng vô tận bẩm sinh thần ma. Nô nói phi thường ở, nô nói phi vô địch, chiến đẩy trời thần ma, hộ huynh đệ thân hiếu. Này thân túng chết hay còn bất hối, chỉ có bản tâm không thể khuất. Hủy thai tố, đoạn chân linh, ngươi trở lại mơ tưởng đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nô bất tử, đó là ngươi trở vô pháp vượt qua chi địch. Nô thân chết, này thân vĩnh hộ này phương thiên địa. Sống sót. Dương Tiễn thân thể chấn động, trong cơ thể ầm ầm một tiếng nổ vang, phảng phất có một mặt vách tường trực tiếp sụp xuống. Mỗi một cái chớp mắt, giơ súng Dương Tiễn, giơ lên cao chiến phủ người khổng lồ đều ở phía trước hướng, này lưỡng đạo không hề giống nhau thân ảnh, lại cơ hồ trùng hợp. Đại đạo độc hành. Này nói độc hành. Chương 543, Thủy Phượng Linh Vũ. Hỗn độn một góc, hỗn độn hải một chút sao động dần dần bình ổn đi xuống, lưỡng đạo thân ảnh huyền phù ở hỗn độn trung, đối diện mà đứng. Một người ngực bị trường thương sọ xuyên qua, một người khác bị trường kiếm xem trên vai thượng, mũi kiếm khảm nhập hơn phân nửa. Dương Tiễn cánh tay trái vô lực rũ xuống, nhưng tay phải nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận thương, đoạt nhận đâm vào Khổng Tuyên ngực. Khổng Tuyên bùn cung hoàn bên, một sợi huyền cương đã đem cuối cùng một đao giơ lên, tùy thời có thể đem Khổng Tuyên nguyên thần chạm toái. Kỳ thật lúc này, Khổng Tuyên nguyên thần đã nát non nửa, lại vô nửa phần phòng hộ chi lực. Ngũ sắc thần quang khô kiệt, hùng hậu pháp lực chỉ còn mỏng manh một tia mồi lửa. Hắn đã dùng hết cả người thủ đoạn, lại vẫn như cũ. Không nghĩ tới, ta sẽ bại với ngươi tay. Khổng Tuyên thấp giọng nói câu, này ba chữ phảng phất dùng hết hắn toàn bộ sức lực, hai mắt chậm rãi nhắm lại, trong ánh mắt một mảnh tinh mịch. Nếu không muốn chết, khu, rời khỏi đạo môn đại kiếp nạn, vĩnh không vào phương Tây giáo. Dương Tiễn thanh âm có chút phát run, thanh âm thực nhược, nhưng lời nói lại vô cùng rõ ràng truyền vào Khổng Tuyên trong tai. Khổng Tuyên rộng mở mở hai mắt, trong mắt xẹt qua một đạo sắc bén, nhìn chằm chằm Dương Tiễn khuôn mặt. Ngươi biết ta vì sao nhập kiếp, lập hạ đại đạo trọng thể, lấy phượng tộc vì danh. Dương Tiễn thanh âm nhắc tới, gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, người sau lược hiện trào phúng cười khẽ thanh, lại không chút do dự, giơ tay lập hạ đại đạo lời thề. Ai đều muốn sống, ngượng ngùng cái gì? Ở hồng hoang ở ngoài, thiên đạo lời thề là không chịu ước thúc, chỉ có như vậy đại đạo lời thề, trực tiếp đối chính mình sở tu chi đạo thể, mới vừa rồi có thể bị đáp lại cùng tán thành. Chỉ là này ngắn ngủi chục bánh xe biến tốc, Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên đều đã khôi phục một chút sức lực. Nhưng chờ Khổng Tuyên lập hạ lời thề, Dương Tiễn chậm rãi rút ra tam tiêm lưỡng nhận thương, hai người cơ hồ đồng thời trong lòng tùng căn huyền, chậm rãi ngưỡng đảo. Hạ truy, vô ý nghĩa hạ truy. Ngũ sắc thần quang từ một tia dần dần biến thành một sợi, không ngừng hấp thu hỗn độn bên trong vô tự nguyên khí vì Khổng Tuyên chữa thương. Mà Dương Tiễn quanh thân cốt cách phát ra ngọc sắc ánh sáng, từng luồng huyền lực tân sinh, huyền huyết cũng dần dần tràn đầy. Một tia huyền khí ở quanh thân các nơi ngưng tụ thành, tự thành nội chu thiên vận chuyển. Không biết qua bao lâu, Khổng Tuyên đột nhiên đứng lên, giơ tay nhất chiều, phượng kiếm phá vỡ hỗn độn mà đến, bị hắn chộp vào trong tay. Một cổ huyền diệu nói vận tại đây đem năm đó thủy phượng bội kiếm thượng lưu ngược lại ra, đem hai người bao lấy. Chỉ một thoáng, hồng hoang trung có thể quan sát này chiến người, chứng kiến còn sót lại một đoàn ánh lửa, tựa hồ ánh lửa trung còn có lưỡng đạo thân ảnh ở làm cuối cùng chém giết. Nay cổ nói vận tựa hồ cũng không để ý. Nhưng Dương Tiễn tràn đầy cảnh giác chậm rãi đứng lên, bắt lấy long thương, trong ánh mắt lại lần nữa thiêu đốt chiến ý. Quái thai Khổng Tuyên khỏe miệng một phiết, đối mặt Dương Tiễn, dẫn âm nói một câu, ngươi cùng phương Tây giáo có gì ăn tết? Dương Tiễn trầm mặc một trận, rồi sau đó liền nói, phương Tây giáo nhị thánh nhân từng tính kế với ta, phàm hại ta giả đều là ta địch. Ngươi lại như thế nào biết được, là phương Tây giáo cùng ta làm này phiên giao dịch. Khổng Tuyên trong ánh mắt mang theo một chút nghiền ngẫm, tựa hồ đã không nghĩ ở cùng Dương Tiễn đánh tiếp. Thắng bại đã phân, sinh tử kém chi nhất hảo, Dương Tiễn vẫn chưa lấy tánh mạng của hắn thôi. Dương Tiễn lại trầm mặc một trận, nói câu, đoán. Thật sự quái thai Khổng Tuyên ngửa đầu than nhẹ, hai lũ nhiễm huyết tóc dài dán ở gương mặt phía trên, trên người luôn có một tia cô đơn, ngươi hẳn là biết, sau này sẽ có một hồi đại kiếp nạn, ta phượng tộc hiện giờ nếu không nơi nương tựa dựa, đương vô nửa điểm may mắn thoát khỏi chi lý. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, hắn đối Khổng Tuyên khổ chung gì đó cũng không có hứng thú. Hai giọt nước mắt xẹt qua Khổng Tuyên gương mặt, Khổng Tuyên bỗng nhiên lại tiêu sái cười, đột nhiên nhất kiếm chém về phía chính mình ngực. Mũi kiếm nhập ngực nửa tấc, máu tươi như tuyền phun trào. Dương Tiễn nhíu mày nhìn, vô luận là Khổng Tuyên cảm thấy chiến bại đương chết, vẫn là có mặt khác niệm tưởng, chỉ cần không nguy cơ với hắn, hắn tự nhiên đều sẽ không ngăn trở. Huyết quang trung, Khổng Tuyên ngực bay ra một đoàn ngọn lửa, này đoàn ngọn lửa hóa thành một con nho nhỏ phượng hoàng, quay chung quanh Khổng Tuyên có chút nóng nảy chuyển động. Nhận lấy đi, Khổng Tuyên giơ tay nhẹ nhàng đẩy, này nho nhỏ phượng hoàng bay về phía Dương Tiễn ngực. Dương Tiễn nhíu mày, giơ tay muốn tránh né, nhưng này chỉ tiểu phượng hoàng lại phảng phất không có thực chất, trực tiếp xuyên qua hắn bàn tay, hoàn toàn đi vào huyền cương thật mạnh bao vây ngực trung. Trong nháy mắt, Dương Tiễn bị phượng hoàng chân hỏa bao vây, hai mắt trợn tròn, tâm trong biển nhiều một cây thiêu đốt ngọn lửa lông chim. Này lông chim nhẹ nhàng chấn động, thế nhưng đem một khắc căn dấu ở linh đài trung phượng hoàng linh vũ hấp thu lại đây, hai người dần dần giao hòa. Ha ha ha ha. Khổng Tuyên cười to, nhưng cười chung mang nước mắt. Mẫu thân. Mẫu thân rời đi. Mẫu thân rời đi chính mình, lại lại như vậy không hề lưu luyến. Dương Tiễn nhíu mày, ngươi cho ta vật gì? Phượng hoàng thật võ lệnh, mẫu thân chín linh chí nhất, cũng là làm mẫu thân đi ra bất tử núi lửa chỉ dẫn chi vật. Khổng Tuyên lẩm bẩm, nắm chặt quyền. Dương Tiễn còn ở trong ngọn lửa chưa kịp nói cái gì, Khổng Tuyên đột nhiên khụ ra một búng máu, thân thể không ngừng run rẩy. Bên này, Dương Tiễn quanh thân ngọn lửa lùi về thân thể, bất quá Dương Tiễn cũng có chút ngộp bức. Trước mắt cái này danh chấn hồng hoang một thế hệ tàn nhẫn người, thế nhưng khóc. Khổng Tuyên hít vào một hơi, đem đủ loại thất thố nuốt hồi, ngày ta bại với ngươi, thất tín với phương Tây nhị thánh, hồng hoang đã không thể lưu, bằng không tắc sẽ liên lụy ta nhất tộc. Dương Tiễn cúi đầu nhìn mắt chính mình ngực, nơi đó có chỉ nho nhỏ phượng hoàng chính dương cánh bay cao. Ngươi phải đi. Đi nơi nào? Tìm địch, đi hỗn độn trong biển tìm kiếm muốn hủy diệt hồng hoang những cái đó chân chính cường địch, có thể sát mấy cái sát mấy cái, liền tính ta đánh không lại bọn họ bên trong yếu nhất, cũng muốn liều mạng tánh mạng mang về tới một chút tin tức. Dương Tiễn không khỏi nghiêm nghị khởi kính. Khổng Tuyên nói nhẹ nhàng, như vậy thật sự là muốn đem sinh tử không để ý mới có can đảm đi làm sự. Những cái đó cường địch, đại khái đó là năm đó hủy diệt Thái Tô giới, hại chết bản cổ thần bẩm sinh thần ma đi. Dương Tiễn đột nhiên cảm thấy, chính mình không giết Khổng Tuyên, kỳ thật cũng là vì Hồng Hoang bảo lưu lại một viên manh tướng, không tính cái gì chuyện xấu. Xem Dương Tiễn khuôn mặt túc mục, Khổng Tuyên không nhịn được mà bật cười, dẫn âm nói, chớ có cảm thấy ta như thế nào đại công vô tư, ta chỉ là không nghĩ cô phụ mẫu thân phó thác. Ta không cầu ngươi đi hộ ta phượng tộc, chỉ cần ngươi cưới phượng vu cùng phượng san, vì ta phượng tộc sinh hạ thuần huyết con nối dõi. Khổng Tuyên chống trường kiếm, chậm rãi đối với Dương Tiễn cúi đầu. Dương Tiễn tổng cảm thấy trong lòng có chút đổ buồn, nghiêng người làm qua Khổng Tuyên này thi lễ. Khổng Tuyên cúi đầu ở kia, dẫn âm ở Dương Tiễn trong thai, gào giống, kêu gọi. Dương Tiễn, đồng ý ta. Ta đem mẫu thân để lại cho ta duy nhất bảo vật đều cho ngươi, đồng ý ta. Bằng không ta ở phía trước lộ chết cũng không thể nhắm mắt. Dương Tiễn nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận thương, trong lòng thật là không đành lòng, cũng nói không nên lời có cái gì không đành lòng. Phong thần qua đi, ta sẽ nên thú cưới phượng vù, đem này căn linh vũ còn cấp phượng san. Vậy ngươi sẽ hại chết các nàng. Khổng Tuyên lạnh lùng nói, đây là ta phượng tộc căn nguyên truyền thừa, chứa vô thượng phượng tộc bí pháp. Cũng có thể lệnh ngươi niết bàn đại thuật hoàn mỹ vô khuyết, nhưng nhìn trộm này căn linh vũ người quá nhiều. Ta kia hung ác bạo ngược thành tánh tam đệ đã cùng phương Tây giáo liên thủ, bằng không ngươi cho ta vì sao sẽ bị bọn họ tính kế này một phen. Kim cánh chim đại bàng. Nguyên lai đây mới là tiền căn hậu quả. Nhìn trước mắt cái này chưa phân ra nam nữ tàn nhẫn người, Dương Tiễn trong lòng không đành lòng càng thêm nhiều chút. Ta ứng ngươi đó là, nếu phượng tộc ngày mai ngộ nguy cơ, ta có thể ra tay định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Khổng Tuyên cuối cùng bình tĩnh xuống dưới, dẫn theo phượng kiếm, nhìn Dương Tiễn khuôn mặt, chậm rãi xoay người. Hắn nói, đa tạ. Dương Tiễn hô, ngươi muốn đi nơi nào tìm địch? Khổng Tuyên cũng không quay đầu lại ứng câu, vô sinh vô tử nơi, ta có mâu thân lưu lại rất nhiều bí văn, ta đi tìm kiếm một phen, vận khí tốt hoặc có thể tìm ra đến bọn họ. Hắn quả nhiên biết chút cái gì. Dương Tiễn rất muốn đem này đó đều hỏi rõ, nhưng Khổng Tuyên thân ảnh đã bước chậm tới rồi nơi xa. Trước một cái chớp mắt còn xét ở sinh tử cương địch, giờ phút này lại phảng phất lao hưu giống nhau, một cái trước mắt đưa một cái khác bóng dáng tràn đầy hưu quặng cùng tịch liêu. Muôn vàn nghi vấn, cũng chỉ có thể hối thành một câu dẫn âm, bảo trọng. Khổng Tuyên giơ tay bãi bãi, thiếu vài phần mới gặp khi bất thường, nhiều vài phần tiêu sái cùng trầm ổn. Khổng Tuyên pháp lực đã khôi phục một chút, vài lần cất bước, thân ảnh ở hỗn độn trong biển đi vòng vèo đi trước, bất chi bất giác liền không có tung tích. Chờ Khổng Tuyên đi rồi, ngăn cách chúng đại năng quan chiến tầm mắt kia cổ ánh lửa chậm rãi tiêu tán, nhưng có khả năng thấy, chỉ có Dương Tiễn thân ảnh, cùng Dương Tiễn trước mặt tàn lưu kia than máu tươi. Lưỡng đạo hắc ảnh phá vỡ hỗn độn cấp tốc vào tới, Dương Tiễn lập tức cảnh giác chuẩn bị chiến tranh, tùy thời chuẩn bị trực tiếp thi Phượng Vũ Đại trốn chạy chi yêu yêu. Em rể, như thế nào? Một tiếng kêu gọi, Dương Tiễn trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông cảnh giác. Tới là còn tính quen thuộc long tộc cao thủ, một cái là bị thần nông thị cấp vài quặng tiên dược chữa khỏi thương thế Ngao Phương Thiên, một cái còn lại là gặp qua hai mặt Đông Hải Long Cung Tam trưởng lão. Ngao Phương Thiên trong ánh mắt quan tâm đều không phải là làm bộ, cảm giác được Dương Tiễn đề phòng cùng còn chưa tan đi chiến ý, cùng trưởng lão long tộc ngừng ở nơi xa, vẫn chưa tới gần Dương Tiễn. Kia Khổng Tuyên đâu? Ngao Phương Thiên hỏi. Dương Tiễn đạm nhiên nói, trọng thương bỏ chạy, hẳn là hẳn phải chết. Hán đảo cũng chưa nói sai cái gì. Ngao Phương Thiên sửng sốt hạ, biểu tình có một cái chớp mắt mất mát, ngay sau đó lắc đầu cười khổ, thở dài, như vậy, cũng hảo, hiện giờ hắn, tựa hồ đã sống không phải hắn, đã chết cũng hảo. Hỗn độn trung buồn không gió thổi qua, nhưng theo Ngao Phương Thiên một tiếng than nhẹ, Dương Tiễn tóc dài nhẹ nhàng phiêu khởi. Ngọn tóc chỉ hướng phương hướng, đó là kia đạo thân ảnh biến mất không thấy địa phương. Hỗn độn trong biển nơi nào đó, Khổng Tuyên dùng hết toàn lực độn ra không biết rất xa. Trong thân thể hắn pháp lực lại lần nữa khô kiệt, đồng nhiên dừng thân hình, nhìn chung quanh bốn phía, quyết đoán nhất kiếm chém về phía cổ, đem chính mình đầu trực tiếp chém xuống, thân hình nhanh chóng băng thoái. Một đoàn màu trắng mờ ngọn lửa ở hắn trước ngực bốc cháy lên, đem này tàn khu dây lát bậc lửa. Ngọn lửa chỉ thiêu một lát, Khổng Tuyên thân hình đã bị đốt thành hư vô, ngọn lửa đột nhiên bạo trướng đến một người rất cao, trong đó điều điều nói tắc lưu chuyển, dần dần đan chéo ra một con khổng tức hình dạng, rồi sau đó lại ở trong ngọn lửa hóa thành hình người. Phượng Hoàng Niết Bàn. Một con mảnh khảnh tay nhỏ ở trong ngọn lửa dò xét ra tới, đầu ngón tay lóng lánh nhàn nhạt bạch quang, da thịt so hồng hoàng tốt nhất bạch ngọc còn muốn chói mắt, mềm nhẵn, tinh tế. Bàn tay mềm lúc sau cánh tay phảng phất ở diễn tận thiên hạ cảnh đẹp, lại là một con chân ngọc bán ra ngọn lửa, liên lụy ra kia cụ hoàn mỹ không tì vết thân mình. Tóc dài như thác nước minh mắt phượng, thu mắt lạc chố khóa nhẹ mi. Nàng chính mình tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, túi đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đó là mảnh khảnh dáng người đột hiện xương quai xanh, còn có kia núi non trùng điệp, khúc kính thông u. Sao đến thành như vậy thân mình? Nhẹ nhàng nhíu mày, khoe miệng nhẹ nhàng co giật một chút, nàng cũng không nhiều so đo cái gì. Bàn tay mềm nâng lên rơi xuống, thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc thần quang đan chéo thành vũ y liễu độc quần, tuy che lấp một phen cảnh đẹp, rồi lại sáng lập lại một loại mỹ ý cảnh. Nhắc tới phượng kiếm, nàng quay đầu mắt nhìn hồng hoang nơi ở, có thể ẩn ẩn nhìn đến hồng hoang đại địa biên giới. Đầu một oai, xoay người mà đi. Tóc dài phất phới, khoe miệng lộ ra mạc danh ý cười, tươi cười trung tựa hồ có buông cái gì lúc sau thoải mái, lại như là có tân vướng bận, mang theo nhàn nhạt có chút phiền muộn. Mạng lớn tái kiến lạc, Dương Tiễn. Ân, đi trước Huyền Đều nhìn xem đi, nơi đó giống như có mấy cái mộ mả tổ tiên không nhúc nhích quá. Chương 544, Chu Tiên kiếm trận nhập Nam Châu. Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên đại chiến chỗ. Vị kia tùy Ngao Phương Thiên mà đến trưởng lão Long tộc chắp tay hành lễ, đối Dương Tiễn chúc mừng nói, điện hạ lực khắc Khổng Tuyên như vậy cường địch, sau này hồng hoang ngón tay cái chi vị, đương có điện hạ một vị trí nhỏ. Hắn trở ta đại quân đường đi, cùng ta là địch, mới vừa có này chiến, cũng không đổ cái gì hư danh. Dương Tiễn xua xua tay, lại đối hai người làm cái đạo ấp, còn thỉnh hai vị hộ ta nửa trình. Ngao Phương Thiên đạo, chúng ta ở phía trước vì ngươi dẫn đường, đưa ngươi hồi Chu quân đại doanh chỗ. Đa tạ. Ngao Phương Thiên trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, em rể khách khí. Như thế, mới đương không ủy khuất tâm kha. Dương Tiễn cười mỉa thành, nhiều ít có điểm trột dạ. Rốt cuộc mới vừa đáp ứng rồi Khổng Tuyên sẽ cưới Phượng Vũ, cũng không biết nên như thế nào đối tâm kha mở miệng, tổng không thể nói đây là cùng Khổng Tuyên chi gian nam nhi một nặng. Lúc ấy xác thật là bị Khổng Tuyên lời nói sở xúc động, nghe nói Khổng Tuyên vứt bỏ sinh tử, muốn đi vì hồng hoang đánh trước chiến, Dương Tiễn trong lòng nóng lên cũng liền đem việc này ứng hạ. May mà lúc ấy còn có lý trí, không có đáp ứng đồng thời cưới Phượng San, bằng không kia đã có thể thật làm hắn đầu lớn. Phượng Vũ cũng không tồi, chi thư đạt lý, tính tình dịu dàng, là cái ngoài mềm trong cứng nữ tử, dung mạo dáng người đều không thể bắt bẻ, ở Dương Phủ ở cũng phương tiện bồi dưỡng cảm tình. Hết thể đều chờ đến phong thần sau khi kết thúc rồi nói sau. Trong nhà hai vị phu nhân nếu là Long Phượng cùng mình, vậy ra hỏa vạn sự hưng, hắn cũng có thể quá điểm thanh tịnh nhật tử. Nếu là Long Phượng nhị tộc cân đoán không thôi. Dương Tiễn xoa xoa cái chán, có điểm không dám nghĩ nhiều. Kỳ thật đều không cần Ngao Phương Thiên tướng Dương Tiễn đưa đến Chu quân đại doanh, ba người trước sau chân ra hỗn độn hải, từng đạo thân ảnh liền từ các nơi nên đón. Xiển giáo chúng tiên tại nơi đây chờ đợi lâu ngày. Chúng tiên vội hỏi Dương Tiễn thương thế cùng Khổng Tuyên rơi xuống, Dương Tiễn đều là dùng câu nói kia giải thích, vẫn chưa nói quá nhiều. Đại Thái Ất chân nhân cùng Hoàng Long chân nhân đến Dương Tiễn bên cạnh người, Dương Tiễn trong lòng kia căn căng chặt Huyền Lặng Yên buông lỏng, đống nhiên cúi đầu khụ một tiếng, Long Thương bị để vào Huyền Quy mang chung, thân ảnh chậm rãi ngưỡng đảo, trực tiếp chết ngất qua đi. Đại chiến mấy tháng, tâm lực tiểu tụy, cuối cùng ở hỗn độn chung cùng Khổng Tuyên này phiên quyết đấu, từ lâu vượt qua Dương Tiễn cực hạn. Thái Ất chân nhân vừa muốn ra tay đỡ lấy Dương Tiễn, một đạo thân ảnh lại từ Dương Tiễn phía sau xuất hiện, đem Dương Tiễn vững vàng đỡ lấy. Lại là Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên xuất hiện, làm Thái Ất chân nhân nâng lên đôi tay, hơi có chút xấu hổ. Hắn không có việc gì, ta dẫn hắn trở về núi Trung dưỡng thương 3 tháng, 3 tháng sau sẽ làm hắn trở về Nam Châu. Ngọc Đỉnh chân nhân ném xuống câu này, nâng Dương Tiễn, thân hình trực tiếp chạy đi. Một bên Thái Ất chân nhân dậm chân mắng to, nói này sư phụ như thế nào chết sĩ diện, vì sao Đồ Nhi chiến thắng trở về không trực tiếp hiện thân nên đón, nguy nan khi còn sống chết mặc bây. Mọi việc như thế, mắng nửa ngày. Xiển giáo chúng tiên như tắm mình trong gió xuân giống nhau trở về Ngọc Hư Cung, chậm đợi kế tiếp đại kiếp nạn. Dương Tiễn đánh thắng, xiển giáo chúng tiên tự nhiên trên mặt có quang, ngay cả văn thủ như vậy cùng Dương Tiễn thường xuyên không qua được sư môn trường bối, tâm tình cũng nhiều vài phần sung sướng cảm giác. Nay chiến, Dương Tiễn thắng Phượng tộc đại năng Khổng Tuyên, danh Dương tăm giới, thanh chấn 3.000 đại thế. Dương Tiễn bị Ngọc Đỉnh mang đi sau, từng có mấy đạo mạnh mẽ vô cùng thần thức điều tra hồng hoang bên cạnh hỗn độn hải, lại không được gì cả. Không mấy ngày, Phượng tộc mai danh nhận tích, Phượng tộc tộc địa bị một phen lửa lớn đốt sạch. Tàn nhẫn người Khổng Tuyên từ đây không thấy bóng dáng, ngũ sắc thần quang cũng thành hồng hoang có 102, làm người khen ngợi Dương Tiễn chiến lược là lúc, bằng thêm vài phần giai than. 3 tháng sau, Ngọc Tuyên Sơn, động phủ bên Linh Trì Trung, Dương Tiễn thân ảnh phiêu phủ ở lá sen bên, thần giáp ngạo tuyết hàn đứng ở bên cạnh ao, ánh ánh nắng. Dương Tiễn đã hôn mê 3 tháng, trong cơ thể đã khôi phục như lúc ban đầu, huyền cương huyền khí tràn đầy vô cùng, huyền thể chi cường, thế nhưng so 3 tháng trước càng tăng một tia. Đến Dương Tiễn như vậy cảnh giới, thân thể có thể tăng cường một tia, đó là cực đại thu hoạch. Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn luôn ở bên cạnh ao đả tọa, một tấc cũng không rời, Dương Tiễn ở đại chiến lúc sau còn có thể có như vậy tinh tiến, tất là sư phụ ở bên dẫn đường chi công. Cùng Khổng Tuyên này phiên đại chiến, Dương Tiễn thu hoạch rất nhiều, bắt cửu huyền công thứ 8 quay về hồng cảnh đã mới gặp hòa hậu. Ngáp. Dương Tiễn chậm rãi mở mắt ra, che miệng ngáp một cái, ở mặt nước ngồi dậy. Nam mơ. Như thế nào hồi Ngọc Tuyên Sơn? Dương Tiễn đầu một oai, nhìn này quen thuộc cảnh sắc, nhịn không được nhếch miệng bật cười. Tỉnh. Ngọc Đỉnh chân nhân thanh âm từ sau truyền đến, Dương Tiễn chạy nhanh quay đầu, nhìn đến sư phụ liền ở một bên đả tọa, vội vàng đứng dậy hành lễ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Ngồi đi. Ngọc Đỉnh giơ tay một chút, đạo đạo vệt nước ngưng tụ thành ngồi xuống đệm hương bù, Dương Tiễn thành thành thật thật ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ở Ngọc Đỉnh chân nhân trước mặt, Dương Tiễn tóm lại không cần ngạnh chống cái gì, toàn thân tâm từ trong ra ngoài tản ra thả lỏng cùng. Nhàn nhạt lười biếng. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, vi sư mang ngươi khi trở về có ngôn, là ngươi ở trong núi tu dưỡng 3 tháng, hôm nay đó là ngươi xuống núi là lúc. Dương Tiễn khỏe miệng một trận run rẩy, sư phụ ngươi như thế nào không còn sớm điểm kêu ta lên. Ngươi thương quá nặng. Ngọc Đỉnh nhàn nhạt nói câu, vi sư phía trước đều có suy tính, hay không muốn cho ngươi cùng kia Khổng Tuyên giống nhau, tự hành niết bàn một phen. Dương Tiễn sửng sốt, Khổng Tuyên niết bàn. Không tồi, các ngươi hai người đều có niết bàn thần thông, từ chiến đến cuối cùng cũng chỉ là không ngừng lặp lại đại chiến, cho đến một phương tâm thức mất đi. Dương Tiễn xoa xoa ấn đường, như vậy nói đến, hắn cùng Khổng Tuyên thắng bại còn không có phân ra tới. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, xác thật như thế. Sư phụ, kia Khổng Tuyên theo như lời chính là lừa gạt ta. Đều không phải là lừa lừa, hắn lại có này trí. Ngọc Đỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt suy tư. Vi sư gần đây cũng ở suy tư, này thân đã mất thành thánh cơ duyên, hay không hẳn là cũng vì này phiến thiên địa làm chút cái gì. Dương Tiễn hoảng sợ, chạy nhanh nói, sư phụ nhưng mạc học Khổng Tuyên như vậy. Hỗn độn hải mênh mang vô biên, hắn nói không chừng còn không có tìm được cường địch, những cái đó cường địch đều đã đánh tới cửa tới. Ngọc Đỉnh tức khắc cười 2 tiếng, Phượng tộc có lẽ thật sự có cái gì tin tức vì hắn dẫn đường, nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không mượn lần này thời cơ, đem chính mình trục xuất đến hỗn độn trong biển. Vi sư ở hồng hoang dừng lại liền có thể, nếu thực sự có kiếp nạn, luôn có yêu cầu ta đi làm sự. Dương Tiễn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ, Khổng Tuyên phía trước có không dùng toàn lực. Hắn đã là thủ đoạn ra hết, ngươi thắng không hề hơi nước. Dương Tiễn bình tĩnh gật gật đầu, nhịn không được cười một trận, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt mang theo một chút cảm khái. Nháy mắt, năm đó hài đồng cũng có thể căng một phương thiên địa. Chớ có ngả ngớn nóng nảy. Cũng mặc đắc chí. Ngọc Đỉnh chân nhân ôn thanh nói, giữa trời đất này, Khổng Tuyên tuy nhưng xưng là cường giả, nhưng so với hắn thần thông quảng đại giả vẫn là có chút. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, sư phụ yên tâm, đệ tử có mấy cân mấy lượng trong lòng vẫn là hiểu rõ, lúc này cũng bất quá chỉ là thấy được chút con kiến thôi. Ngọc Đình nghe vậy, trong ánh mắt có một chút ảm đạm. Dương Tiễn tự biết nói lỡ, vội nói, sư phụ tự không ở này liệt, sư phụ ngươi kỳ thật đã là. Không đề cập tới việc này bãi, hôm nay ngươi lập tức sơn đi Ngọc Đình chân nhân khẽ to mày, lời nói trở nên có chút trầm thấp, xuống núi lúc sau, nếu ngộ đại chiến, có thể chỉ lo thân mình liền không cần nhúng tay trong đó, đại kiếp nạn nội, lúc này lấy tự bảo vệ mình tánh mạng là chủ, quên rồi, ngươi danh không ở phong thần bảng, nếu thân vẫn, chỉ phải lại tu một đời thân. Dương Tiễn đột nhiên thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Sư phụ rất ít có như vậy bộ dáng, này tất nhiên là đã xảy ra đại sự. Sư phụ, làm sao vậy? Ngươi hôn mê khi. Dương Tiễn sau khi tỉnh dậy ở Ngọc Tuyền Sơn lưu lại gần nửa ngày, đối mới vừa được đến Thủy Phượng Linh Vũ hơi làm tìm tòi nghiên cứu, nhân cơ hội cấp sư phụ một ít khả năng hữu dụng phượng tộc bí pháp. Thứ này, hắn nhưng không đáp ứng giúp Khổng Tuyên bảo mật. Ngày lúc hoàng hôn Ly Sơn chạy tới Nam Châu, Dương Tiễn đáp mây bay mà đi, một đường mày kiếm co chặt, mặt lộ vẻ khó khăn. Việc này, Quảng Thành Tử sư bá làm thực sự không địa đạo. Ngọc Đỉnh chân nhân nói cho Dương Tiễn đại khái, hai tháng trước, Quảng Thành Tử cùng Kim Ngao đảo hiện thân, bái kiến Thông Thiên giáo chủ. Tiệt giáo đại năng bị kinh động hơn phân nửa, hội tụ bích du cùng, dọn xong bãi đem Quảng Thành Tử đón đi vào. Một phen hàn huyên bái kiến, Quảng Thành Tử bái bái Thông Thiên giáo chủ, liền chủ động thỉnh tội, nôn nói chính mình đánh giết Hỏa Linh Thánh Mẫu, cũng đem Hỏa Linh Thánh Mẫu chi trọng bảo Kim Hà Quan dâng trả. Tiệt giáo tiên giận dữ, chỉ có Hỏa Linh Thánh Mẫu sư phụ Đa Bảo đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không có việc gì. Thông Thiên giáo chủ nói một câu, năm đó Tam giáo chủ ký tên Phong Thần bảng, môn trung đệ tử các bằng bản lĩnh vô dụng vào Phong Thần bảng cũng không thể nói gì hơn, tạm thời đem việc này bỏ qua. Quảng Thành Tử thỉnh tội lúc sau cáo từ rời đi, trên đường lại bị vài vị tiệt giáo thân truyền cấp đổ, còn vung tay đánh nhau, đả thương Quy Linh Thánh Mẫu, hốt hoảng trốn hồi Bích Du Cung, thỉnh Thông Thiên giáo chủ tương hộ. Thông Thiên giáo chủ niệm là bổn môn đệ tử động thủ trước đây, gian dạy Kim Linh Thánh Mẫu vài câu, liền làm Quảng Thành Tử ly Bích Du Cung. Nhưng mà, Quảng Thành Tử lại dạo qua một vòng, bị tiệt giáo đàn tiên vây công, bất đắc dĩ ra tay đánh giết hai vị tiệt giáo đệ tử, lại trốn vào Bích Du Cung. Bằng một cái vẫn chưa động thủ trước lý tự, còn có đối thánh nhân tất cung tất kính tư thái, Quảng Thành Tử vẫn như cũ bị Thông Thiên giáo chủ thả lại, lần này nhưng thật ra không có tùy ý Quảng Thành Tử loạn đi bộ, Thông Thiên giáo chủ đảo qua ống tay háo đem Quảng Thành Tử ném trở về Côn Luân Sơn. Nay đủ để chứng minh Thông Thiên giáo chủ cũng đã động giận. Quảng Thành Tử bên này mới vừa hồi Côn Luân Sơn, Thông Thiên giáo chủ bốn vị đại đệ tử, Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu đồng thời xuống núi, hiện thân giới bài quan trước. Lúc này, xiển giáo chúng tiên cũng không biết Đa Bảo đạo nhân đám người mang theo cái gì bảo vật, chỉ có Dương Tiễn trong lòng biết được, này bốn vị đại lão. Này thân các cụ một phen bảo kiếm, tên là Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, mà Đa Bảo đạo nhân trên người, khẳng định còn có một chương trận đồ, danh rằng Chu Tiên Kiếm trận. Này Tam giáo chủ bảng thân trí bảo, hồng hoang đệ nhất sát phạt trí bảo, liền như vậy, chắn Chu Quân đi tới trên đường lớn. Đừng nói trăm ngàn vạn Chu Quân, nếu vô thánh nhân lão gia tự mình ra tay, đó là bọn họ xiển giáo tiên cùng nhau thượng, sợ đều là có đi mà không có về. Sư phụ biết bói toán, khả năng đã suy tính tới rồi cái gì, cho nên mới có như vậy giao phó. Việc này, Quảng Thành Tử sư bá âm một phen tiệt giáo, tuy không quang minh lỗi lạc, lại cũng không gì đáng trách. Từ vì xiển giáo suy xét góc độ tới nói, Quảng Thành Tử này cử, gần nhất giảm bớt phong thần trung biến số, làm hai giáo quyết đấu bùng nổ ở Chu Quân phạt thương lộ thượng, xiển giáo nhưng mượn Chu Quốc khí vận, phần thắng trọng đại. Thứ hai, kích ra Chu Tiên Kiếm trận như vậy thánh nhân pháp khí, cũng có thể thuận lý thành trương thỉnh chư vị thánh nhân lao ra ra tay, vì xiển giáo tiên nhân bình định một ít cường địch. Dương Tiễn đối vị này đại sư bá đạo cũng có vài phần khâm phục, độc thân tiến đến Bích Du cung chọc giận tiệt giáo trên dưới, trong đó còn bao gồm Thông Thiên giáo chủ. Việc này, không mấy vạn cân can đảm sợ là làm không ra. Làm sao bây giờ? Nay Thánh Dương Tiễn một đường suy tư lại trước sau không được giải nan đề. Trong lén lút hỏi một chút Tiêu Lan đi, nàng trong lòng đa trí kế, đầu óc cũng dùng tốt một ít. Chương 545, Tiêu Lan hiền kế, thiên hóa mê tâm. Đứng ở vân thượng, nhìn ra xa mấy trăm dặm ngoại giới bài quan, Dương Tiễn thấy được đầy trời tiên vân, giới bài quan ngoại có rất nhiều tiên nhân đang ở giằng co. Hai giáo tiên nhân đã ở giới bài quan ngoại chờ Chu Quân, mà Chu Quân lúc này lại vẫn ngừng ở Kim Kê Lĩnh. Này đảo cho Dương Tiễn sung túc chuẩn bị thời gian. Kim Kê Lĩnh thượng, Chu Quân đại doanh tựa vào núi thế liên miên trăm dặm, nhân tại nơi đây đã đỉnh trệ nửa năm nhiều, các tướng sĩ cũng đều đối nơi đây rất là quen thuộc, có thể nhìn đến không ít quân sĩ ở doanh ngoại thao luyện. Thái dương tinh ánh chiều tà trung, dương tiễn giáng xuống đụng mây, vô thanh vô tức thổi đi chủ phong phía trên chu quân chủ doanh. Từ biệt 3 tháng, đông lộ chu quân vô hắn tòa chấn, vẫn chưa tùy tiện phóng qua Kim Cây Lĩnh, chủ tướng Hoàng Phi Hổ đều không phải là không tự tin, thật sự là gặp được Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên đại chiến dư ba, trong lòng không có gì tự tin. Hơn nữa tam quân tướng sĩ vướng bận thừa tướng an nguy, như vậy tình hình dưới cùng thường quân giao chiến rõ ràng sẽ bằng thêm thương vong. Phía sau viện quân đã đến, lần này có 30 vạn, bổ sung phía trước Kim Kê Lĩnh chi chiến thương vong. Viên môn trước, Dương Tiễn tử Vân Trung đi xuống, thủ vệ mấy trăm tướng sĩ đầu tiên là đối với doanh nội hô to vài tiếng thừa tướng đã trở lại, liền chống binh khí quỳ một gối trên mặt đất nên đón. Miễn lễ đó là Dương Tiễn thanh âm thổi đi Kim Kê Lĩnh các nơi, dùng như vậy phương thức báo cho chu quân tướng sĩ hắn trở về. Rồi sau đó, Dương Tiễn bay vào doanh trung, đi trong quân chủ trướng, vài đạo thân ảnh ở các nơi trong trướng lao tới, có pháp lực dùng đột pháp, vô pháp lực một đường chạy chậm, đều tới rồi nên đón Dương Tiễn. Đại sư huynh, vi hộ tới nhưng thật ra nhanh nhất, thấy Dương Tiễn lúc sau lại không biết nên nói điểm cái gì, chỉ có thể cười đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, Dương Xiển giáo huy danh giả, phi đại sư huynh mặc trúc. Dương Tiễn xua xua tay, cùng vi hộ cùng vào chủ trướng. Chủ trướng bên trong các nơi đều cùng Dương Tiễn phía trước sở trụ chủ trướng giống như lúc, chỉ là từ dưới chân núi dọn tới rồi trên núi. Dương Tiễn nhìn chính mình kia trương tiểu giường, khoe miệng xả cái tươi cười ra tới, vừa định chắp tay sau lưng, thở dài, phát biểu một ít cùng Khổng Tuyên đại chiến lúc sau nhân sinh cảm tưởng, trướng ngoại liền truyền đến nửa tiếng cười lạnh. Hừ, cái này mệnh ngạnh thừa tướng đại nhân cuối cùng biết đã trở lại. Chủ trướng rèm cửa bị người đá văng, Tiêu công tử sụ mặt liền đi đến, trừng mắt Dương Tiễn. Một bộ xem mộ mãng phu bộ dáng, trên dưới đánh giá một phen, còn xách một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Dương Tiễn cười mắng, ngươi đây là nào bộ dáng, ta thương càng trở về không đáng ăn mừng, Tiêu huynh ngươi cũng không nên bãi cái xú mặt đi. Là Tiêu công tử ôm cánh tay, trong tay còn bắt lấy một phen quạt xếp, đầy mặt giả cười trở về câu, thừa tướng đại nhân lực chiến Khổng Tuyên, uy danh thiên hạ truyền, là trời đất bao la anh hùng, cứu vớt toàn quân với khó xử bên trong, đối tam giới diệt trừ ác đạo làm ra lớn lao công hiến. Làm sao vậy đây là? Nàng hay là tới rồi mỗi tháng luôn có mấy ngày giai đoạn? Như thế nào như vậy? Có công kích tính. Phi, Tiêu Lan tu vi vô dụng cũng đều thiên tiên, như thế nào sẽ còn có nữ tử nguyệt sự? Dương Tiễn cười nói, đây là ai chọc nhà ta quân sư đại nhân không hài lòng? Không ai, ta hài lòng thực. Tiêu Lan phiên trợn trắng mắt, quay đầu đi một bên, lo chính mình ngồi ở chủ vị bên ghế trên, quạt xếp một khai, bắt đầu hô hô phiến lên. Trướng ngoại truyền đến một tiếng cười khẽ. Tư thái tuyệt mỹ giao chỉ công chúa đi vào trường tới, đối Dương Tiễn chậm rãi hành lễ. Bái kiến thừa tướng. Ngồi đi tỷ, không cần giữ lễ tiết. Long Cắt mới vừa ngồi xuống, Hoàng Thiên Hóa cũng ở trướng ngoại cọ tới cọ lui đi đến, túi đầu ho khan thanh, ánh mắt đầu tiên nhìn không phải Dương Tiễn, ngược lại là Long Cắt. Dương Tiễn âm thầm nhướng mày, nhạy bén nhận thấy được này trong đó có chút vấn đề. Đại sư huynh, ngươi thương không có việc gì đi. Không có việc gì, đã toàn hảo. Dương Tiễn cười trở về câu. Đối Hoàng Thiên Hóa ôn thanh nói, đi tìm địa phương ngồi xuống đi, sau đó còn có chuyện quan trọng muốn thương nghị. Hoàng Thiên Hóa tức khắc gật đầu đáp ứng rồi một tiếng, gật đầu lực đạo hơi chút có điểm trọng. Sau đó, hắn cọ tới cọ lui, tầm mắt dư quang liếc vài lần Long Cắt công chủ bên cạnh chỗ ngồi, lại như là ngẫu nhiên cảm phong hàn bộ dáng, túi đầu ho khan vài tiếng, thuận thế đi đến Long Cắt công chủ nghiêng đối diện. Dương Tiễn tức khắc cười chung mang theo chút nghiền ngẫm, nhưng vẫn chưa chọc phá cái gì. Hoàng Thiên Hóa như vậy bộ dáng, thật sự là ngây thơ a. Long Cắt đại biểu tỷ khí chất dịu dàng, nhưng cũng xem như nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau nữ tử. Hoàng Thiên Hóa cố tình lại tính trẻ con chưa lui, nhìn dáng vẻ đã là động tính trẻ con. Này nếu là thật thành một đôi, đảo cũng có hứng thú. Dương Tiễn hỏi, Na Cha đâu? Bắc tuyến căng thẳng, Na Cha tiến đến tương trợ vi hộ vội vàng đáp ứng rồi câu. Dương Tiễn gật gật đầu, đứng kia chờ Hoàng Thiên Hóa cùng trong quân vài vị thống quân tướng lãnh tiến đến, cùng mấy người hàn huyên vài câu, nhất nhập tòa. Đêm này mấy tháng tình hình chiến đấu kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Dương Tiễn mệnh lệnh một chút, Hoàng Phi Hổ liền ôm quyền hành lễ, trầm giọng nói, bổn lộ đại quân chiếm ở Kim Cây Lĩnh, nhưng thừa tướng chưa về, không dám vọng động, đã tại nơi đây dừng lại 3 tháng có thừa, lương thảo hao phí vô số lại không được tất công, mặt tướng đương có thất trách có lỗi. Võ Thành Vương quân coi giữ có công, có tội gì? Còn mời ngồi hạ nói chuyện đó là Dương Tiễn thở dài, lúc trước như vậy cường địch, lại là người ta đều không muốn gặp được. Nhưng phạt thương việc can hệ cực chúng, không ít đại năng tu sĩ tay háo múa may, đàn tiên chinh chiến, yêu tà chợt hiện, nhân lực rốt cuộc có khi cuối cùng. Hoàng Phi Hổ thần sắc buồn bã, tuy biết chính mình có lẽ cũng có thể thượng phong thần bảng, nhập thiên đình làm thần tiên, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút hâm mộ này đó Tiêu Giao tiên nhân. Lập tức, Hoàng Phi Hổ đem Bắc Địa, Tây Bắc chỗ quân tình bẩm báo, phần lớn là xuôi gió xuôi nước, 3 tháng thời gian từng người về phía trước đẩy mạnh không nhỏ một khoảng cách. Nhưng hai lộ đại quân đều gặp cường địch trở lộ, Lý Tịnh cùng Mộc Cha còn từng bị thương, Hoàng Phi Hổ mới đưa Na Cha phái đi trợ trận. Như vậy bẩm báo nửa canh giờ, Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt ngưng thần, đem chu quân ở Nam Châu vị trí nhất nhất đối ứng ở chính mình trong lòng trên bản đồ. Một lát sau, Dương Tiễn khẽ cười nói, tổng thể còn tính không tồi, chúng ta này một đường nhưng thật ra bị rơi xuống rất nhiều. Tiêu Lan cuối cùng mở miệng, phe phẩy quạt xếp khẽ thở dài câu, nếu không phải nào đó thừa tướng đánh xong giá liền trực tiếp đi rồi, cũng không tới trong quân lộ một mặt, nói không chừng hiện tại liền không phải tại đây hoang sơn giã linh qua đêm, mà là ở giới bài quan nội nhuyễn ngọc trong ngực, đêm xuân khổ đoàn lâu. Nàng đâu ra nhiều như vậy oán trách. Dương Tiễn buồn không nghĩ nhiều giải thích, nhưng trong lòng mạc danh cảm thấy không giải thích có chút buồn bực, liền mở miệng trở về câu, ta hôm nay mới vừa ở sư phụ động phủ trước tỉnh lại, ra hỗn độn hải liền thoát lực ngất xỉu, trước đây việc, tẫn một mực không biết. Long Cắt lo lắng nói, đệ ngươi thương cần phải khẩn không? Không quan trọng. Dương Tiễn cười khẽ trở về câu. Một bên Tiêu Lan chớp chớp mắt, nhìn Dương Tiễn, đột nhiên hỏi câu, ngươi thật sự ngất xỉu? Ta lừa ngươi làm cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta. Chúng ta này trăm vạn đại quân ném tại đây, chạy tới nào thể hội đấu pháp đoạt được. Tiêu Lan đừng quá tầm mắt, làm bộ chính mình thực hào sảng, thô giọng nói nói câu, một khi đã như vậy, kia tính ta hiểu lầm thừa tướng, tại đây tạ tội. Dương Tiễn xoa xoa ấn đường, trước đừng nói này đó nhàn sự, đóng quân tại nơi đây 3 tháng, có từng phái người lẫn vào giới bài quan. Vi hộ tướng quân đi an bài việc này. Hoàng Phi Hổ lập tức trả lời. Vi hộ đạo, đã an bài 300 dư thám báo lẫn vào quan trung, lục tục có rất nhiều tin tức truyền đến. Sư huynh, Xiển, Tiết hai giáo, tổng cộng có hơn 400 vị tiên nhân ở giới bài đóng lại đối không chỉ, việc này đã có hơn tháng. Long Cắt nhẹ giọng nói, Tiết giáo 4 vị thân truyền đại đệ tử tề đến, Xiển giáo 12 kim tiên tới 7 vị, nhưng vẫn chưa khởi chiến. Bọn họ là đang đợi chúng ta tiến đến. Tiêu Lan ở bên hừ một tiếng, Xiển giáo chúng tiên như thế nào phong chu quốc thiên tử người hoàng khí vận không mượn, cùng Tiết giáo trực tiếp khai chiến đánh bừa. Như vậy có thể thắng cũng là thắng thảm. Dương Tiễn thuận thế khen tặng một câu. Quân sư hiểu biết chính xác, nhưng có hóa giải này cục phương pháp. Đương nhiên, Tiêu Lan nhẹ nhàng nâng đầu, khoe miệng một phiết, ngay sau đó nhụt chí xuống dưới, không có. Một đám đại năng chém giết, phi trí kế nên. Dương Tiễn có điểm nhịn không được tưởng vặn vặn nàng này trương cái miệng nhỏ, không có biện pháp còn thần khí cái gì. Lại hỏi câu, các ngươi có cái gì chú ý? Hoàng Phi Hổ cùng vài vị chu đem đồng thời lắc đầu, bọn họ đương nhiên cắm không thượng lời nói. Vi hộ trầm giọng nói. Hai giáo đại chiến đã là lửa xém lông mày việc, đại sư huynh hôm nay trả lại, chúng ta nhất muộn ngày mai liền muốn nhích người đi trước giới bài quan, bằng không khủng sư môn trưởng bối bất mãn. Sắc thật như thế. Dương Tiễn nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa, phát hiện Hoàng Thiên Hóa chính không ngừng trộm ngắm Long Cắt công chủ, cũng liền dứt khoát không hỏi hắn cái gì. Thì ngươi có cái gì biện pháp không? Đệ trong lòng nói vậy đã có chủ ý, ta hà tất lắm miệng. Long Cắt công chủ mỉm cười cười khẽ, nhẹ nhàng lắc đầu. Dương Tiễn ngón tay gõ gõ án thư, nếu như thế ngày mai quá ngọ khi đại quân xuất phát, ngày hành trăm dặm liền có thể. Nhạ. Hoàng Phi Hổ mang theo vài vị chu đem đứng dậy lĩnh mệnh, cũng biết Dương Tiễn muốn dùng kế hoan binh, nhiều mưu chút thời gian suy tư giải quyết chi đạo. Chỉ là, chu quân liền tính ngày hành trăm dặm, bất quá 8-9 ngày liền có thể tới giới bài quan giới thành, đến lúc đó một hồi đại chiến tóm lại khó có thể tránh cho. Tiên đạo tranh phong, họa cập phàm trần. 1-200 vạn phàm nhân tướng sĩ chém giết. Trừ bỏ có thể vì đại chiến tăng thêm vài phần bi tráng hơi thở ở ngoài, không còn dùng cho việc khác. Dương Tiễn an bài vi hộ ngày mai đi phía trước bái kiến Tiệt giáo chúng tiên, xem như thế chính mình chào hỏi một cái, lại làm Hoàng Thiên Hóa ngày mai phụ trách giám sát hành quân việc, như thế nào cũng muốn cấp gia hỏa này một chút sống làm. Đại đem bọn họ đều đuổi đi, Dương Tiễn lại đơn độc để lại Tiêu Lan. Ngươi thật sự không có biện pháp. Tiêu Lan lắc đầu, con bĩu môi trở về câu, ta vừa không là thượng cổ yêu sư. Cũng không phải thiên đình văn đầu, ngươi nếu là nói chơi cờ, đánh giặc, ta có thể giúp ngươi ra chủ ý, nhưng hai giáo tranh chấp như vậy đại sự, ta cũng không dám nói bậy nửa cái tự. Dương Tiễn trước mắt sáng ngời, ngươi là thực sự có biện pháp. Khu Tiêu Lan mở ra quạt xếp, ngăn trở chính mình khoe miệng, ở Dương Tiễn bên thai nhỏ giọng nói thầm vài câu. Dương Tiễn đầu tiên là nhíu mày suy tư, rồi sau đó là trước mắt sáng ngời, vỗ tay cười to. Tiêu Lan khụ thanh, ta cái gì cũng chưa nói, đều là chính ngươi nghĩ ra được ha. Ngươi là xiển giáo đệ tử không sợ Tiệt giáo trả thù, ta nhưng chỉ là 3.000 thế giới tiểu gia nhà nghèo, cũng không dám cuốn vào như vậy tranh chấp dục. Ha ha ha. Dương Tiễn đảo qua lúc trước khổng đốn, tâm tình đại sướng, ta quả nhiên không tin sai ngươi. Tiêu công tử, tới. Chúng ta không bằng anh em kết bái làm đối thật huynh đệ. Đừng náo. Ai, ngươi buông ra. Ách, thất lễ. Dương Tiễn lúc này mới nhớ tới Tiêu Lan là nữ tử việc, cười mịa hai tiếng, thử nói, nếu không, huynh muội cũng đúng. Phi, ai muốn cùng ngươi kết nghĩa Kim Lan? Tiêu Lan phun hắn một ngụm, quay đầu liền đi, mặt đẹp lánh giống như vạn năm hàn băng. Dương Tiễn tức khắc một trận buồn bực. Bọn họ giao tình còn chưa đủ. Tính, khả năng nàng từ nhỏ đi theo tổ mẫu lớn lên, tính cách khó tránh khỏi có chút cổ quái. Bất quá gia hỏa này đầu óc thật sự dùng tốt, Sở Hiến kê sách tổng có thể làm người trước mắt sáng ngời, lần này cũng không ngoại lệ. Chương 546, giới bài quan ngoại. Không có gì dùng. Chờ Tiêu Lan đi rồi, Dương Tiễn tươi cười dần dần thu liễm, ngồi ở ghế trên không ngừng suy tư. Nàng theo như lời phương pháp nhìn như được không, kỳ thật không dùng được. Hai giáo mấy trăm vị tiên nhân rằng co hơn tháng, hai bên thực lực ngang hàng, tiệt giáo một phương hơi cứng chút, này cục thật sự có chút năng giải. Tiêu Lan Sở Hiến chi sách, vì chính là như thế nào đánh tan tiệt giáo chúng tiên, tuyệt phi là đi hóa giải hai giáo ân oán. Làm Dương Tiễn tổng kết xuống dưới, kỳ thật chính là bốn chữ khí thế thủ thắng. Tiệt giáo tiên vì sao mà đến? Tự nhiên là vì cùng xiển giáo chính diện khai chiến, cũng giết chút xiển giáo tiên đưa vào phong thần bảng, đem lúc trước sở chịu chi khuất nhục, tất cả còn cùng xiển giáo. Tiêu Lan chi sách, nếu dùng ở thiên đỉnh trinh phạt 3.000 đại thế giới trong chiến tranh, có lẽ thật sẽ phát huy kỳ hiệu. Đáng tiếc, nàng tầm mắt vẫn là quá hẹp chút. Tứ đại đệ tử, Chu Tiên kiếm trận, lại há là phía chính mình cố làm ra vẻ là có thể dọa lui. Dương Tiễn thân thể hãm ở ghế chung, nhắm mắt tính tư, trước sau không được một cái diệu kế. Hay là muốn trơ mắt nhìn ba vị thánh nhân lão ra vung tay đánh nhau. Đem tam giáo kéo vào không thể không tử chiến vực sâu. Chu Tiên kiếm trận trung thánh nhân chỉ cần giao thủ, kia vạn tiên trận đó là tất nhiên việc. Mà Trường Nhĩ Định Quang Tiên, đã sớm bị Dương Tiễn đưa đi phong thần bảng, cũng không có biện pháp thời khắc mấu chốt khởi đến trộm tới thông thiên giáo chủ lục hồn phiên tác dụng, có lẽ sẽ vì vạn tiên trận bằng thêm một ít biến số. Lục hồn phiên vì thông thiên giáo chủ luyện chế, này cờ vì tam giác trạng, có 6 điều cờ đuôi, mỗi điều cờ đuôi phía trên nhưng viết một người tên họ. Chỉ cần tràn ngập 6 người tên họ, thông thiên giáo chủ tự mình tham viếng thi pháp 7749 ngày, liền có thể làm này thượng nổi danh người hóa thành hôi phi, chẳng sợ thánh nhân cũng không ngoại lệ. Nguyên bản phong thần chi chiến, đó là Trường Nhĩ Định Quang Tiên gia hỏa này trộm đi lục hồn phiên, hiến cho xiển giáo, phương Tây giáo một phương, làm thông thiên giáo chủ sắp thành lại bại, vạn tiên trận cũng bị phá giải, tiệt giáo tiên nhân thương vong vô số. Việc này, kỳ thật nghe nhiều ít có chút mơ hồ, thánh nhân được xưng bất tử bất diệt, sao có thể trực tiếp diệt sát tứ thánh. Nhưng thông thiên giáo chủ là thánh nhân tự mình thi pháp, lại là như vậy ác cờ, có lẽ thật sự có thể thương đến thánh nhân nhóm. Giả như thông thiên giáo chủ thật sự bằng lục hồn phiên thắng, nay phong thần đại kiếp nạn sẽ như thế nào? Dương Tiễn trong lòng tổng không khỏi có chút lo lắng. Kia đại danh đỉnh đỉnh lục hồn phiên, nghe nói nhưng diệt thánh nhân pháp khí, mặt trên phòng trường trừ bỏ lão tử, nguyên thủy thiên tôn, tiếp dẫn, chuẩn đề đại danh ở ngoài, còn sẽ viết thượng hắn Dương Tiễn cùng võ vương cơ phát tiên húy. Thánh nhân không sợ lục hồn phiên, hắn Dương Tiễn lại lấy cái gì không sợ? Đến lúc đó nhưng đừng thật bị thông thiên giáo chủ tùy tay bóc chết, kia hắn nhưng mệnh lớn. Hao hết trăm cây ngàn đắng mới có như vậy huyền thể. Thôi, nghĩ nhiều vô ích. Trước đem trước mắt này một quan qua đi, lại lo lắng vạn tiên trận việc đi. Dương Tiễn đảo cũng quan côn, như vậy sự đơn giản trước không nghĩ. Đại kiếp nạn đã đến lúc này, nơi nào còn có nửa điểm hồi hoãn chi cơ. Dương Tiễn tự triệu công minh nhập phong thần bảng trước, đã không ở nhiều suy nghĩ như thế nào làm tam giáo đoàn kết nhất trí, bởi vì kia đã phi đại thế. Màn đêm bay tới, đại quân các nơi cầm đèn. Một quả ngọc phù tự vài giờ sao trời xa xuất hạ, bị Dương Tiễn tiếp ở trong tay. Là Hoàng Long Sư bá phát tới ngọc phù, hỏi Dương Tiễn khi nào xuất binh, cũng đem giới bài quan ngoại đại khái tình huống nói cho Dương Tiễn nghe. Vẫn là tận lực làm bên ta giảm bớt chút thiệt hại, cũng không mặt khác quá tốt biện pháp. Dương Tiễn châm trước một phen, đem ngọc phù trung tự phù hủy diệt, cấp Hoàng Long đạo nhân đã phát trở về. Hắn cũng chỉ nói đơn giản vài câu, dặn dò sư môn đông đảo trưởng bối, đại quân đến phía trước, tránh cho khai chiến. Một đêm vô miên. Ngày thứ hai, Chu quân chỉnh quân ra doanh, trăm vạn đại quân mênh mông quần quận tự Kim Kê lĩnh xuất phát, chiều giới bài quan mà đến. Trăm vạn đại quân mỗi ngày trăm dặm tiến lên, tốc độ này không mau cũng không tính chậm, tiệt giáo tiên nhân thế tất sẽ thời khắc chú ý Chu quân hướng đi, chú ý Dương Tiễn chỗ ở. Biết tứ đại đệ tử thân huệ Chu tiên kiếm trận giả, tiệt giáo bên trong cũng chỉ có ít ỏi mấy người, nhưng tiệt giáo tiên nhân lúc này khiêu chiến chi tâm thập phần bức thiết, đại để là phía trước gáp lực lâu lắm, sớm đã lửa giận công tâm. Ngày thứ năm, Chu Quân trước quân cự giới bài quan còn có 300 dặm hơn. Mây đen áp thành thành dục tội, sơn vũ dục lai phong man lâu. Giới bài quan một mảnh thần hồn nát thần tính, mấy chục vạn thương quân sĩ khí nhanh chóng biến mất, quan nội lời đồn đãi nổi lên bốn phía, Chu Quân còn chưa đến, cũng đã lâm vào tao loạn. Giới bài quan ngoại, hai bát tiên nhân vẫn như cũ ở cách không đối chỉ, phần lớn tiên nhân đều ở ngồi xếp bằng đả tọa, nhắm mắt tu hành, nhưng chỉ cần hai bên có cái gì quá kích hành động, này đó tiên nhân tiếp theo nháy mắt liền sẽ bạo khởi làm khó dễ, kéo ra đại chiến mở màn. Này đó tiên nhân liền ở Chu Quân nhất định phải đi qua chi trên đường không, hiển nhiên vô pháp tránh đi. Xiển giáo một phương, Quảng Thanh Tử, Hoàng Long đạo nhân, Thái Ất chân nhân, Cố Lưu Tôn, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức chân quân, Đạo Hành Thiên Tôn bảy vị 12 kim tiên, cùng Vân Trung Tử chờ mười mấy vị pháp lực cao thâm môn nhân ở trước nhất trận. Cùng chi tướng đối, còn lại là Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, cũng Mây Đen Tiên, Kim Cô Tiên chờ 6 vị tùy hầu tiên nhân, cùng xiển giáo một phương rất nhiều cao thủ địa vị ngang nhau. Hai bên từng người đều có trận pháp thủ vệ, mấy trăm tiên nhân phần lớn thời gian đều bảo trì trầm mặc, gió thổi vân lạc, tinh đấu thay đổi, bọn họ lại cũng không nhúc nhích. Kim Linh Thánh Mẫu thấy Dương Tiễn xuất Chu Quân càng ngày càng gần, trong lòng lửa giận có chút kiềm chế không được, đối Đa Bảo đạo nhân dẫn âm nói một câu: "Các ngươi tại nơi đây ngăn lại tiệt giáo tiên nhân, ta đi giết kia Dương Tiễn tiểu tặc." "Sư muội." Đa Bảo đạo nhân quay đầu nhìn mắt Kim Linh Thánh Mẫu, dở khóc dở cười hỏi câu: "Ngươi đánh hắn cũng đánh vài lần, nào thứ thật giết?" Kim Linh Thánh Mẫu trừng mắt nhìn mắt Đa Bảo đạo nhân, dẫn âm mắng câu: "Lần này có lão sư ban cho trọng bảo, ta tự nhưng đem hắn diệt sát." "Đúng là lão sư cho chúng ta này nói đòn sát thủ, ngươi mới vừa rồi không thể dễ dàng rời đi." Đa Bảo đạo nhân khó được lộ ra đứng đắn thần sắc, lời nói thấm thía khuyên: "Nếu ngươi vừa đi, xiển giáo chúng tiên làm khó dễ, chúng ta thấu không đồng đều đại trận thua, việc này quái ai? Kia chúng ta hiện tại liền ra tay." Kim Linh Thánh Mẫu hừ một tiếng: "Đã tại nơi đây khâu ngồi nhiều như vậy thời gian, hà tất phi chờ Dương Tiễn xuất Chu Quân tiến đến, không duyên cớ cho bọn hắn tăng chút uy thế." "Không thể." Đa Bảo đạo nhân lại lắc đầu: "Sư tôn luôn mãi dặn dò, muốn cho bọn họ trước đối chúng ta động thủ, chiếm trụ đạo nghĩa chi danh." "Sư muội ngươi yên tâm, chúng ta hôm nay tất thắng." Kim Linh Thánh Mẫu tức khắc á khẩu không trả lời được, Đa Bảo đạo nhân dọn ra thông thiên giáo chủ, nàng cũng không dám phản bác cái gì. Đa Bảo đạo nhân nói cũng đối. Kim Linh Thánh Mẫu xem một cái ôn dưỡng ở bùn cung hoàn trung sát phạt trí bảo, trong lòng lại nổi lên chiến ý. "Này Dương Tiễn cọ sát cái gì, như thế nào tới như vậy thông thả?" "Đừng vội, đừng vội." Đa Bảo đạo nhân cười khẽ thanh: "Hắn không tới mới hảo, chúng ta cũng mừng được thanh nhàn." Kim Linh Thánh Mẫu nhíu mày nhìn Đa Bảo đạo nhân một trận, nếu không phải vị này đại sư huynh sớm nhất nhập môn, càng là tay cầm tay giáo nàng tu hành, xem như nửa cái sư phụ, nàng thật sự muốn hoài nghi đại sư huynh hay không vì xiển giáo nhốt đánh vào bên ta bên trong mật thám. Đối diện chung đệ tử sinh tử tồn vong cũng không như thế nào để bụng, ngược lại lần nữa khích lệ xiển giáo mấy cái đệ tử đời thứ ba. "Này tính chuyện gì?" Kim Linh Thánh Mẫu đệ nặng hòa khí, ngồi ở kia lặng lặng chờ đợi. Nhiều nhất, cũng bất quá 3 ngày lúc sau, hai bên tất có một hồi đại chiến mở màn. Cùng lúc đó, trăm dặm ngoại xiển giáo trận doanh, Hoàng Long đạo nhân cũng đang theo Thái Ất chân nhân thương thảo chiến sự. Hoàng Long đỡ trong dâu, phí công khắp nơi đối Thái Ất dẫn âm: "Hai cái đại sư huynh quyết đấu, người ta tiếp được Kim Linh, Cố Lưu Tôn cùng Văn Thủ tiếp được Vô Đường, Thanh Hư cùng Đạo Hạnh tiếp được Quy Linh, như vậy an bài như thế nào?" "Bần đạo độc chiến Kim Linh, tam sư huynh ngươi áp trận đi." Thái Ất chân nhân hơi mang bất mãn trở về câu: "Như thế nào cảm giác xiển giáo đệ tử đời thứ hai, so với tiệt giáo đệ tử đời thứ hai toàn là không bằng. Lúc trước, một cái Triệu Công Minh liền đem bọn họ 12 kim tiên đánh rất là chật vật, tam tiêu chín khúc Hoàng Hà đại trận càng là bức thánh nhân không thể không ra tay, bọn họ 12 kim tiên tiến trận liền game over, lúc này mới miễn cưỡng khôi phục cái thất thất bát bát. Hiện giờ lại là như vậy tình hình, bọn họ 12 kim tiên không những không có nhiều ít tiến bộ, ngược lại trừ bỏ Quảng Thành Tử nhưng địch trụ Đa Bảo đạo nhân, mặt khác thế nhưng đều phải thấu một đôi đi một mình đấu tiệt giáo một người thân truyền đại đệ tử. Hắn Thái Ất dù sao chịu không nổi như vậy bất khí. Chớ có cậy mạnh Hoàng Long đạo nhân lời nói thâm thiế khuyên bảo: "Chúng ta có một nói một, luận đấu pháp bản lĩnh, tiệt giáo là so chúng ta cường chút." Thái Ất chân nhân liếc mắt nhìn hắn, tức khắc không có nói chuyện với nhau hứng thú. Hoàng Long bất đắc dĩ thở dài, lại đem hắn này phiên an bài báo cho Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử suy tư lúc sau, nhẹ nhàng gật đầu. Quảng Thành Tử dẫn âm nói: "Này chiến, lúc này lấy hộ tự thân cánh mạng làm trọng, có Dương Tiễn sư điệt ở, chúng ta chỉ cần bám trụ bọn họ, liền có thể làm Dương Tiễn sư điệt từng cái đánh bại." "Đại sư huynh, như vậy ỷ lại một vị đệ tử đời thứ ba, hay không với hắn mà nói, áp lực quá lớn chút." Hoàng Long đạo nhân nói huyền chuyển, kỳ thật cũng là cảm thấy có chút mất mặt e lệ, nói thầm một câu, chúng ta là trưởng bối, cũng nên có trưởng bối gương tốt. Quảng Thành Tử cười nói, tam sư đệ nhưng có tin tưởng đấu pháp thắng kia Khổng Tuyên. Ta tự nhiên không phải Khổng Tuyên đối thủ. Này là được Quảng Thành Tử cảm khái nói, Dương Tiễn sư điệt thần thông pháp lực đã vượt qua nơi đây phần lớn đồng môn, cho dù là ta, cũng không dám nói có thể ở trước mặt hắn chiếm được thượng phong. Hắn đã tu chiến pháp, này chiến cũng là hắn tăng lên thực lực cơ duyên. Hoàng Long đạo nhân còn muốn nói chút cái gì, Quảng Thành Tử lại đã như vậy đối chúng tiên hạ lệnh. Sau đó nếu cùng tiệt giáo đấu pháp, các vị sư đệ, chư vị môn nhân lúc này lấy kéo dài là chủ, Đại Dương Tiễn sư điệt đem tiệt giáo chúng tiên từng cái đánh bại. Xiển giáo chúng tiên nhíu mày không ít, nhưng cũng không có cái gì dị nghị, tất cả đều gật đầu xưng thiện. Liên như vậy, Dương Tiễn còn ở tới rồi nơi đây trên đường, đã mơ màng hồ đồ bị Quảng Thành Tử ấn thượng đấu pháp chủ công gánh nặng. Thái Ất chân nhân có chút không mau, nhưng nói lời này chính là đại sư huynh, hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, cũng không thể thiệt hại Quảng Thành Tử uy nghiêm, chỉ có thể âm thầm nhẫn lại. Hoàng Long đạo nhân lại lặng yên giận âm, Thái Ất, ngươi nói đại sư huynh đánh chính là cái gì chủ ý? Thái Ất hắc mặt trở về câu, hừ, phỏng chừng là muốn cho Dương Tiễn dẫn ra hắn sư phụ tới, chúng ta tự nhiên không cần sợ đối diện này đó gà vườn chó xóm. Nguyên lai là như vậy, Hoàng Long đạo nhân sâu kín thở dài, bọn họ nếu là gà vườn chó xóm, ta chính là vũng bùn chi khâu dục. Nói xong, thần thức quét tới phía tây, ra 300 dặm hơn, liền thấy Chu Quốc đại quân, tựa không bờ bến giống nhau. Dương Tiễn thản nhiên ngồi ở chiến xa phía trên, cùng Tiêu Lan mặt đối mặt, chính tập trung tinh thần nắm lấy. Hoàng Long đạo nhân thật sự bị khí vui vẻ, thấp giọng mang câu, này chữ nhỏ, thế nhưng còn tại hạ cờ. Thái Ất chân nhân cũng liếc mắt một cái, lắc đầu. Này kỳ đạo, không khỏi quá không vào mắt chút. Chương 547, Tiêu gia tiểu chủ, công chúa điện hạ. Dốc hết sức lực cho ngươi tưởng đối sách, ngươi thế nhưng không cần. Tiêu Lan nói thầm câu, Lạc Tử động tác nước chảy mây trôi, trực tiếp làm Dương Tiễn vất vả bố trí nửa ngày trận thế băng bàn. Dương Tiễn chỉ là cười mà không nói, túi đầu nhìn chăm chú vào bàn cờ phía trên cục diện. Tiêu Lan cũng vẫn chưa nói thêm cái gì, biết Dương Tiễn định là có mặt khác cố kỵ, an an tính tính ngồi ở kia, chờ Dương Tiễn Lạc Tử. Xe ra đi trước, vó ngựa nhẹ lộc cộc, nhu phong mềm ngâm ngâm. Ngươi lúc trước theo như lời Tiêu Lan méo quân cờ, bình tĩnh hỏi câu, nói muốn cùng ta kết bái việc, chính là vui đùa. Như thế nào sẽ là vui đùa? Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn nàng, nghĩ nghĩ, cười nói câu, ta thưởng thức Tiêu huynh tiêu sái không kềm chế được, cũng đối Tiêu công tử mưu kế rất là khâm phục, ngươi ta hợp ý, dẫn vì chi kỷ, kết bái không phải thuận lý thành chương việc sao? Tiêu Lan hừ một tiếng, lộng này đó phàm nhân mới làm nhảm chán sự làm chi. Trương Hiển chúng ta quan hệ hảo a. Dương Tiễn cầm trong tay quân cờ tùy tay một ném, trọng khai. Tiêu Lan đắc ý nhướng mày, tựa hồ có thể thắng Dương Tiễn chính là làm nàng vui vẻ sự. Vị này Tiêu công tử cùng Dương Tiễn quan hệ thân cận, ở Chu quân trên dưới xem như mọi người đều biết, đều đem Tiêu công tử coi làm Dương Tiễn phụ tá, tâm phúc, chỉ có vài vị có thể nhìn thấu nàng ngụy trang tướng lãnh, sẽ không ngừng nhắc nhở chính mình cùng cái này Tiêu công tử không cần quá thân cận. Nói rõ chính là hồng nhan chi kỷ, tu sĩ cũng nên kiêng kỵ này đó. Hai người lại bắt đầu tân một mâm chém giết, Dương Tiễn nhanh chóng bị ấn ở bàn cờ thượng không ngừng cọ sát, mặt ủ mày hê, không ngừng suy tư, cố tình Tiêu Lan còn muốn cố ý chơi hắn, tổng cho hắn lưu lại một đường hy vọng. Sau một lúc lâu, Tiêu Lan đột nhiên hỏi câu, ngươi cảm thấy, ta rốt cuộc nên là nữ tử vẫn là nam tử? Cái này, tùy ngươi mà định đi. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn mắt Tiêu Lan, cười than nửa tiếng, ta đi người khác ý tưởng bất đồng, ta tôn trọng ngươi chân chính tính tình. Tiêu Lan tức khắc sửng sốt. Hồng Hoang Trung, đại khái còn không có như vậy ý tưởng đi. Vạn Linh có nói có thể tìm ra, từ sinh mà chết, hoặc là tầm thường, hoặc là truy tìm tự thân chi đạo, sinh hoạt đảo cũng sẽ không thú vị. Ở cái này phương diện, Dương Tiễn cái này đời sau người tới lại là kiến thức rộng rãi, đối Tiêu Lan loại tình huống này thấy nhiều. Tiêu Lan đem quân cờ rơi xuống, túi đầu ngồi ở kia. Sao vậy? Dương Tiễn nắm lấy phá trận chi đạo, ngẩng đầu nhìn mắt Tiêu Lan, người sau thế nhưng trộm leo khỏe mắt, tựa hồ là khóc. Dương Tiễn tức khắc có điểm đồng tình người này. Nàng thay nguyên bản nữ nhi ra trang phục khi, trước mặt người khác sở biểu hiện chính là mọi cách không được tự nhiên, nhưng nàng thay này thân nam nhi trang phục, túi đầu và ngẩng đầu gian cười đối thiên hạ, giơ tay nhấc chân đều có một cổ tự tin lưu truyền. Dương Tiễn nhớ tới Khổng Tuyên vốn sinh ra đã yêu ớt, ra đời lúc sau chẳng phân biệt sống mái việc, Tiêu Lan như vậy chỉ là trong lòng có chướng ngại, hai người vô nửa điểm tương đồng chỗ. Ta từ nhỏ liền biết ta kia một tông tu hành bí thuật, thần thông pháp bảo đều chỉ xuyên trong nhà nam đình. Tiêu Lan ách thanh nói câu. Dương Tiễn mày nhăn lại, vừa muốn an ủi nàng, nàng lại ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn. Cặp kia đôi mắt phiên hơi nước, lại quật cường chịu đựng nước mắt, làm khóe mắt dần dần phiếm hồng. theo ý của ngươi thực buồn cười phải không? Ngươi là danh môn đệ tử, lại có tuyệt thế đại năng dạy dỗ, sinh ở hồng hoang năm bộ châu trung, tự nhiên không biết 3.000 thế giới tu đạo trăm thái. Tiêu Lan thấp giọng nói, 3.000 thế giới tu đạo nhìn như sung xuê, kỳ thật bảo vật, công pháp, đều xa không bằng hồng hoang năm bộ châu phong phú. Các nơi tu sĩ vì tiên bảo đánh vỡ đầu chảy máu, ta cũng chỉ là có tổ mẫu che chở, mới có còn tính không tồi cảnh ngộ. Như vậy quy củ tự sớm đã có, cũng là thái độ bình thường. Rốt cuộc nữ tử còn sẽ bị gia tộc của chính mình, tông môn, ở yêu cầu khi làm lợi thế gả đi bên ra, nếu truyền bí pháp, tộc chi căn bản liền có tiết ra ngoài gian nan khổ cực. 3.000 thế giới cũng là hồng hoang một bộ phận, thiên đình thống hợp này đó bị hồng hoang thánh nhân quên đi thế giới, kỳ thật đối càng nhiều tu sĩ mà nói, cũng coi như chuyện tốt. Đại bộ phận tu sĩ, ít nhất có thể sống an ổn chút. Tiêu Lan nói xong, Dương Tiễn cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Năm đó hắn cùng Tiêu Lan tương lộ nơi, cái kia sắp chết héo thế giới vô biên, chỉ có tu đạo bí cảnh tiểu thiên mà chung, chúng sinh trăm tương kỳ thật đã nhưng nhìn thấy giống nhau. Năm bộ châu trung thần châu, sở dĩ có thần châu chi danh, là bởi vì nơi đây chính là 3.000 thế giới các tu sĩ hướng tới tu đạo thánh địa. Nhà ngươi trung thân nhân mấy phần. Chỉ có ta cùng với tổ mẫu Tiêu Lan sát sát nước mắt, khụ thanh, như là thoát khỏi mới vừa rồi cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía một bên tiến lên đại quân, phụ thân cùng kẻ thù đấu pháp thân chết, để lại người mang lục giáp mẫu thân, sau lại mẫu thân phải vì phụ thân báo thủ, độc thân xuống núi, cuối cùng không có tin tức. Dương Tiễn nhíu mày, ngươi tổ mẫu ở vậy ngươi kia một giới, thượng có vô pháp ứng phó cường địch. Tự nhiên là có, trong đó can thiệp thâm hậu, kẻ thù chuyển kiếp, mối hận cũ, tự thượng cổ mà đến, 3.000 thế giới ra đời không ít cao thủ, tổ mẫu cũng có vô pháp ra tay cố kỵ. Tiêu Lan nói lời này khi, thâm tình hơi có chút tạm đạm, khoe miệng còn xẹt qua một chút tự rêu tươi cười. Bất quá sau lại tổ mẫu lại có điều đột phá, rốt cuộc diệt sát kia một môn, cũng coi như là cho ta cha mẹ báo thủ. Dương Tiễn an ủi nói, chuyện cũ đã rồi, đừng quá thương tâm. Ta thành trong tộc duy nhất kế vị giả, sớm chút năm đã lập hạ vĩnh không xuất giá trọng thể. Tiêu Lan ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, có chút muốn nói lại thôi. Dương Tiễn cười nói, không xuất giá ngươi liền cưới vào cửa, này có cái gì? Phi, ta lấy cái gì cưới? Dương Tiễn suy tư một trận, thật sự không biết có cái gì linh đan tiên dược, có thể làm nhân tính đừng tùy ý chuyển biến. Việc này hỏi một chút Thái Ất sư bá phỏng chừng có thể có điểm manh mối. Nói cho ngươi này đó, đều không phải là vì làm ngươi an ủi ta như thế nào, ta nhật tử thoải mái thực, sống trong nhung lụa, không cần vì trường sinh phát sầu. Tiêu Lan lạnh mặt nói một câu, ta là đang nói. Nói đi, ta nghe. Nói Tiêu Lan khẽ cắn môi, tiểu bạch kiểm có điểm phiếm hồng, lại ấp úng trường không khai cái răng. Dương Tiễn giơ tay bố trí một tầng huyền khí, bình tĩnh nói, ta dùng huyền khí ngăn cách bên ngoài xem xét, ngươi yên tâm lớn mật nói chính là. Ta. Ân. Ngươi nói chính là, ta tuyệt đối vì ngươi bảo mật. Tiêu Lan suy sụp thở dài, che lại cái chán, có điểm bất đắc dĩ nhìn Dương Tiễn, ta không phải muốn làm nam nhân có cái gì tốt. Ta chỉ là, ân, ở lấy Tiêu gia tương lai gia chủ thân phận tự cho mình là, cũng không đoạn ước thúc chính mình thôi. Ta nữ tử dáng dấp như vậy ngươi cũng là biết đến. Tóm lại, quá dễ dàng làm người khi dễ, không có gì uy hiếp lực. Dương Tiễn đầu tiên là sắc mặt thâm trầm gật gật đầu, rồi sau đó khỏe miệng bắt đầu nhẹ nhàng chịu động, cuối cùng nhịn không được bật cười, vô đùi một trận ngã trước ngã sau. Tiêu Lan nắm lên một phen quân cờ liền tạp qua đi, ngươi cười cái gì cười? Ha ha ha ha, ngươi như vậy bộ dáng liền có uy hiếp lực. Làm ta cười sẽ. A, phiền nhân. Tiêu Lan dậm chân một cái, nghiến răng nghiến lợi đối Dương Tiễn tay đấm chân đá chạm. Đương nhiên cũng chỉ là khoa tay múa chân vài cái. Còn nói cùng ta là bạn tốt chi kỷ, thế nhưng như vậy rêu cả ta. Tiêu Lan đối Dương Tiễn phỉ nhổ, nổi giận đùng đùng xoay người nhảy ra xe giá, trực tiếp dẫm lên vài tên giáp sĩ đỉnh đầu, bay về phía sau quân. Dương Tiễn tan đi huyền khí, ngồi ở kia cười cái không ngừng. Hắn lúc trước bố trí huyền khí khi, tự nhiên hấp dẫn từng đạo thần thức hướng tới này giá chiến xa xem xét, mà đường hắn tan đi huyền khí, lộ ra chân thân, còn ngồi ở kia cười cái không ngừng. Vì thế, xiển giáo các tiên nhân sôi nổi buồn bực, không biết vị này lợi hại sư điệt đang cười cái gì, hay không là bởi vì có lui địch thượng sách. Tiệt giáo tiên nhân tắc một trận trong lòng nói thầm, lại cũng sợ Dương Tiễn lại có điều đột phá. Trong lúc nhất thời, hai giáo chúng tiên sôi nổi nhữ mày suy tư Dương Tiễn vì sao mà cười. Sau quân quân trong trận, Tiêu Lan thở phì phì lược không mà qua, lạc hướng về phía Long Cắt công chủ áp chế xe đuổi đi. Cách đó không xa, cưới Ngọc Kỳ Lân Hoàng Thiên Hóa sâu kín thở dài. Hắn muốn cũng là nữ giả nam trang nữ tiên thì tốt rồi, như vậy là có thể đi cùng công chúa điện hạ không hề ngăn cách nói chuyện trời đất, nói không chừng còn có thể cùng gối mà miên, cùng trì mà tắm. Hoàng Thiên Hoa phía sau, Hoàng Mọi Nhà Thần, Chu Kỷ, Nô Khiêm cưỡi ngựa tương thủy, Châu Đầu ghé thai nói thầm cái gì. Nô Khiêm nói thầm một câu, đại công tử đây là làm sao vậy? Tinh thần vẫn luôn không tốt, còn mỗi ngày cầm đóa hoa ở kia Ninh Ba. Phòng trưng là bị thừa tướng đại nhân thất bại trong lòng nhuệ khí đi. Chu Kỷ thở dài, đại công tử vẫn luôn ở truy đuổi thừa tướng đại nhân bóng dáng, chỉ là thừa tướng phi quá cao, quá nhanh, đại công tử lúc này đã cảm giác có chút vô lực. Đại khái đó là như thế đi. Nô Khiêm bừng tỉnh đại ngộ trạng, nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng đại công tử là đối vị kia Thiên Đình công chúa động tâm tư, mấy ngày nay ở bên này đi bộ, đều không thế nào đi trước, trung quân giám sát. Sao có thể? Chu Kỷ cười thành, kia công chúa điện hạ dịu dàng biết lễ, hiền huệ thục đức, nhưng tâm trí, lịch duyệt đều so chúng ta đại công tử cao quá nhiều. Liên nam tử mà nói, phần lớn là đối không bằng chính mình nữ tử động tâm, đại công tử tuyệt đối là bị thừa tướng đại nhân đả kích tới rồi. Nói có lý. Lao Kỷ ngươi lại vẫn có như vậy kiến thức, lợi hại lợi hại. Quá khen quá khen. Này hai cái võ tướng liếc nhau, rồi sau đó một trận lặng lẽ cười. Phía trước, Hoàng Thiên Hóa buồn bã thở dài, Giá Ngọc Kỳ lân đuổi về phía trước phương, hai người chạy nhanh thúc ngựa đuổi kịp, vẫn chưa quên mất Hoàng Phi Hổ dặn dò việc. Muốn nhiều tìm chút cơ hội, làm đại công tử hảo hảo kiến chút công hân, làm đại công tử sau này ở xiển giáo chung nhiều chịu chút coi trọng. Làm cha mẹ giả, đều là như vậy hao tổn tâm huyết. Dây lát thiên mặc màu xanh lá, Chu quân ở khoảng cách giới bài quan 230 dặm chỗ dựng trại đóng quân, quân trận bất biến, chỉ đợi ngày mai tiếp tục tiến lên. Mà khoảng cách hai giáo rằng có chỗ, kỳ thật đã bất quá 100 dặm hơn, ngày mai liền có một hồi đại chiến. Tuy rằng không nghĩ ra quá tốt biện pháp, nhưng Dương Tiễn đối con đường phía trước không hề sợ hãi, cùng lắm thì đó là thánh nhân đại chiến, tiếp tục cấn nguyên bản phong thần chiêu số đi xuống đi. Nếu Khương Tử Nha phong thần có thể bình an không có việc gì, còn hắn đường đường nhị lang thần cũng không đến mức như vậy xấu số. Vào đêm, Dương Tiễn triệu tập chư tướng, đem ngày mai chiến sự nhất nhất dặn dò, cũng nghiêm lệnh Vi Hộ cùng Hoàng Thiên Hóa không được dễ dàng rời đi quân trận, từng người lãnh binh đợi mệnh. Trước quân ngày mai chính ngọ cần phải hành đến tận đây mà, nhưng không được bước vào trong đó. Dương Tiễn chỉ vào xa bàn, đó là một chỗ khe sâu nhập khẩu, khe sâu lúc sau đó là giới bài quan, khe sâu phía trên còn lại là thành phiến Tiên Vân. Hoàng Phi Hổ nhìn xa bàn đỡ cần suy tư, thuận miệng trả lời, nhạ. Vi Hộ hỏi, đại sư huynh, này chiến ngươi có mấy thành nắm chắc? Dương Tiễn lắc đầu cười nói, này chiến có đông đảo sư môn trưởng bối ở, cũng không chịu ta không chế. Tiêu Lan còn ở vì Dương Tiễn không cần nàng kế sách việc canh cánh trong lòng, thấp giọng oán trách nói, ngươi nếu dùng ta theo như lời phương pháp, lúc này nói không chừng tiệt giáo tiên nhân đã rối loạn đầu trận tuyến. Dương Tiễn trầm giọng nói, hơn 10 vị thánh nhân thân truyền chém giết, có lẽ sẽ giống như lần trước như vậy. Làm thánh nhân lão gia cũng không thể không hiện thân ra tay. Chúng tướng im lặng. Các ngươi yên tâm, Dương Tiễn ôn thanh nói, một trận chiến này ta sẽ không cường xuất đầu, chờ bầu trời thần tiên đấu pháp xong, mới là chúng ta công chiếm giới bài quan thời cơ. Hoàng Thiên Hóa đột nhiên mạo câu, nếu là chúng ta xiển giáo thua, mặt sau sẽ như thế nào? Từng đạo tầm mắt quét lại đây, Hoàng Thiên Hóa xúc xúc cổ, yên lặng đỡ lấy cái chán, cười khổ cái không ngừng. Mấy ngày nay hắn tâm phiền ý loạn, tổng không thể ninh, cái này không làm nổi bật còn ra khíu. Công chúa điện hạ sẽ thấy thế nào xem chính mình. Chương 548, hai giáo quyết đấu phong vân khởi, Chu Tiên kiếm trận quát tháo huy. Thượng. Dương Tiễn một đêm chưa động, đứng ở quân doanh bên mây mù vùng núi chỗ, ngây người hơn phân nửa đêm. Trong quân tướng sĩ tự nhiên không hiểu rõ ngày muốn phát sinh chuyện gì, ấn lệ thường dựng trại đóng quân, chôn nồi tạo cơm, tướng lãnh tuy không được uống rượu, nhưng cũng ghé vào cùng nhau nói giỡn đùa giỡn, không hề nửa phần chiến trước nhút nhát. Cự bọn họ công thành, hẳn là còn có 2 ngày. Nhưng cự hai giáo đại chiến, lại phải dùng canh giờ tới tính toán. Đông thiên trở nên trắng, đại quân trước quân đã bắt đầu chỉnh đốn và sắp đặt, các tướng sĩ tinh thần no đủ, chiến ý tăng vọt, xếp thành hàng liệt, hướng tới giới bài quan tiếp tục thẳng tiến. Dương Tiễn liền đứng ở mây mù vùng núi chỗ, cong tay chậm rãi buông xuống, trong ánh mắt, tinh quang cắt mở nặng nề. Đại sư huynh Vi Hộ tiếng nói từ sau mà đến, Dương Tiễn ghé mắt nhìn lại, Vi Hộ cùng Hoàng Thiên Hóa sóng vai mà đến. Thật không cần chúng ta tiến đến tương trợ sao? Các ngươi tùy trung quân tiến đến. Dương Tiễn lộ ra một chút ôn hòa cười, không cần lo lắng, hôm nay có lẽ còn đánh nữa thôi lên. Hoàng Thiên Hóa có điểm thất ý nói câu, cho tới bây giờ, vẫn là không thể giúp đỡ đại sư huynh người cái gì. Hảo hảo mang binh chính là Dương Tiễn đi qua đi, vô vô hắn bả vai. Lúc trước vừa tới Tây Kỳ khi, hắn bất quá là một thiếu niên, hiện giờ cũng coi như nhiều ít trầm một chút, bản lĩnh càng cường chút, anh hùng còn sợ không có đất dụng võ sao. Hoàng Thiên Hóa có chút ngượng ngùng nết miệng cười. Ta tính cái gì anh hùng? Tiếng trống khởi, trước quân đi trước. Dương Tiễn nói, ta tùy quân đi trước, các ngươi chăm sóc thật lớn quân, gặp chuyện không quyết tắc đi hỏi Võ Thành Vương cùng Tiêu Lan. Nói xong xoay người đi trước, một bước bán ra cũng đã xuất hiện ở đại quân trên không, chậm rãi bay xuống đến chính mình thường ngồi kia chiếc chiến xa phía trên. Đại sư huynh, nhất định phải bảo trọng. Vi hộ ở phía sau không yên tâm hô câu, Dương Tiễn cũng không quay đầu lại xua xua tay, ngồi ở kia nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng Thiên Hóa thở dài, đại sư huynh này đi, định lại sẽ có mấy ngày liền đại chiến, không biết có bao nhiêu môn trung tiên nhân ngã xuống, mà ngươi ta, lại chỉ có thể tại nơi đây nhìn. Đại sư huynh không cho chúng ta đi chém giết, cũng là đối với ngươi ta quan tâm. Vi hộ thấp giọng nói, nhưng thân là giáo trung đệ tử, như thế nào có thể như vậy khoanh tay đứng nhìn. Ngươi là nói Hoàng Thiên Hóa cũng có chút ý động, nhưng tùy theo thấp giọng nói, đại sư huynh theo như lời chi lời nói đó là quân lệnh, ngươi ta thật sự muốn vi quân lệnh mà đi. Nếu chúng ta gặp được hiểm cảnh, ngược lại sẽ làm đại sư huynh phân thân. Vi hộ nhàn nhạt gật đầu, ở Hoàng Thiên Hóa bên thai dẫn âm vài câu, Hoàng Thiên Hóa trước mắt sáng ngời, tức khắc không hề nói thêm cái gì. Chu trong quân quân cùng sau quân duyên phần sau cái canh giờ xuất phát, cùng trước quân cách xa nhau 10 dặm. Vi hộ cùng Hoàng Thiên Hóa lĩnh quân ở phía trước, thần thức đều ở nhìn chăm chú vào trăm dặm ngoại kia chỗ khe sâu trên không. Hôm nay, hai giáo tiên nhân đã từ ngồi xếp bằng đả tọa, biến thành đứng thẳng. Tiệt giáo tiên nhân một đám hai mắt trầm tĩnh, không chút biểu tình, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, đạo tâm cũng rất là kích động. Xiển giáo chúng tiên tắc thoạt nhìn nhẹ nhàng rất nhiều, có không ít còn tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm nói giỡn, nhưng bọn hắn quanh thân pháp lực đều đã hoàn toàn ngưng tụ, giống như kéo chặt dây cung trường cung, tùy thời sẽ bính ra mạnh mẽ mũi tên. Tên đã trên dây, đã không thể không phát. Tiên trước trận, lưỡng đạo thân ảnh tương đối mà đứng, lại đều là nhắm mắt không nói, hai giáo môn người đều không dám lướt qua hai người. Xem phía tây đứng vị này, hào hoa phong nhã, trung niên bộ dạng, cho người ta lấy chính khí, nho nhã cảm giác, người mặc quét hà tiên y, đầu thúc nói châm, chân bước trên mây ủng, thật sự vai hùng bất phàm. Quảng Thanh Tử, 12 kim tiên đứng đầu, xiển giáo nhị đại thủ đồ, Ngọc Hư cung đệ nhất vị đánh trung tiên nhân, nhập môn khi, tam thanh chưa phân ra. Xem mặt đông, này đạo nhân thân hình đục kịch, khuôn mặt không cười cũng mang cười, tưởng nghiêm túc lại là rất khó. Hắn đây là nhắm hai mắt, nếu là mở hai mắt, cặp kia đậu đinh giống nhau đôi mắt nhỏ rất là có thần, nhưng tổng định không ở một chỗ, thích đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, tổng cho người ta không quá đáng tin cậy cảm giác. Nhiêu bảo, tiệt giáo đại đệ tử, thông thiên giáo chủ thủ đồ, nhập môn cũng là ở tam thanh chưa phân ra khi, nó bản thể chỉ là hồng hoang dị trùng tầm bảo chuột, này theo hầu thế nhân đều biết, nhưng ai cũng không dám cười nhạo. Ai đều không biết vị này thông thiên giáo chủ thái đồ có bao nhiêu bảo vật, hồng hoang chúng linh bảo, linh căn vô cớ mất tích, đều có hắn khả nghi tung tích. Này tiên gia đế chi phong phú, có lẽ một người là có thể đương xiển giáo trên dưới. Dương Tiễn nơi trước quân hành đến khe sâu nhập khẩu trước 10 dặm, một cổ mắt thường không thể thấy uy thế tự phía tây không trung lan tràn mà đến. Hiểu xem khí phương pháp giả về phía tây nhìn ra xa, có thể thấy chu quân 40 vạn trước quân trên không, ở kia không ngừng bước lên quay cuồng đầy trời huyết khí trung, có một sợi kim quang không ngừng du tẩu lập lòe. Đó là một cái kim long hư ảnh, ngài chu võ vương khí vận chi phóng ra. Đại quân cờ xí phía trên chu tự, đó là này kim quang nơi phát ra. Đồng nhiên, kim long đối với mặt đông đánh ra một trường, từng sợi kim quang lan tràn mà đến, bay vào xiển giáo tiên nhân trong cơ thể. Tới. Cuối cùng tới rồi. Thái Ất chân nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu cơ hồ đồng thời lẩm bẩm ra tiếng, nhưng Thái Ất chân nhân lời nói mang theo một chút bất mãn, mà Kim Linh Thánh Mẫu lại là mang theo vài phần chờ mong. Quảng Thanh Tử cười khẽ thanh, chậm rãi trợn mắt. Nhiều bảo sư đệ còn xin cho khai con đường phía trước. Quảng Thanh Tử thanh âm đạm nhiên, xưng nhiều bảo một tiếng sư đệ, tự nhiên là bởi vì Thông Thiên giáo chủ yếu kêu Nguyên Thủy Thiên Tôn một tiếng sư thúc. Quảng Thanh Tử cất cao giọng nói, đương kim thương quân trụ vương bạo ngược thành tánh, tàn hại thiên hạ, người ta đều là đạo môn đệ tử, giáo huấn đều là hộ vệ nhân tộc, vì sao phải ngăn trở ta chờ chu trừ này chờ thai hỏa nhân tộc chi bạo quân? Là, ngươi nói có lý, ta nói bất quá ngươi đa bảo đạo nhân cười ha hả trở về câu, lấy ra cuộc đời nhất nghiêm cẩn ánh mắt. Hung hăng trừng mắt nhìn Quảng Thanh Tử liếc mắt một cái. Hừ, Quảng Thanh Tử sư huynh, xiển giáo chúng sư đệ. À, còn có sư muội nhóm đa bảo đạo nhân uy nghiêm bất quá hai câu, đối dựa trước hai vị xiển giáo nữ tiên cười chào hỏi. Kim Linh Thánh mâu mắng, theo chân bọn họ vô nghĩa cái gì, đánh là được. Đừng vội, chờ ta nói xong. Đa bảo đạo nhân đạm nhiên nói câu, trên người ngược lại toát ra một chút uy nghiêm. Nghe hắn nói, tam giáo ký tên phong thần bảng, ta sư tôn thông thiên giáo chủ kính trọng hai vị sư bá, nghiêm lệnh ta chờ đệ tử không được nhập Nam Châu cùng xiển giáo đông đảo đồng môn tương hướng, ta chờ phần lớn vâng theo sư lệnh, ở hải ngoại tiên đạo chậm đợi thời cuộc biến hóa. Nhiên luôn có đệ tử không tôn sư lệnh, các nguyên nhân vào Nam Châu, bị chư vị đưa vào phong thần bảng chung, phía trước phía sau, mấy chục người rồi. Ta Triệu Công Minh sư đệ một lòng vì giải đại kiếp nạn, ngươi chờ có từng cho hắn nửa điểm phân trần cơ hội. Ta Đồ Nhi nhập Nam Châu thủ vệ một thành ba cánh, Quảng Thành tử sư huynh. Ngươi nhưng đã cho nàng nửa câu xin tha cơ hội. Tam Tiêu sư muội giận dữ bày ra đại trận, lại chỉ là tức rất các ngươi một chút tu vi, liền tao hai vị sư bá liên thủ phá trận, nhị chết một thương, cùng nhập phong thần bảng, các ngươi có từng đã cho bọn họ nửa điểm cơ hội. Đa Bảo đạo nhân ngửa đầu, kia nguyên bản có chút buồn cười khuôn mặt, giờ phút này lại tràn đầy bi thương. Hắn trong lòng đều không phải là không giận, chỉ là không người có thể minh thôi. Một khi đã như vậy, cùng lắm thì ngươi ta hai giáo chết đấu một phen, thân người chết nhập phong thần bảng, sống sót tiếp tục trở về núi Tiêu Giao. Quảng Thành tử đạm nhiên gật đầu, nói một câu, đại kiếp nạn ở dưới, hà tất phân trần, hôm nay ngươi ta hai giáo tranh chấp, việc làm đều là đạo môn vĩnh sương. Hào một câu đạo môn vĩnh sương. Đa Bảo đạo nhân cười ha ha, tiệt giáo tiên ở đâu? Mấy trăm tiệt giáo cao thủ đồng thời chắp tay, tuân đại sư huynh lệnh. Đứng dậy, các tiên quanh thân rực rỡ lung linh, đông đảo trong lời đồn tiên bảo, linh bảo, kể hết lên sân khấu. Chúng sư đệ sư muội, chư vị đồng môn. Quảng Thành tử tay để thư hùng kiếm, trưởng thác phiên thiên ấn, chắc ở dây cột tóc thượng nghèo túng trung nhẹ nhàng đong đưa. Thái Ất chân nhân nhịn không được tiểu nhị lâu ra tới, nói một câu, cuối cùng có thể quang minh chính đại đấu thượng một hồi. Ngôn truyền thuyết, hơn 10 nói tiên quang lưu chuyển quanh thân, tựa hồ muốn cùng Đa Bảo đạo nhân tranh một tranh nhiều ít. Xiển giáo chúng tiên từng người lấy ra bảo vật, ngưng tụ thần thông. Đa Bảo đạo nhân cùng Quảng Thành tử đồng thời làm cái tương tự thủ thế, hai bên tiên nhân lại chưa ra tay, ngược lại cho nhau rằng co chúng không ngừng tản ra, từng người ánh mắt đều đã tỏa định kế tiếp muốn đấu pháp đối phương tu sĩ. Chỉ có Hoàng Long đạo nhân tiếp tục bình tĩnh đứng ở kia, tựa hồ không vội với ra tay. Cũng đúng, hắn chuẩn bị chiến tranh thủ đoạn liền này vài loại. Không bao lâu, mấy trăm xiển giáo tiên nhân, mấy trăm tiệt giáo tiên nhân tán ở ngàn dặm trong vòng không vực chung, bản lĩnh tu vi hơi thấp đi bên cạnh vị trí, thần thông sắc bén, bảo vật lợi hại, tác hướng tới trung ương khu vực dựa sát. Càng là ở bên trong, đấu khởi pháp tới, thừa nhận thế công cũng liền càng nhiều, bản lĩnh vô dụng có lẽ trong khoảnh khắc liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nhất trung tâm, vẫn như cũ vẫn là những cái đó quen thuộc gương mặt, tổng cộng hơn 10 vị đạo môn cao thủ giằng co. Giới bài quan trung, ngồi ở thành lâu trung thân công báo cười khẽ thành, giơ tay vướt ve ghé vào một bên hắc báo kia mềm mại da lông. Ai nha, đây là thật muốn đánh nhau rồi. Ngồi cùng bàn thủ tướng lúc này có điểm sắc mặt khó coi, đây cũng là cái tu sĩ, đó là phía trước ở Kim Kê lĩnh thượng hiện thân quá tử cái. Người này nhân Kim Kê lĩnh trở địch có công, vẫn chưa bị hỏi thất lợi chi tội, ngược lại bị đế tân tưởng thưởng một phen, tiếp tục canh giữ ở giới bài quan. Thân công, tiệt giáo tiên nhân có không có thể thắng? Thắng. Khó thắng thân công báo cười khẽ thành, cầm một cây đuổi gà trêu đùa hát báo, người sau bất đắc dĩ phiên trận trắng mắt, lười biếng ghé vào kia, đối như vậy phàm nhân thức ăn cũng không cảm thấy hứng thú. Kia, kia chúng ta. Thân công báo cười nói, nhìn là được, nhiều như vậy cao thủ tụ ở một chỗ tình hình, ngươi khi nào gặp qua. Từ cái sắc mặt khó coi, tế cái tươi cười ra tới. Đạo môn đại kiếp nạn, nào có ai thua ai thắng nột, thua chỉ là để ý kết quả giả, thắng chính là có thể sống sót những cái đó, như thế thôi. Thân công báo ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ kia phiến chạy dài ngàn dặm u ám. Hai giáo chưa động thủ, thiên địa đã là biến sắc, lôi đình đang chéo, trời đất u ám. Ra tay đi, con thất thần làm cái gì? Thái Ất chân nhân không kiên nhẫn thúc giục câu, tùy tay đánh ra một đạo lưu quang. Này nói lưu quang, dây lát bậc lửa phạm vi mấy vạn nội nguyên khí. Hai giáo tiên nhân đồng thời động. Đa Bảo đạo nhân chắp tay làm cái đạo ấp, đắc tội. Nói xong, quanh thân đạo đạo linh quang chớp động, tiệt giáo chúng tiên đồng thời làm khó dễ. Nguyên khí chợt sôi trào. Xiển giáo tiên nhân chút nào không cho, linh quang chói mắt, tiên pháp đoạt tôi, thiên địa đều phảng phất bị bọn họ tác động, kéo thấp thiên trí nhất giác. Này cuối cùng là xiển tiệt đại chiến phong lôi khởi, phong thần bảng thượng trăm tiên hiện. Trên mặt đất, hành quân trong đại quân, một đạo thân ảnh từ chiến xa phía trên đứng lên, trên người đã lại lần nữa trồng lên tuyết trắng thần giáp. Tóc dài thúc khởi, ở sau người không ngừng phất phới, tự trên không thổi tới phong càng thêm kịch liệt. Đại quân đỉnh. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, thân ảnh phóng lên cao, đại ta trả lại. Thanh âm chưa lạc, thân ảnh đã là nhảy vào vân trung, chớp mắt biến mất vô tung. Chương 549, hai giáo quyết đấu phong vân khởi, Chu Tiên kiếm trận trình hung uy. Trung. Hồng Hoang Nhị Lang truyền 549, chương 549 hai giáo quyết đấu phong vân khởi, Chu Tiên kiếm trận trình hung uy. Trung, 567 tiếng trung thiên lôi chấn, địa hỏa minh, tam giới quỷ thần kinh, thiên địa dục nghiêng khuynh. Tiên huyết lâm chống trải. Búng tay đoạn thần binh. Đạo môn bổn tự phi hào hùng, chúng ra tu thân vì trường sinh. Sáng nay đại đạo mộng tận thoái, than một tiếng, đường này pha lầy lội. Cười thương sinh, mong chu thánh, không biết nơi nào chết linh. Giới bài quan trước, khắp nơi cao thủ trổ hết tài năng, xiển tiệt hai giáo một tranh sống mái. Kỳ sơn đỉnh, kim đài phía trên, kia trương phong thần bảng ở kim quang trung chẳng những phiêu diêu, trong đó từng đạo nguyên bản chỉ có thiện ngân tên húy đang không ngừng lan tràn kim quang, mấy đạo thân ảnh ở phong thần bảng dưới nghỉ chân hướng tới mặt đông nhìn ra xa. Lặng im không nói gì, này đó thân ảnh giờ này khắc này chỉ có thể lặng im không nói gì, bất quá là Triệu Công Minh chờ đại năng nguyên thần hình chiếu, tưởng nói cũng nói không nên lời nửa câu lời nói. Trận này hai giáo quyết đấu, xem như hai giáo chân chính sinh tử đấu, phủ một khai chiến đó là pháp lực toàn trâm. Xiển giáo tiên nhân một đường hát vang chiến thắng trở về, tự không muốn như vậy bại trận, mà tiệt giáo chúng tiên trong lòng nghẹn kia cổ lửa giận, ở trong khoảnh khắc sôi trào mấy vạn nơi thiên địa nguyên khí. Các cao thủ dục muốn từng đôi chém giết, nhưng đa bảo đạo nhân âm thầm hạ lệnh, tiệt giáo tiên vẫn chưa đem chiến trường dẫn tán, ngược lại đem đứng đầu đại năng tiếp chiến, khống chế ở trăm dặm phạm vi trong vòng. Như vậy hẹp hòi phạm vi, căn bản vô pháp hình thành ổn định một chọi một, nhị đối một cách cục, một chúng đại năng, hoàn toàn là bằng từng người bản lĩnh loạn chiến. Cho nhau chi viện, nhanh chóng né tránh, ai cũng không dám dễ dàng ngạnh kháng đối phương thần thông, ai đều không muốn bị đối phương mấy vị thân truyền đệ tử thần thông tập hỏa. Thiên quang bay loạn, phảng phất đàn sao băng lạc. Sấm sét không dứt, dường như tiên thần điên cuồng. Nhưng mà, ai đều có mấy tay áp đáy hòm bản lĩnh. Hôm nay tiến đến nơi đây giả, toàn là chút hai giáo cao thủ, đệ tử đời thứ ba đều không nhiều lắm thấy. Bọn họ rốt cuộc ở tranh cái gì? Tranh chính là bổn giáo huy nghiêm, bổn giáo tôn nghiêm. Tranh chính là giáo chủ ra mặt, tiên lộ cơ duyên. Càng muốn tranh chính là phong thần bảng thượng trừ tự danh, tiêu giao vinh thế đại đạo ninh. Vì bảo tự thân, cần sát đồng môn dị giáo chi tiên, bên này là phong thần đại chiến. Không cần luận cái gì đúng sai, làm sao tới chính tà nói đến. Tu sĩ vốn chính là thiên địa to lớn trộm. Mấy cái hiệp, đã là thần thông tàn sát bừa bãi. Vạn dặm trong vòng, phàm nhân xúc vật tất cả đều run bần bật, mưa rền gió dữ, tiếng sấm điện thiểm, như hồng hoang sắp băng toái giống nhau. Thả xem chúng tiên vân thượng hiện uy. Bằng đông đảo linh bảo lẫn nhau, đa bảo đạo nhân uy thế vô hai, kia khuôn mặt phía trên tấn hiện uy nghiêm, đảo mắt ngạnh kháng mấy lần phiên thiên ấn, còn đem Quảng Thành Tử bức không ngừng dịch chuyển. Quảng Thành Tử thôi phát phiên thiên đại ấn, cũng có thể đem đa bảo đạo nhân đông đảo linh bảo không thể không dùng để phòng hộ tự thân, vô pháp đối chung quanh xiển giáo tiên tạo áp lực. Hai giáo thủ đồ đấu khó hòa giải, càn khôn dao động, tiên lực mênh mông, hai người đấu pháp nơi, người khác căn bản vô pháp tới gần. Kim Linh Thánh Mâu ở đấu pháp vừa mới bắt đầu liền nhằm phía bắc sườn, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng cụ Lưu Tôn cách Kim Linh Thánh Mâu gần chút, cũng không nhiều lắm tưởng liền trực tiếp đi nên chiến Kim Linh Thánh Mâu, nhưng mới vừa một giao thủ, đã bị thủ đoạn đều xuất hiện, thế công sắc bén Kim Linh Thánh Mâu đánh không dám ngẩng đầu. Nhưng văn thủ chi thần thông, cụ Lưu Tôn phương pháp lực, cùng Kim Linh Thánh Mâu thực sự không sai biệt nhiều, kém chỉ là đấu pháp thủ đoạn. Hai người hợp lực bám trụ Kim Linh Thánh Mâu, lại cũng coi như tiếp được Kim Linh Thánh Mâu. Vì xiển giáo một phương gánh vác không nhỏ áp lực. Hoàng Long đạo nhân trợ Thái Ức chân nhân, chặn lại hướng Nam Sườn Phi Vô Đương Thánh Mẫu, Thanh Hư đạo đức chân quân cùng Đạo Hành Thiên Tôn nhân pháp lực chưa khôi phục hoàn toàn, tiếp được không tốt công phạt Quy Linh Thánh Mẫu. Thái Ức đấu pháp, tố lấy tàn nhẫn chuẩn quả quyết xưng, từ hắn năm đó sát thạch cơ liền có thể nhìn thấy đốm, cũng là 12 kim tiên trung sát tính nhất lùng một vị. Hắn vốn là có thể cùng Vô Đương Thánh Mẫu cân sức ngang tài, có Hoàng Long đạo nhân khuynh lực tương trợ, ưu thế càng trong sáng vài phần. Nhưng Kim Linh Thánh Mẫu từ bên thỉnh thoảng đánh tới thần thông, chiều ứng Vô Đương Thánh Mẫu, làm Thái Ức nhất thời cũng vô pháp kiến công. Kim Linh Long Hổ như ý càng là vẫn luôn đuổi theo Hoàng Long đạo nhân manh đánh, làm Vô Đương Thánh Mẫu nhưng chuyên tâm nên chiến Thái Ức chân nhân. Nay chín vị thánh nhân thân truyền thấu thành một chỗ chiến đoàn, ở Quảng Thành Tử cùng nhiều bảo quanh thân đánh hô mưa gọi gió, lại vẫn như cũ vô pháp che lại chung quanh một chỗ chỗ đại chiến quang huy. Trước xem vị kia mây đen đại tiên. Hắn vốn là Kim Ngao đảo nguyên chủ, viễn cổ tu hành đến nay đại năng, cùng thượng cổ Huyền Quy đồng tông cùng tộc, theo hầu vô cùng. Này tiên tuyệt phi lãng đến hư danh, pháp lực hùng hậu vô cùng, thậm chí so nhiều bảo, Quảng Thành Tử đều phải cao hơn một đường, một thân bản lĩnh càng là xuất thần nhập hóa, nhưng hắn cùng xiển giáo tiên nhân đấu pháp khi, xuống tay cũng không tính ngoan tuyệt, luôn là lưu một phần tình cảm ở. Địch trụ mây đen tiên, đúng là lôi chấn tử chi sư, thương xót phúc nguyên chi tiên Vân Trung Tử. Vân Trung Tử dệt nổi rồi bước chậm ở mây đen đại tiên chung quanh. Lại dùng một cổ mạc danh nói vận thấu thành trận thế, đem mây đen đại tiên đạo đạo thế công tất cả ngăn trở. Nhìn như vân đạm phong khinh, lại là bản lĩnh siêu phàm. Ở Vân Trung Tử cách đó không xa, tóc trắng xóa, cái trán nhô lên lão ông mỉm cười múa may một trượng, từng luồng không kém gì mây đen tiên pháp lực không ngừng trào ra, lại ôn hòa kéo dài, phát hiện không đến nửa phần sát khí. Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông tố đến thánh nhân ưu ái, cũng là suốt ngày ở Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trước nghe nói lao tiên, này ông cụ lúc này lại là động chân hỏa, trong tay một trượng chán xuất đạo nói thần quang, đem Kim Cô Tiên, Bì Lô Tiên ngăn lại, làm hai vị này tùy hầu bảy tiên hoàn toàn vô pháp kiến tất công. Các lộ đại năng thần thông tận hiện, hai giáo tiên nhân đấu nổi lên thật, ngày thường càng là thanh danh không hiện tiên nhân, lúc này khởi sướng tàn nhẫn tới, lại càng có thể làm người chấn động. Thần thông pháp lực, chỉ là hộ đạo thủ đoạn, đều không phải là tu đạo toàn bộ. Một lòng theo đuổi đại đạo mà bái nhập thánh người môn hạ giả nhiều không kể xiết, như thế khi vẫn chưa hiện thân Ngọc Đỉnh chân nhân. Mà lúc này, bọn họ cũng vì thánh nhân môn đỉnh đứng dậy. Tiếp chiến một lát, gần mấy cái hiệp, mấy chục đạo môn tiên nhân bị thương, đã có mấy vị tiên nhân tan thành mây khói. Này đó tiên nhân đều không phải là tất cả đều có thể vào phong thần bảng, cần đến phong thần bảng trên bảng có tên. Nơi đây chỉ có 1/3 tiên nhân có tư cách bị phong thần bảng lựa chọn, thân chết nhưng đến phong thần bảng che chở, nhập thiên đỉnh, đến thần vị.